Quỷ Tam Quốc chương 2768 tới chương 2782. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi thở dài nhẹ nhàng, đô đốc dường như đang chuẩn bị hậu sự. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút nặng nề. Tình hình chính trị tại Giang Đông hiện nay cũng nặng nề không kém. Nói một cách đơn giản, tình cảnh lúc này giống như Giang Đông có chủ, nhưng cũng chẳng khác gì không có chủ. Theo lý thuyết, không có chủ thì phải loạn, nhưng thực tế lại không hẳn là loạn quá mức. Chính sự và quân sự tuy cùng hợp tác, nhưng mỗi bên đều có những suy nghĩ riêng. Trương Chiêu trầm ngâm một lúc, rồi cầm lấy vài tập tài liệu từ trên bàn sách bên cạnh, đưa cho Trương Hoành, huynh đến thật đúng lúc, đây là bản tổng kết thuế má của năm nay, kết quả vừa được thống kê xong. Hoàn cảnh thật là Trương Chiêu thở dài một tiếng. Ở Giang Đông, Trương Chiêu giống như quản gia chính yếu của hậu cần, những con số thống kê này đương nhiên tập trung tại chỗ ông. Trương Hoành cảm thấy tim mình đập mạnh, vội vàng nhận lấy bản báo cáo thuế má tổng kết, quét mắt qua một lượt rồi lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu. Trương Chiêu vuốt râu, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt lại hiện lên nét bất lực. Không chỉ Trương Chiêu bất lực, bất cứ ai nhìn thấy bản báo cáo này đều sẽ cảm thấy khó xử. Thâm hụt. Giang Đông cũng gặp phải vấn đề hộ khẩu ngầm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Những hộ ngầm này thực chất là các hộ khẩu bị các gia tộc lớn và thế lực địa phương lợi dụng quyền lực của họ để kiểm soát. Bao gồm các nô lệ, nô bộc, nông nô và những người nông dân nghèo khó làm thuê trên đất của các thế gia. Những người này đều phụ thuộc vào các gia tộc lớn, không chỉ làm nông, nộp tô và lao dịch, mà còn làm lính riêng, bảo vệ nhà cửa và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Các hộ khẩu ngầm này, cũng gọi là hộ được che chở, là những người hoàn toàn bị giấu khỏi hệ thống của chính quyền trung ương. Chính quyền trung ương của Giang Đông, tất nhiên là chính quyền của họ Tôn. Ở đây có vấn đề. Trương Hoành run rẩy cầm tập tài liệu, giọng nói chứa đựng sự giận dữ bị nén lại, nói, năm trước còn dư giả, sao năm nay lại thâm hụt đến mức này? Trương Chiêu thở dài, im lặng, không nói gì. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Trương Hoành bùng lên, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Trương Chiêu, ông chợt hiểu ra mọi thứ. Những lo lắng trước đây và một loạt các sự kiện khác cũng dần dần được kết nối, khiến ông lặng người. Sau một lúc, ông thở dài một cách chua chát, đại hán yếu chủ mà ông đã hiểu. Căn nguyên chính là đây. Đại hán có một vị vua yếu ớt, vậy còn Giang Đông thì sao? Trương Hoành tất nhiên không thể chỉ trích trực tiếp Tôn Quyền, nên ông chỉ có thể dùng danh nghĩa nhà Hán để thay thế. Trương Chiêu cũng hiểu được điều mà Trương Hoành muốn nói. Việc này thật khó xử. Cả hai cùng im lặng nhìn bản báo cáo, không ai nói được gì. Báo cáo này giống như một cái tát khổng lồ đánh vào mặt của hai người. Chậm trễ trong việc nộp báo cáo tổng kết thuế đã là chuyện đáng lo ngại, nhưng việc phát sinh những vấn đề lớn thế này càng khiến cho những người quản lý chính sự như hai ông giống như bị ném lên vỉ nướng, vừa bị lật qua lật lại, vừa bị nướng cháy bởi than lửa bên dưới. Báo cáo thuế của Giang Đông đã tồn tại nhiều vấn đề trong nhiều năm qua, nhưng lần này có vẻ như đã trở thành cơ hội để xóa sổ. Trong những năm trước, để làm cho số liệu đẹp mắt, các quan chức có thể đã gian lận, khiến số liệu thống kê không thực tế. Ví dụ, các con số liên quan đến diện tích đất canh tác, chi phí cứu trợ và xây dựng công trình thủy lợi rất dễ bị làm giả. Những việc như thế này đã xảy ra quá nhiều, chẳng hạn như khi xây dựng một con kênh thủy lợi, ban đầu ngân sách là 1 triệu, nhưng sau đó con số này tăng lên 3 triệu, dẫn đến thâm hụt. Lý do thâm hụt có thể là hợp lý, chẳng hạn như chi phí phát sinh do công trình cần gấp, nhưng thực tế tiền bạc đã bị lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Và bây giờ, dường như các quận huyện ở Giang Đông đều đồng loạt cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để xóa nợ. Tôn Quyền trong những năm gần đây đã nắm quyền khá chặt, và nhiều người ở Giang Đông đều biết rằng Tôn Quyền luôn sẵn sàng lật mặt, thậm chí là gây rối, nên không ai dám báo cáo các vấn đề thực tế. Vấn đề thâm hụt vẫn tồn tại, nhưng tất cả đều bị giấu đi. Nên biết rằng hệ thống tài chính của Giang Đông lúc này cũng vận hành giống như cách mà Trương Hoành đi ăn uống, tiêu trước, ghi nợ lại, sau đó mới thanh toán. Vậy nên, khi Tôn Quyền bị hạn chế quyền lực, Giang Đông lâm vào trạng thái không có người lãnh đạo rõ ràng, hay có thể gọi là một vị vua yếu ớt. Lại thêm đợt thiên tai vừa rồi, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao? Nếu không nắm bắt cơ hội này, có thể sẽ phải hối hận cả đời. Trương Hoành thậm chí còn nghi ngờ rằng có người đã báo cáo thâm hụt cho cả vài năm sau này. Kiểm tra ư, thật khó kiểm tra. Ngay cả khi ở thời kỳ hiện đại với công nghệ mã QR có thể truy xuất nguồn gốc, vẫn có những kẻ xé mã rồi nói rằng mã bị hỏng, bị mất, hoặc bị thất lạc. Có bao nhiêu người bị rút ngôi vì những chuyện như vậy? Cùng lắm chỉ là tạm thời tránh mặt, sau vài tháng lại xuất hiện. Khi mà nội bộ Giang Đông đang trong tình trạng rối loạn, mỗi phe đều có ngọn cờ riêng và tự đấu đá lẫn nhau, thì làm sao có thể trông đợi các quận huyện bên dưới tuân thủ đúng quy định? Chưa kể đợt thiên tai lần này, các quan chức không thể không tính tất cả các chi phí vào danh sách thiệt hại do thiên tai. Họ phải tranh thủ cơ hội này mà làm sạch mọi thứ. Khi mới bắt đầu hạn chế quyền lực của Tôn Quyền, Trương Hoành và Trương Chiêu đã cảm thấy vô cùng thoải mái, cho rằng khi không còn Tôn Quyền quấy phá, các quận huyện sẽ tự giác thực thi trách nhiệm của mình. Nhưng giờ đây, vấn đề đã xuất hiện. Nếu nói rằng Tôn Quyền là chủ nhân của Giang Đông, thì hai Trương cũng chính là những người quản gia chính yếu. Nay chủ nhân tạm thời không thể thực thi quyền lực, mà hai người quản gia sau một năm làm việc đã để xảy ra chuyện lớn thế này. Chẳng phải điều đó sẽ khiến họ bị coi là vô dụng sao? Vậy nên, hai Trương không thể điều tra sâu hơn. Điều tra sâu chẳng khác nào thừa nhận bản thân bất tài, chẳng phải họ sẽ phải từ chức ngay lập tức sao? Vậy nên chỉ còn cách tính tất cả vào thiệt hại do thiên tai. Xóa sổ mọi thứ, và tất cả vẫn là bạn bè tốt của nhau. Dù gì thì người thua thiệt cuối cùng chẳng phải là Tôn Quyền, hay đúng hơn là người dân Giang Đông đó sao? Nhưng tiếng nói của dân đen thì quá nhỏ bé, có bị thiệt hại cũng chẳng ai để tâm, còn vị chủ nhân của Giang Đông, lúc này đang bị hạn chế quyền lực, thì còn có thể làm được gì với họ? Chẳng ai ngu cả. Nhưng điều này khiến hai Trương cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây gọi là gì chứ? Tự bê đá đập chân mình sao? Trong đại sảnh, cả hai người đều im lặng. Nói rằng lòng người Giang Đông không đoàn kết thì quả thực đúng là vậy, nhưng nói rằng họ không đoàn kết thì sao có thể lý giải được sự đồng lòng trong việc kiếm tiền. Không ngạc nhiên khi rượu nho Tây Vực, hương liệu An Tức và thậm chí cả ngựa chiến Giang Bắc đều bị bán sạch. Giang Đông không có tiền, dân đen Giang Đông cũng không có tiền. Nhưng tầng lớp trung gian ở Giang Đông lại cực kỳ giàu có. Họ sống trong biệt thự sang trọng, nuôi mỹ nữ, uống rượu ngon, cưỡi ngựa quý, rồi lại giả vờ như mình đang hy sinh vì Đại Hán, vì Giang Đông mà lao tâm khổ tứ. Giang Đông chính là hình ảnh thu nhỏ của Đại Hán, thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn ở Trung Nguyên. Bởi vì lúc này, dân chúng Giang Đông ít học hơn, kém hiểu biết hơn, dễ bị lừa gạt hơn. Mánh khóe lừa trên gạt dưới ở Giang Đông đương nhiên là tinh vi hơn nhiều. Có một số vùng thực sự bị thiên tai, và người Nam Việt thực sự nổi loạn, nhưng đằng sau sự thật ấy là vô số điều giả dối. Còn bên phía đô đốc Trương Hoành hơi lo lắng hỏi, có tin tức gì chưa? Trương Chiêu lắc đầu, đáp, vẫn chưa có tin tức. Không có tin tức, có lẽ chính là tin tốt. Trương Hoành im lặng một lúc, rồi cười khổ, mỗi người có số mệnh riêng, biết làm sao đây? Ngay cả Trương Hoành đôi khi cũng cảm thấy cơ thể không khỏe, nhưng còn biết làm sao được. Nghe nói ở Trường An đã xây dựng bách y quán, tập trung nhiều danh y tài giỏi. Giang Đông cũng muốn xây một quán như vậy, nhưng lại không có danh y, chỉ treo cái bảng hiệu cũng chẳng ích lợi gì. Chẳng lẽ Chu Du và Trương Hoành bỏ mặc mọi việc ở Giang Đông, chạy đến Trường An để chữa bệnh? Nếu họ thật sự đến Trường An, thì còn có thể coi là thần tử của Giang Đông nữa không? Hơn nữa, vấn đề của Giang Đông hiện giờ không chỉ nằm ở dân chính mà còn ở quân quyền. Chu Du, vì đại nghĩa, đã từ bỏ nhiều binh sĩ tư nhân của họ Chu, giảm bớt quân số của mình, nhưng còn các tướng lĩnh khác thì sao? Tướng lĩnh không cần nuôi quân ư, binh sĩ nuôi rồi không cần ăn uống ư. Một khi Chu Du qua đời, bất kể vị trí đô đốc thuộc về ai, hàng loạt tướng lĩnh Giang Đông chắc chắn sẽ nảy sinh tranh chấp. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các tướng lĩnh đã ngầm hiểu rằng cần phải tranh thủ cơ hội để củng cố thế lực cá nhân, và điều này đã trở thành một kiểu đồng thuận không thể nói ra của giới tướng lĩnh Giang Đông. Trương Hoành nhìn sang Trương Chiêu, cả hai người đều rất ăn ý tránh ánh mắt của nhau. Bản báo cáo thuế mặc dù đã tát mạnh vào mặt họ, nhưng họ chỉ có thể nhẫn nhịn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Ở phía bên kia, các tướng lĩnh đang ầm ĩ đòi đi Vũ Lăng dẹp loạn. Tất nhiên, mục tiêu của họ không phải dẹp loạn, mà là nhân cơ hội này để mở rộng quân đội, cướp lấy dân số Nam Việt làm binh lính, củng cố quyền lực của mình. Vậy nên, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Có lẽ nhiều người trong tầng lớp trung thượng lưu của Giang Đông đều lần lượt hiểu rõ điều này, nhưng không ai dám vén bức màn mỏng manh, gần như trong suốt này lên. Đây chính là tình trạng hiện tại của Giang Đông, là cơ sở của sự hợp tác kỳ lạ giữa văn và võ trước thiên tai và loạn lạc. Tâm trạng phấn khởi khi ăn cá sống của Trương Hoành đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại sự nặng nề đè nén. Ông thở dài một hơi, năm mới rồi, e rằng phải xin chủ công trở lại thôi. Trương Chiêu cũng gật đầu đồng ý, thâm hụt năm nay vẫn còn có thể đổ lỗi cho thiên tai, nhưng sang năm thì sao? Lẽ nào năm nào cũng thiên tai? Mấy năm liền toàn là thiên tai. Đến heo cũng biết có gì đó không ổn. Nhưng cứ ngồi im không làm gì thì cũng không thoải mái chút nào. Việc mời Tôn Quyền quay lại chính sự cũng cần phải có lý do hợp lý, chẳng thể nào nói là cái nồi này quá nặng, mời chủ công quay lại vác tiếp được. Trương Hoành suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ngâm nga, tiếng hót rộn ràng bên đình phía đông. Năm anh em, đều làm thị trung lang. Cứ năm ngày một lần hội họp, người người kéo đến đứng chật cả đường. Đầu ngựa quấn vàng, sáng lấp lánh huy hoàng. Đào mọc trên giếng sương, cây lý mọc bên đào. Côn trùng đến gặm rễ đào, cây Lý Thế Đào chết thay Trương Chiêu nghiêng đầu nghe, rồi hỏi, ý của huynh là Đông Tây tất phải có tranh chấp. Trương Hoành chậm rãi nói, Đông Tây cân bằng nếu có thêm ngoại lực tác động Giang Bắc hiện giờ, mối lo duy nhất là Quan Trung. Dù quân đội đóng ở Kinh Châu, họ cũng không có ý định nam tiến. Vậy thì tại sao không thiết lập một mối quan hệ tốt, nộp cống phẩm lên thiên tử, trình bày rõ lợi hại với thừa tướng? Chúng ta có thể nhận được sự khen ngợi từ thiên tử, lại còn được lợi từ việc buôn bán Bắc Nam, lợi ích chẳng phải quá lớn sao? Trương Chiêu trầm ngâm một chút, rồi nhìn Trương Hoành, nói, nghe nói đô đốc cũng có cùng suy nghĩ như vậy nhưng vẫn chưa thực hiện. Đúng vậy, đây không phải là ý tưởng của Trương Hoành. Trước đây Chu Du đã mơ hồ đề xuất chiến lược này, nhưng chưa thực hiện được. Một phần là do cơ cấu chính trị của Giang Đông phức tạp, cản trở lẫn nhau. Phần khác là nếu muốn thực hiện kế hoạch này, cần phải có sự ủy quyền của Tôn Quyền, nhưng mọi người vẫn chưa chia xong lợi ích sau cái chết của Tôn Sách, làm sao có thể cho phép Tôn Quyền trở lại nhanh như vậy. Vì thế, mặc dù Chu Du đã đề xuất, nhưng mọi người vẫn nói cần phải nghiên cứu, xem xét, và rồi cuối cùng kế hoạch bị hoãn lại. Đây cũng là truyền thống của quan lại Đại Hán, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Trương Hoành cười nói, ngày trước đô đốc đã có kế hoạch này, nhưng bây giờ mới là thời điểm thích hợp để thực hiện. Tình thế hiện tại không giống ngày xưa theo lời Trương Hoành, nếu trước đây làm theo kế hoạch của Chu Du để tiếp cận Tào Tháo sẽ không bao giờ tin tưởng. Có khi còn nghi ngờ và cảnh giác hơn với Giang Đông. Bởi vì trước đó, Tôn Quyền đã có những cuộc xung đột lớn nhỏ với Tào Tháo, không chỉ đánh nhau sinh tử ở Kinh Châu, mà còn tấn công Quảng Lăng cướp bóc của cải và dân chúng. Trong hoàn cảnh đó, nếu đột nhiên đề nghị liên minh, Tào Tháo đương nhiên không dễ tin. Nhưng bây giờ thì khác, Giang Đông vừa trải qua thiên tai mà. Báo cáo thuế cũng bị thâm hụt. Tình thế nghiêm trọng thế này, việc tỏ ra yếu thế trước Tào Tháo, xin giảng hòa, chẳng phải là cái cớ hoàn hảo sao? Hơn nữa, sẽ không lo bị gián điệp của Tào Tháo phát hiện điều gì bất thường, thậm chí có thể những thông tin này đã đến tai Tào Tháo rồi. Nếu tình trạng thâm hụt thuế đã không thể tránh khỏi, và tranh chấp giữa các tướng lĩnh khó mà kiểm soát, thì sao không thử thay đổi cách suy nghĩ? Chịu một tổn thất nhỏ để tìm kiếm lợi ích lớn hơn. Và lợi ích lớn này chính là từ hai cây đào ở phía bắc của Trường Giang. Nếu cây mận của nhà mình đã hỏng, tại sao không hái đào nhà người khác? Bằng cách này, không chỉ giải quyết được các vấn đề thâm hụt ở Giang Đông, mà còn hướng sự chú ý của các tướng lĩnh đến một mục tiêu phù hợp hơn. Đồng thời, cũng là cơ hội để Tôn Quyền có danh chính ngôn thuận để quay lại, một kế hoạch hoàn hảo. Mắt Trương Chiêu sáng lên, kế sách lý đái đào giang của huynh quả là tuyệt diệu. Trương Hoành vuốt râu, tiếp tục nói, cuộc nổi loạn ở Vũ Lăng chỉ là một khúc xương gà vô giá trị, đánh cũng chẳng có lợi, bỏ đi thì tiếc. Vậy nên tại sao không dùng nó vào việc khác? Nếu có thể thu hút quân đội Kinh Châu của Phỉ Tiềm đến thì thừa tướng chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Không chỉ không nghi ngờ, thậm chí Tào Tháo còn có thể ban cho Giang Đông một số danh hiệu và cung cấp thêm tài nguyên, để thúc đẩy cuộc chiến giữa Giang Đông và Phỉ Tiềm ở Thục Xuyên. Còn việc có mở cửa rước sói vào nhà hay không, Trương Hoành không lo lắng. Vùng Vũ Lăng địa hình núi non hiểm trở, khó mà tiến vào, thêm vào đó hải quân của Giang Đông rất mạnh. Chỉ cần kiểm soát được các tuyến đường thủy, quân đội của Phỉ Tiềm dù có đến Vũ Lăng cũng chỉ có thể loanh quanh đó, không thể đe dọa đến vùng trung tâm của Giang Đông. Kỵ binh của Phỉ Tiềm dù có mạnh đến đâu cũng chẳng có đất diễn ở nơi núi non chằng chịt như Vũ Lăng. Hải quân Giang Đông thì lại vô cùng hùng mạnh, đây chính là chiến trường lý tưởng để Giang Đông phát huy sở trường và tránh sở đoản. Hơn nữa, nếu quân Phỉ Tiềm thật sự đến, Trương Hoành có thể để các tướng lĩnh Giang Đông thực hiện chiến lược kiên bích thanh giả ở Vũ Lăng. Đến lúc đó, quân Phỉ Tiềm không chỉ phải tự lo lương thực cho mình, mà còn phải cung cấp lương thực cho người dân Nam Việt ở Vũ Lăng, nếu không những không thể kiểm soát được Vũ Lăng mà còn có thể bị phản bội bởi chính dân chúng ở đó. Dù sao thì Vũ Lăng cũng chỉ là một vùng đất vô giá trị, ngay cả khi không có loạn lạc thì cũng chẳng đem lại bao nhiêu lợi ích, vậy có bị tàn phá thì cũng không đáng tiếc. Như vậy, các tướng lĩnh sẽ có nơi để tiêu hao năng lượng, không còn tranh giành quyền lực với văn quan nữa. Đồng thời, tất cả có thể đoàn kết xung quanh chính quyền họ Tôn, với cùng một mục tiêu chung để tìm kiếm lợi ích lớn hơn. Đúng vậy, là lợi ích. Bằng cách này, tất cả mọi người có thể nhận được phong thưởng chính thức từ triều đình, cũng có thể chia phần lợi ích riêng, đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tất nhiên, đây cũng chỉ là lý đái đào giang mà thôi. Cùng lắm là ném đi quả mận hỏng, lấy lại vài quả đào tốt, chứ không phải đốn hạ cây đào. Giang Đông đâu có đủ khả năng để đốn cây đào. Khi nghĩ đến điều này, nụ cười của Trương Chiêu cũng dần biến mất, ông thở dài, huynh nhà, trong cuộc tranh chấp giữa Đông và Tây này rốt cuộc ai sẽ thắng? Trương Hoành liếc nhìn Trương Chiêu, không lập tức trả lời. Ông cũng không thể trả lời ngay được. Tại sao trong lịch sử, Trương Chiêu lại tỏ ra là người ủng hộ việc đầu hàng khi Tào Tháo nam tiến? Không phải vì ông là người yếu đuối hay nhu nhược, cũng không phải vì ông là văn nhân không hiểu chiến sự. Trái lại, Vào giai đoạn đầu của chính quyền họ Tôn, Trương Chiêu từng là một tướng quân, không chỉ dẫn quân dẹp loạn mà còn chinh chiến khắp nơi. Chỉ có điều sau này ông già đi nên không còn thống lĩnh quân đội nữa. Vì vậy, khi chọn đầu hàng, Trương Chiêu hiểu rõ sự yếu đuối của Giang Đông, biết rằng khó lòng mà chống lại Tào Tháo. Cũng như bây giờ, Trương Chiêu hỏi về người thắng kẻ thua giữa Đông và Tây, mà không hề xem Giang Đông là một bên trong trận chiến này. Nói rằng Giang Đông rộng lớn, có lợi thế phòng thủ với dòng Trường Giang, nhưng lợi thế đó có tác dụng gì? Nếu hai phe Đông và Tây phân định thắng bại, Giang Đông với tình trạng hỗn loạn hiện tại, với các quận huyện rời rạc, làm sao có thể đối kháng với cả hai phe? Người ta thường nói rằng nếu không có ước mơ thì chẳng khác gì cá ương, nhưng nếu ngay từ đầu đã là cá ương rồi thì có cần ước mơ nữa không? Có những việc, khi hiểu quá rõ thì chỉ mang đến sự đau khổ. Những vấn đề mà hai người Trương Hoành và Trương Chiêu đang bàn bạc, thực ra cũng là điều mà Tôn Quyền và Chu Du đang tranh luận. Sau khi biết bệnh tình của Chu Du ngày càng trầm trọng, Tôn Quyền trở nên trầm lặng hơn rất nhiều và bắt đầu chú ý lắng nghe lời khuyên của Chu Du. Lần này, Tôn Quyền mang một chiếc áo lông quý đến tặng cho Chu Du. Chu Du cũng không khách sáo, mở chiếc áo lông ra và đắp lên đôi chân gầy gò của mình, rồi nói, đa tạ chủ công. Hiện giờ, dù Chu Du tuổi tác không phải là lớn, nhưng nhìn ông chẳng khác gì một ông lão. Những cơn ho kéo dài khiến Chu Du ngày càng hốc hác. Phổi, dù là theo lý thuyết y học cổ truyền hay y học hiện đại, đều là một trong những cơ quan quan trọng nhất của con người. Dù không nguy hiểm đến mức tử vong ngay lập tức như tim hay não, nhưng một khi phổi bị tổn thương, căn bệnh này có thể hành hạ người bệnh suốt một thời gian dài, kéo một người đàn ông khỏe mạnh thành một bộ xương sống, kéo một người trẻ tuổi thành già nua, tiều tụy. Giống như những đứa trẻ hư chỉ hiểu được sự vất vả của cha mẹ khi họ đã qua đời, Tôn Quyền chỉ khi Chu Du gần mất, mới thực sự hiểu rằng Chu Du không có ý làm hại ông và mới hoàn toàn đặt niềm tin vào Chu Du. Đúng vậy, Tôn Quyền bắt đầu tin tưởng Chu Du kể từ khi nhận ra Chu Du không còn sống bao lâu nữa. Nếu không phải vì điều này, trước đây Tôn Quyền vẫn còn nghi ngờ Chu Du sẽ cướp đoạt mọi thứ của mình. Bệnh phổi là loại bệnh cần phải tĩnh dưỡng. Giống như những người già, nếu giữ gìn sức khỏe tốt, họ có thể sống thêm vài năm, nhưng nếu gặp phải chuyện lớn lao, có khi họ ra đi chỉ trong một thoáng. Nhưng đối với Chu Du, việc tĩnh tâm lại là điều vô cùng khó khăn. Chu Du vuốt chiếc áo lông trên đầu gối và nhận xét, chiếc áo lông này làm rất tinh xảo, chắc là từ Trường An chuyển đến đây chủ công không cần phải tốn kém như vậy, kỹ thuật làm áo lông thời Hán vẫn còn khá thô sơ. Hầu hết những chiếc áo lông bình thường đều rất cứng, thậm chí mùi hôi của da rất nồng. Chỉ có áo lông đến từ Trường An mới mềm mại hơn những loại da bình thường, và không có mùi hôi nồng, vì vậy trở thành món hàng được các quý tộc săn đón. Dù khí hậu ở Giang Đông không quá lạnh, nhưng nhiều con cháu quý tộc vẫn sẽ chuẩn bị cho mình một hoặc hai chiếc áo lông, chờ đợi những ngày hiếm hoi khi trời Giang Đông có tuyết để khoe ra, chủ yếu là với ý nghĩ người ta có, mình không thể không có. Do đó, loại áo lông này trở nên rất đắt đỏ và khó kiếm. Tôn Quyền thở dài, những thứ ngoài thân này, có đáng bao nhiêu đâu. Chỉ cần có thể giảm nhẹ bệnh tình của đô đốc, dù là nghìn vàng cũng chẳng thành vấn đề. Chu Du cười khẽ. Ánh nắng chiếu xuống, rọi vào những sợi tóc bạc trên mái tóc của ông. Tôn Quyền đột nhiên có chút oán hận, giọng nói lộ vẻ phẫn nộ, thầy thuốc Giang Đông thật vô dụng. Đô đốc yên tâm, ta đã cử người đi Trường An, nhất định sẽ mời được danh y về đây chữa bệnh cho đô đốc, kéo dài tuổi thọ cho ngài. Chu Du khẽ ho một tiếng, giọng yếu ớt, đa tạ chủ công. Sinh tử có mệnh, chủ công không cần cưỡng cầu làm gì. Giọng Chu Du vô cùng yếu, bởi bệnh phổi khiến hơi thở ông ngày càng suy giảm, không thể nói to như trước kia. Thậm chí giữ giọng nói ở mức bình thường cũng rất khó, chỉ có thể nói khẽ, nếu không sẽ gây ra cơn ho không dứt. Chu Du nhẹ nhàng vuốt chiếc áo lông trên đầu gối và tiếp tục, bệnh của ta thì không nói làm gì. Chủ công nên chú ý đến điều này hơn. Tôn Quyền gật đầu, nhìn Chu Du, hỏi, điều gì vậy? Chu Du ho vài tiếng, tạm ngưng một chút rồi tiếp tục nói. Giang Đông không phải dựa vào địa thế núi sông hiểm trở, mà dựa vào lòng người. Nếu có được lòng người, dù triệu quân cũng không làm gì được. Nếu mất đi lòng người, dù chỉ một đoàn kỵ binh cũng đủ để gây nguy hiểm. Cuộc nổi loạn của người Mang ở Vũ Lăng tuy quan trọng, nhưng không phải là điều cấp bách nhất lúc này. Tôn Quyền nghiêm túc ngồi thẳng, chắp tay cung kính, xin nghe tường tận. Bốn chữ này, xin nghe tường tận, không phải lần đầu Tôn Quyền nói với Chu Du hay người khác, nhưng lần này khác. Trước đây, ông nói với thái độ qua loa, giả lả. Nhưng giờ đây thái độ của Tôn Quyền lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng Chu Du không trả lời ngay. Ông ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ màng, không biết đang nhìn trời hay đang suy tư điều gì. Một lát sau, Chu Du lại khẽ ho hai tiếng rồi nói, chủ công có biết thế nào là thiên mệnh không? Thiên mệnh? Tôn Quyền ngạc nhiên. Có lẽ Chu Du đang nghĩ về ý nghĩa của thiên mệnh, hay có thể là điều gì khác. Nhưng khi hai chữ thiên mệnh vừa ra khỏi miệng Chu Du, Tôn Quyền lập tức chìm vào suy tư. Chu Du chậm rãi gật đầu. Dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng cơn ho lại kéo đến. Tôn Quyền vội vàng tiến lên, giúp ông xoa ngực, đồng thời ra lệnh cho người mang nước vào. Cảnh tượng có chút hỗn loạn, nhưng may mắn là sau một hồi, Chu Du ngừng ho, uống một chút thuốc rồi mệt mỏi nằm xuống. Đám gia nhân rút lui. Tôn Quyền nhìn Chu Du, trong lòng cảm thấy vừa bất lực vừa đau đớn. Đôi khi, hai chữ thiên mệnh giống như một hòn đá nặng đè trên lòng người. Ai cũng biết rằng trong chính trị cổ đại Trung Quốc, thiên mệnh là nền tảng lập quốc quan trọng nhất của một triều đại. Là người đứng đầu tầng lớp thống trị ở Giang Đông, dù Tôn Quyền không phải người khôn ngoan nhất, nhưng địa vị ép buộc ông phải học hỏi để trở thành một chính trị gia đỉnh cao. Thực tế lịch sử cũng chứng minh, ông cả đời tranh đấu với các quý tộc Giang Đông để giữ quyền lực. Những lời của Chu Du như một con dao sắc bén, chém đứt những màn sương mù, khiến Tôn Quyền nhìn rõ hơn tình thế của Giang Đông. Đúng vậy, vấn đề của Giang Đông chính là hai chữ thiên mệnh. Từ khi Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật, thuyết thiên mệnh dựa trên học thuyết thiên nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư đã trở thành tư tưởng chính thống trong hơn 300 năm của nhà Hán. Học thuyết này cung cấp một tiêu chuẩn rõ ràng cho việc cai trị và cũng phân định giai cấp thống trị, thiên tử nhận mệnh từ trời, thiên hạ nhận mệnh từ thiên tử. Giờ đây, ai cũng rõ ràng rằng hoàng đế của nhà Hán không còn thực sự là một thiên tử nữa, vậy thiên mệnh có phải đã bắt đầu chuyển đổi? Dù sao thì trời đất không bao giờ thay đổi, nên nếu thiên mệnh chuyển giao, chỉ có thể là kẻ nào xứng đáng nhận thiên mệnh đã thay đổi mà thôi. Trước đây, không ai dám thảo luận vấn đề này, nhưng với tình thế Tam Quốc hiện nay, chẳng còn gì phải giấu giếm. Thiên mệnh thay đổi, không ngoài hai con đường Chu Du chậm rãi nói, một là con đường của Nghiêu Thuấn, hai là con đường của Thương Vũ chủ công, ngài đã nghĩ thông chưa? Nghiêu Thuấn Thương Vũ Tôn Quyền lẩm bẩm. Không hiểu sao, tim ông đập mạnh, như thể tiếng trống trận từ hàng nghìn năm trước đang vang vọng trong lòng ngực. Với những người thuộc tầng lớp quý tộc thời Hán và Giang Đông, Nghiêu Thuấn Chi Hưng và Thương Vũ Chi Vương là hai con đường quan trọng nhất trong quan niệm thiên mệnh chính thống. Cả nhà Hán lẫn các triều đại phong kiến sau này đều tuân theo hai con đường chính này để thực hiện việc thay đổi triều đại. Một là theo mô hình hòa bình chuyển giao quyền lực của Nghiêu, Thuấn và Vũ, hai là theo mô hình bạo lực lật đổ của Thương Thang và Chu Vũ Vương. Chính thiên mệnh đã tạo nên tính hợp pháp của một triều đại mới, thông qua lý luận và tuyên truyền, để giành lấy sự công nhận chính trị từ quần thần và dân chúng. Vấn đề của Giang Đông là ở chỗ, Giang Đông chẳng có Nghiêu Thuấn Chi Hưng, cũng chẳng có Thương Vũ Chi Vương. Giang Đông hiện giờ thật là khốn khổ. Thiên mệnh từ xưa vốn là điều khó có thể nắm bắt. Làm sao một người phàm có thể biết được ý trời? Đây chính là lúc cần đến một hệ thống giải thích khác. Hệ thống giải thích mà Quang Vũ Đế đã thiết lập chính là thuyết sấm vĩ. Thuyết sấm vĩ và những điều thần bí khác dựa trên việc giả định rằng các bậc thánh nhân đã dự đoán trước ý trời, từ đó ghi lại dưới dạng những câu sấm để hậu thế có thể nắm bắt và áp dụng. Sau thời Quang Vũ, sấm vĩ trở nên thịnh hành và được đưa vào hệ thống tư tưởng chính trị của Đông Hán, trở thành nền tảng lý luận quan trọng cho sự chính thống của triều đại. Đại Hán rồi sẽ bị thay thế bởi kẻ cầm quyền họ Tào. Tôn Quyền thốt lên. Chu Du nhắm mắt, từ từ gật đầu. Trong Tam Quốc, câu nói này là ngòi nổ lớn, làm bùng lên không ít cuộc chiến khốc liệt. Nhưng câu nói ấy cũng cho thấy điểm yếu vốn có của Giang Đông. Dù Chu Du đang lâm bệnh, ông vẫn lo lắng cho Giang Đông, bởi vấn đề lớn nhất của Giang Đông là danh không chính, ngôn không thuận. Chu Du nghĩ, nếu thiên mệnh chỉ có hai con đường, một là Nghiêu Thuấn Chi Hưng, một là Thương Vũ Chi Vương, thì rõ ràng Tào Tháo đang đi theo con đường Nghiêu Thuấn Chi Hưng. Lịch sử chứng minh rằng Tào Ngụy đã làm như vậy. Không giống như Viên Thuật, kẻ tự xưng hoàng đế một cách quá sớm, Tào Ngụy sử dụng câu Đại Hán rồi sẽ bị thay thế bởi kẻ cầm quyền họ Tào để ám chỉ rằng triều đại thay thế nhà Hán sẽ là nhà Ngụy. Đây là ý trời. Thậm chí, ngay cả chữ Ngụy cũng được chọn có chủ đích. Chữ Ngụy mang ý nghĩa của những dãy cung điện cao lớn, tượng trưng cho con đường mà nhà Ngụy sẽ đi, cho thấy rằng việc nhà Ngụy thay thế nhà Hán là điều hiển nhiên. Đây là cách Tào Ngụy sử dụng thuyết thiên mệnh để xây dựng nền tảng chính trị của mình. Không những vậy, Tào Tháo còn chiếm giữ vùng Trung Nguyên, là cái nôi của nhà Hán từ thời Quang Vũ Đế. Đây cũng là vùng đất được tôn kính từ thời cổ đại, được coi là nơi thiên tử nhận mệnh trời. Lý luận này giúp Tào Tháo nhận được sự công nhận từ giới quý tộc ở Trung Nguyên, mang theo bóng dáng của Nghiêu Thuấn Chi Hưng, nhờ đó thu phục được lòng người. Về phần Phỉ Tiềm, người thay thế Lưu Bị và đi theo con đường Thương Vũ Chi Vương, ông dường như còn phù hợp hơn Lưu Bị khi nói về thiên mệnh. Lưu Bị, trong lịch sử, luôn tự xưng mình là người kế thừa chính thống của nhà Hán. Dù xuất thân của ông không hoàn toàn thuyết phục, nhưng Lưu Bị đã tìm cách khẳng định rằng nhà Hán có một dòng dõi không ngừng, và ông sẽ là người khôi phục nó như Quang Vũ Đế. Vì vậy, Lưu Bị tự xem mình là người thừa kế chính thống của thiên mệnh, và đại nghĩa đứng về phía ông. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Lưu Bị không thể thực hiện thành công việc đó. Những nỗ lực của ông để trừng phạt kẻ ác đều thất bại. Ngược lại, Phỉ Tiềm hiện tại lại không vướng phải những khó khăn mà Lưu Bị từng gặp. Các chiến dịch quân sự của ông, từ biên giới Đại Mạc đến các cuộc chinh phạt Tây Khương, không những không làm suy yếu quyền lực của chính quyền Quan Trung mà còn giúp củng cố thêm sự chính danh của Phỉ Tiềm, giống như Thương Vũ Chi Vương thực hiện đại nghĩa trừng phạt kẻ ác. Dù Phỉ Tiềm luôn tự coi mình là bề tôi trung thành của nhà Hán và chưa bao giờ tuyên bố muốn thay thế nhà Hán, điều này cũng giống như Thương Thang và Vũ Vương xưa kia. Họ không tuyên bố lật đổ triều đại trước, nhưng khi triều đại đó phạm quá nhiều sai lầm, họ đã đứng lên với danh nghĩa đại nghĩa trừng phạt. Có lẽ nhiều người đang nghĩ, nếu một ngày nào đó, Tào Tháo thực sự phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thì Phỉ Tiềm có thể giống như Thương Thang và Vũ Vương, dẫn binh khởi nghĩa hay không? Ngoài ra, Chu Vũ Vương năm xưa nằm ở phương Tây, còn giờ đây Phỉ Tiềm cũng ở phương Tây, liệu đây có phải là sự trùng hợp? Tào Tháo đang nỗ lực điều chỉnh hướng đi của mình, còn Phỉ Tiềm cũng đang cố gắng tránh xa Thuyết Sấm Vĩ. Nhưng dù Tào Tháo và Phỉ Tiềm có làm gì, điều đáng tiếc là Giang Đông chẳng liên quan gì đến cả hai. Càng nghĩ, Tôn Quyền càng cảm thấy bất an, mồ hôi tuôn rơi trên trán. Giang Đông bắt nguồn từ việc Tôn Kiên làm thuộc hạ cho Viên Thuật, một nghịch thần của nhà Hán. Thần tử của nghịch thần, sao có thể là người tốt? Cơ sở của Giang Đông từ ban đầu đã rất yếu ớt. Sau đó, nhờ mưu kế của Chu Du, Tôn Sách đã cắt đứt quan hệ với Viên Thuật, dâng biểu lên thiên tử nhà Hán, từ đó được triều đình công nhận và sắc phong, chính thức thiết lập quan hệ quân thần với dân chúng Giang Đông. Đó chính là viên đá đầu tiên đặt nền móng cho cơ nghiệp của Giang Đông. Nhưng giờ đây, viên đá nền tảng này lại trở thành trở ngại lớn nhất cho con đường tiến xa hơn của Giang Đông trong cuộc tranh giành thiên mệnh. Lịch sử đã chứng minh Giang Đông không thể đứng về phe nào, dẫn đến việc Tôn Quyền liên tục dao động giữa hai bên, khi thì liên minh với Lưu Bị, khi thì đầu hàng Tào Tháo, hết lần này đến lần khác thay đổi quan điểm. Những hành động hai mặt này khiến Tôn Quyền mất lòng cả hai phe, không được ai tin tưởng. Cuối cùng, ông không thể có được Tây Xuyên, vùng đất mà Cao Tổ từng dựng nghiệp, cũng không chiếm được Trung Nguyên, nơi khởi nguồn của ba triều đại hưng thịnh. Tôn Quyền đã cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thuyết Sấm Vĩ, nhưng cơ sở pháp lý cho việc xưng đế của ông vẫn vô cùng mong manh. Cuối cùng, ông phải liên minh với Thục Hán để củng cố vị trí của mình. Tuy nhiên, những hành động mâu thuẫn này đã dẫn đến sự hỗn loạn trong con đường thiên mệnh của Giang Đông, và ngay cả dân chúng Giang Đông cũng không thừa nhận quyền lực của họ Tôn. Giờ đây, dưới sự gợi mở của Chu Du, Tôn Quyền dường như đã thấy trước những khó khăn trong tương lai, lo lắng hỏi, Đô Đốc, vậy phải làm sao đây? Tôn Quyền hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trở thành Tôn Đại Đế. Mà dù là Tôn Đại Đế, có lẽ ông cũng không tìm ra con đường mới. Chu Du chậm rãi lắc đầu, nhìn Tôn Quyền và nói, thiên mệnh không ai có thể ban cho, chỉ có thể tự cầu lấy một bước đi sai, là vạn kiếp bất phục chủ công, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ gọi ngài ra ngoài, ngài phải nghĩ kỹ, ngài sẽ đi theo con đường nào. Khi Giang Đông đang tìm kiếm con đường của mình, ở phương xa, tại Giao Chỉ, Lưu Bị và các đồng sự cũng đang chuẩn bị một số việc. Khu vực xung quanh Giao Chỉ có quá nhiều thổ dân. Những thổ dân này chủ yếu sống phân tán theo các ranh giới tự nhiên như sông ngòi hay dãy núi. Có khi chỉ cần băng qua một ngọn núi, vượt qua một dòng sông là đã sang đến một bộ tộc khác, thuộc về một nhóm người khác. Đa số các bộ tộc người Chăm đều sống trong những ngôi nhà sàn. Vâng, đó là loại nhà có hai tầng, tầng dưới dành cho gia súc gia cầm, còn tầng trên để người ở, vậy nên, nếu nói rằng thời Hán không có nhà tầng thì cũng chưa đúng, vì ngay cả những bộ tộc ở khu vực Đông Nam như người Mân Việt hay Giao Chỉ đều có kiểu nhà cấu trúc tương tự. Thời nhà Hán, ở Giao Chỉ cũng đã có một số cấu trúc hành chính, nhưng hệ thống này còn rất thô sơ. Thậm chí, ngay cả các triều đại phong kiến sau này cũng chỉ quản lý sơ sài các bộ tộc thổ dân biên giới. Nói chung, nhà nước thường phong cho một số bộ tộc có thế lực lớn các chức vị được triều đình công nhận, gọi là thổ quan hoặc thổ ti. Các chức vụ này thường mang tính cha truyền con nối. Những thổ quan này có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, họ giữ nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự địa phương và trấn áp các bộ tộc khác. Thứ hai, họ đảm bảo nộp đủ các khoản thuế và phú do chính quyền giao. Trong các khoản thu nộp đó có cả thuế chính thức và các khoản lễ riêng tư cho quan lại. Dĩ nhiên, không thể thiếu phần thu nhập riêng của các thổ quan. Vì triều đình không cấp bổng lộc cho họ, thổ quan phải tự thu thuế từ người dân dưới quyền mình. Nói cách khác, chỉ cần họ nộp đủ các khoản thuế chính thức và phí lễ cho quan phủ, thì họ có thể tự do cai trị lãnh thổ của mình, giống như những tiểu hoàng đế. Cơ cấu chính trị này tất nhiên rất tiện lợi cho trung ương, không mất công sức và nguồn lực, đồng thời khiến các sĩ tộc ở trung tâm không cần phải đến biên cương, nơi mà đối với họ là tầng lớp thấp kém nhất trong hệ thống quyền lực. Những người làm quan tại biên giới thường chỉ trụ lại vài năm, rồi khi trở về trung ương, họ có thêm một danh phận để tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này khiến các vùng biên cương chưa bao giờ thực sự thuộc về Hán tộc. Đó là lý do nhiều quốc gia nhỏ xung quanh Trung Hoa dù được thừa hưởng nhiều giá trị văn hóa nhưng lại không công nhận văn hóa Trung Hoa. Vì ngay từ đầu, các quốc gia nhỏ này đều do thổ quan quản lý. Và thổ quan có thực sự trung thành với vương triều trung ương như trong phim ảnh thường mô tả hay không? Chắc chắn là các quan đại thần trên triều đều rõ ràng về điều này, nhưng họ thường hành xử theo câu nói nổi tiếng của quan đầu cường, việc ngoài phải đợi việc trong xong đã. Trước khi họ giải quyết được kẻ thù ở sau lưng, làm sao có thể tập trung vào các vấn đề bên ngoài? Lưu Bị dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi, chậm chậm tiến vào một ngôi làng thổ dân. Vài chiến binh thổ dân dẫn ba người họ đến một khoảng sân nhỏ bên ngoài làng. Lưu Bị quan sát ngôi làng này. Ngôi làng này không giống với những ngôi làng chăm ở Nhật Nam mà ông từng đến. Thứ nhất, ngôi làng này không có tường thành vững chắc mà dùng loại hàng rào làm từ cây bụi gai. Trên đó còn có dây leo và tre trúc, khiến cho tường rào không phải là tường chết mà trông như một thực thể sống động. Dĩ nhiên, đây không phải phép thuật gì của các pháp sư Đơ Rui, mà là một hàng rào sống từ thực vật. Hàng rào này có thể trở thành một rào cản không thể vượt qua đối với những người không có công cụ thích hợp hoặc những động vật bình thường. Việc xây dựng hàng rào này, từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện, chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian, cũng là dấu hiệu cho thấy ngôi làng này đã tồn tại lâu đời. Lưu Bị còn chắc chắn rằng những bụi gai này chắc chắn có độc tính điểm yếu duy nhất là nó không chống được lửa. Điểm đặc biệt khác của ngôi làng này là có nhiều ngôi nhà được xây bằng đá, khác hẳn với kiểu nhà sàn phổ biến ở các vùng khác. Những ngôi nhà bằng đất đá này thể hiện rõ sự mạnh mẽ và quyền lực. Việc khai thác và vận chuyển đá mà không có công cụ phù hợp là một kỳ công đối với thổ dân Nhật Nam. Không lâu sau, các chiến binh trở lại và ra hiệu cho Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi vào làng. Điều đáng nói là cả Quan Vũ lẫn Trương Phi đều không tức giận khi bị bắt chờ bên ngoài. Quan Vũ không giận, điều này có thể hiểu được, nhưng việc Trương Phi cũng nhẫn nhịn không nổi nóng lại là chuyện hiếm. Hồi đó, với Gia Cát Lượng, Trương Phi đã nổi giận ngay lập tức nhưng bây giờ thì không. Lưu Bị đến đây để thương lượng, không phải để thị uy. Dù Lưu Bị đã thu phục một số người chăm, nhưng vẫn còn nhiều vùng đất và bộ tộc chưa hoàn toàn ủng hộ ông. Thay vì tốn sức chiến đấu, Lưu Bị chọn con đường hòa bình. Vào trong làng, rất nhiều thổ dân tò mò nhìn ba người Lưu Bị. Đa phần thổ dân gần như không mặc quần áo. Một phần là do họ nghèo, một phần vì khí hậu. Thời nhà Hán, khí hậu ấm áp đến mức ngay cả vùng Trung Nguyên cũng có thể mặc áo mỏng vào mùa đông và cởi trần vào mùa hè, huống hồ là ở vùng Nhật Nam. Ngay cả những vùng như Cao Câu Ly và Phù Dư cũng có dân tộc sống bán khỏa thân hàng ngày thường thì, quần áo của thổ dân chỉ là một vài chiếc lá lớn quấn quanh hông, hoặc có khi là hoàn toàn trần truồng, cả nam lẫn nữ đều như vậy. Những ai có mảnh vải hay da thú thì đã được xem là người thuộc tầng lớp trên, chẳng hạn như các chiến binh dẫn đường cho Lưu Bị. Nếu không có sự giao thoa văn hóa với Trung Hoa, thì có lẽ các bộ tộc này còn ở trần dài dài. Những người thổ dân gần như trần truồng, không phân biệt nam hay nữ. Đừng nghĩ rằng điều này có gì đó hay ho. Thực tế là hầu hết thổ dân trông không mấy hấp dẫn. Người chăm cũng như các bộ tộc khác xung quanh Trung Hoa thường thích xăm mình. Càng đi về phía nam, hình xăm càng phổ biến. Vì hạn chế về màu sắc, các hình xăm chủ yếu có màu xanh đen và thường được xăm trên mặt, rồi lan ra khắp cơ thể. Điều này khiến cho những ai không quen có thể bị kinh hãi khi chạm mặt thổ dân trong ánh sáng chập chờn của rừng rậm. Có lẽ đó là lý do vì sao văn hóa chính thống Trung Hoa không bao giờ ưa chuộng việc xăm mình, vì từ thời Chu, hình xăm đã gắn liền với hình ảnh mang di mọi rợ hoặc tội phạm. Hàng nghìn năm qua, điều này chưa bao giờ thay đổi. Thêm vào đó, thổ dân không có các sản phẩm chăm sóc da, da họ thô ráp và đen sạm, tóc thì vàng cháy và lưa thưa. Thân thể họ còn phủ đầy bụi bẩn đã tích tụ trong nhiều năm, có khi còn có cả bọ chét, rận và các loài ký sinh khác. Nếu ai đó vẫn thấy điều này hấp dẫn, thì quả thực tôi chỉ có thể bái phục. Ngược lại, những người thổ dân này cũng không hề coi trọng ba người Lưu Bị. Vì họ không có hình xăm, không khoe cơ bắp hay những bộ phận khác để thể hiện sức mạnh, nên các phụ nữ thổ dân chẳng mấy quan tâm đến họ. Đối với thổ dân, điều khiến họ chú ý hơn chính là vũ khí của ba người, đặc biệt là nỏ. Họ đã nghe nói rằng loại vũ khí này có thể xuyên thủng thân cây, và bất kỳ ai bị trúng đạn đều chết ngay tức khắc. Chính vũ khí này mới là lý do mà thổ dân sẵn sàng gặp mặt và thương lượng với ba người Lưu Bị. Nhóm Lưu Bị được đưa vào ngôi nhà lớn nhất trong làng. Ngôi nhà này lớn hơn nhiều so với các ngôi nhà khác, được xây dựng trên nền đá cao. Tường nhà cũng được xây bằng đá, còn cửa sổ thì làm bằng tre, có thể đẩy lên và chống lại bằng một cây gậy. Dù có cửa sổ, nhưng ánh sáng trong nhà vẫn rất yếu. Ngay khi bước vào, cả ba người đều thấy tối sầm, phải mất vài nhịp thở mới quen được với bóng tối. Chính giữa căn phòng có một lò sưởi, làm cho không khí trong phòng không quá ẩm ướt và lạnh lẽo. Bên trên lò sưởi có một chiếc phễu lớn bằng tre để hút khói, nối với một ống tre to, giúp khói không lan tỏa khắp phòng và làm ngộp người. Đây có thể coi là công nghệ cao của thổ dân, chắc chắn không phải gia đình nào cũng có được. Tộc trưởng của thổ dân là một ông già, tóc tai và râu ria đã bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn. Vì thổ dân không quá chú trọng đến vệ sinh, nên trong những nếp nhăn trên da của họ thường có các loại côn trùng bò qua bò lại. Ở vùng rừng mưa nhiệt đới, côn trùng quá nhiều, nên khi người Hán nói về việc các dân tộc ở Tây Nam dùng cơ thể để nuôi dung, có lẽ chính là vì những tình cảnh như thế này. Lưu Bị đã mang theo lễ vật cho tộc trưởng thổ dân. Không phải là nỏ, dù họ rất muốn có. Lễ vật là một hũ rượu nho. một gói đường tinh khiết, một thanh đao bằng thép rèn. Đối với năng lực sản xuất của thổ dân hiện tại, ba món quà này là một sự tấn công từ trên cao. Rượu, thổ dân cũng có, nhưng chủ yếu là rượu gạo, rượu nếp lên men. Kỹ thuật nấu rượu của họ còn thô sơ, và không có ngành sản xuất rượu chuyên nghiệp. Do đó, rượu gạo của họ không ổn định về chất lượng, khó bảo quản, thường chỉ là rượu lên men thô có hạn sử dụng trong vài tháng, hàm lượng các chất như axit acetic và ít rất thấp. Do đó, rượu nho với hương thơm ngọt ngào, vị trái cây đậm đà và màu đỏ rực rỡ ngay lập tức khiến người thổ dân trầm trồ khen ngợi. Bên cạnh rượu, đường trắng và thanh đao cũng khiến tộc trưởng thổ dân hết lời ca tụng. Lưu Bị vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, như thể không hề nhìn thấy những con côn trùng bò trên tóc và da của tộc trưởng. Nhờ có lễ vật, không khí giữa hai bên trở nên dễ chịu hơn nhiều, và cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ hơn. Lưu Bị đã mang theo một phiên dịch, là một trong những thổ dân mà ông đã thu phục trước đó. Ông biết rằng môi trường ở Nhật Nam quá khắc nghiệt, không có cơ sở hạ tầng nào phù hợp, đường xá cũng chỉ là lối mòn do người và động vật dẫm lên, ngay cả xe cộ cũng khó di chuyển, chứ đừng nói đến việc hành quân. Vì vậy, Lưu Bị quyết định tăng cường thương mại. Ông nghe nói ngôi làng này là một trong những bộ lạc quan trọng của thổ dân, nhưng cụ thể thì tộc trưởng cũng không biết rõ có bao nhiêu người trong làng. Ông ta chỉ nói rằng có hơn 10 ngôi làng nhỏ dưới quyền ông ta cai quản, nhưng số dân thì có thể dao động từ vài trăm đến vài nghìn. Dù sao đi nữa, cả khu vực xung quanh các ngọn núi và dòng sông đều thuộc về ông ta. Nói chung, cơ cấu nội bộ của thổ dân rất phức tạp, với vô số phong tục và tín ngưỡng nguyên thủy khác nhau. Có bộ lạc thù địch, có bộ lạc thân thiện, có nơi cho phép kết hôn, có nơi cấm tuyệt đối. Chẳng ai có thể hiểu hết các mối quan hệ này. Thái độ của thổ dân đối với người Hán rất trung lập. Khi Sĩ Nhiếp còn cai quản Giao Chỉ, ông ta tập trung chủ yếu vào vùng Giao Chỉ, Quế Lâm và Thư Ngô. Những khu vực xa hơn như Nhật Nam hầu như không được quan tâm, thậm chí không khác gì bỏ quên. Thổ dân rất hoan nghênh đề xuất thương mại của Lưu Bị. Họ cần đủ thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là muối và sắt. Họ yêu thích rượu và đường trắng, nhưng không đủ khả năng mua chúng. Tộc trưởng thổ dân nói rằng nếu Lưu Bị có thể mang muối và sắt đến, họ sẵn sàng đổi lấy gia thú, gia súc, gỗ và các vật dụng bằng tre nứa. Họ có thể đổi mọi thứ trừ con người. Nhật Nam tuy gần biển, nhưng không phải ai cũng biết cách lấy muối từ nước biển. Đặc biệt là những thổ dân sống trong rừng sâu, có người cả đời chưa từng thấy biển. Nhưng dù họ có thấy biển hay không, thì muối vẫn là thứ mà họ cần, và họ cũng rất cần sắt. Những yêu cầu này đều nằm trong dự đoán của Lưu Bị. Mặc dù ông đã mang theo ba món lễ vật, nhưng thực tế, cả ba món quà đều không phải là những thứ ông có thể cung cấp đều đặn. Thứ duy nhất mà ông có thể cung cấp chính là muối. Lưu Bị có muối, và nó không phải là quà tặng, mà là hàng hóa, là vật ngang giá chung. Ở những khu vực kinh tế kém phát triển, muối thực sự là thứ hàng hóa phù hợp nhất để trao đổi. Thổ dân cũng có thói quen trồng trọt, nhưng phương thức canh tác của họ rất thô sơ, gần như chỉ vứt hạt giống xuống đất rồi mặc kệ. Dĩ nhiên, thổ dân có nhiều thứ khác như gỗ, tre và mây. Những loại cây cối mọc um tùm trong rừng núi này rất phong phú. Mặc dù người Chăm đã phá hủy một phần rừng khi họ khai khẩn đất đai, nhưng điều này chỉ giống như việc tỉa bớt móng tay cho cánh rừng. Nếu thổ dân không chú ý, cây cối và bụi rậm sẽ nhanh chóng tái chiếm những khu vực đã được khai thác. Lưu Bị muốn đóng tàu, và ông cần rất nhiều gỗ, nhựa cây và các công cụ hỗ trợ như trục tre, thậm chí cả một số loại trái cây hoang dã như chuối rừng, nhãn rừng và mít, có thể dùng làm thực phẩm bổ sung. Ngoài ra, còn có cây đay dại. Người Chăm chưa biết cách sử dụng loại cây này, nên Lưu Bị dự định khuyến khích họ trồng đay rồi thu mua nguyên liệu thô, sau đó sản xuất vải và bán lại cho chính người Chăm. Ít nhất, ông cũng muốn những thổ dân này mặc được một chiếc váy, nếu không thì thực sự rất khó coi. Thổ dân cũng nuôi lợn, bò, gà, vịt, nhưng đều nuôi thả rông, không có chuồng trại, không cho ăn uống đầy đủ. Do đó, phần lớn vật nuôi của họ gầy yếu, và kỹ thuật cày bừa bằng bò cũng rất kém. Thậm chí, có những ngôi làng không có một cái cày bò nào. Lưu Bị luôn là người học hỏi rất nhanh. Ông vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng giống như một miếng bọt biển, ông luôn hấp thụ mọi kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn, chiến thuật phóng hỏa của ông là học được từ trận Trường Xã. Vì vậy, bây giờ, chiến lược thương mại của ông cũng là học từ Phỉ Tiềm với võ lực của Quan Vũ và Trương Phi, việc tiêu diệt các làng thổ dân chẳng có gì khó khăn. Nhưng sau khi giết chóc thì sao? Chẳng lẽ lại bắt Quan Vũ và Trương Phi đi đốn củi, cày cấy và chăn nuôi? Ban đầu, khi mới đến, Lưu Bị đã sử dụng bạo lực để chiếm đất và bắt nô lệ. Nhưng không phải tất cả thổ dân đều chịu khuất phục. Ngay cả những nô lệ bị bắt giữ cũng thường xuyên trốn thoát vào rừng. Việc truy đuổi họ tốn nhiều nhân lực và vật lực, nếu không truy bắt thì họ ngày càng trốn nhiều hơn. Cuối cùng, Lưu Bị đã phải dừng lại, suy nghĩ cẩn thận và chuyển sang con đường thương mại. Lưu Bị cười hiền lành, ông không định bán hàng với giá cắt cổ để trục lợi. Tộc trưởng Thổ Dân rất hài lòng. Lưu Bị đề nghị thiết lập một chợ ở khu vực trung gian giữa hai bên, nơi cả hai có thể đem hàng hóa đến để trao đổi định kỳ. Tộc trưởng Thổ Dân không có ý kiến gì, ông ta thấy đề nghị này rất công bằng. Đại ca. Trên đường về, Trương Phi, người đã im lặng suốt buổi, không kìm được nữa, thốt lên. Đại ca, huynh đối xử với bọn họ quá tử tế rồi. Lưu Bị vẫn cười nhẹ nhàng, không trả lời. Ông biết Trương Phi luôn tự hào mình là dòng dõi hoàng tộc nhà Hán, không chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào. Nhưng ông cũng biết rằng trên đời này chẳng có ai sinh ra mà không phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nghĩ về hoàng đế thiếu niên Lưu Biện, có thể thấy rằng ngay cả ngôi vua cũng không phải là thứ được trời định sẵn, huống hồ là việc chịu uất ức. Tam đệ, đệ thấy con đường này thế nào? Quan Vũ đứng bên, nheo mắt nói. Con đường này tệ lắm. Trương Phi la to, ngựa không đi được, xe cũng không thể chạy. May mà mùa thu và đông không có mưa, nếu là mùa xuân hay hè thì khỏi nghĩ đến chuyện đi. Quan Vũ gật đầu, tam đệ, đệ tin không, lần sau chúng ta quay lại, con đường này sẽ tốt hơn nhiều ừm. Lưu Bị cười nhẹ, đồng ý, nhị đệ nói đúng. Quan Vũ gật đầu đồng tình. Trương Phi gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi vỗ mạnh vào bàn tay, ồ, thì ra là vậy. Đại ca thật lợi hại. Lưu Bị cười khẽ, đây đều là do ta học được từ Phỉ Tiềm. Quan Vũ nheo mắt, chiến lược này đã có từ thời Xuân Thu. Lưu Bị gật đầu, đúng vậy. Nhưng trong suốt 400 năm của nhà Hán, chỉ có Phỉ Tiềm là người áp dụng nó tốt nhất, học không có trước sau, người giỏi là thầy. Phỉ Tiềm có thể dùng phương pháp này để bình định Hung Nô và Tây Khương, vậy thì những người chăm ở đây chắc chắn đều nằm trong kế hoạch của đại ca. Trương Phi cười lớn. Lưu Bị vẫn giữ nụ cười trên môi, bây giờ chỉ mới là khởi đầu, vẫn còn nhiều việc cần chú ý, không sai, Lưu Bị cũng đang suy nghĩ về một con đường mới. Quan Vũ trầm giọng nói, huynh trưởng không cần quá khiêm nhường, kẻo làm giảm sĩ khí của chúng ta. Mấy ngày trước không phải có hào kiệt từ Chu Nhai đến đầu quân hay sao? Điều này cho thấy danh tiếng của huynh đang ngày một lan rộng. Lưu Bị vuốt vuốt chòm râu, cười nhẹ, chuyện này à, ha ha, những người đó cũng chưa hẳn đều có ý tốt. Mắt Trương Phi trợn lên, đại ca nói những người đó có mưu đồ riêng ư, vậy cứ chém hết là xong. Lưu Bị vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không vội, cứ để xem sao. Chỉ cần chúng ta không nóng nảy, kẻ khác mới là người phải lo lắng. Khác với Tôn Quyền lúc nào cũng tâm niệm bắt phạt, Lưu Bị, người đã từng khao khát trở về Trung Nguyên, cũng hiểu rõ giới hạn sức mạnh của mình, cho nên phải chuyển sự chú ý sang việc tích lũy thực lực. Đó gần như là bản năng của Lưu Bị, hoặc có thể nói đó là bài học kinh nghiệm mà ông đã rút ra trong cuộc đời. Không có thực lực, lời nói của mình chẳng khác gì tiếng gió thổi, ở xa thì không ai nghe thấy, ở gần thì chỉ khiến người ta khó chịu. Lưu Bị cười nhẹ, Chu Nhai là đất của hải tặc nhưng không sao, chỉ cần chúng ta có thể sử dụng họ hải tặc cũng chẳng là gì. Chẳng phải trước đây chúng ta đã thu nạp cả bọn giặc Hoàng Cân đó sao? Chỉ sợ những kẻ này có lòng dạ không ngay thẳng. Quan Vũ khẽ hừ một tiếng, đôi mắt sắc lạnh của ông lóe lên. Lưu Bị mỉm cười, nhưng ở Chu Nhai, có lẽ còn có thứ mà chúng ta cần. Trương Phi gãi đầu, cái chỗ khỉ ho cò gáy đó có gì hay ho chứ? Đám thổ dân bên này đều nghèo rất mùng tơi, lẽ nào Chu Nhai lại khác? Lưu Bị xua tay, đó là chuyện hoàn toàn khác. Thổ dân này. Ông hơi quay đầu, nhìn về hướng ngôi làng thổ dân xa xa, rồi nói, nếu không phải thổ dân cố tình tỏ ra yếu thế, các ngươi thử nghĩ xem bọn họ thế nào. Quan Vũ lắc đầu. Còn Trương Phi thì phun ra một câu ngắn gọn, như gà đất chó sành. Lưu Bị cười lớn, rồi chậm rãi thở dài, ha ha Nhật Nam, thật là nam của mặt trời, ngươi có biết vì sao nơi này gọi là Nhật Nam không? Trương Phi lắc đầu. Lưu Bị chỉ lên trời, hướng về phía mặt trời, nơi này vào mùa hè, bóng mặt trời nằm về phía nam, cho nên gọi là Nhật Nam. Quan Vũ nhìn lên trời, gật đầu đồng ý, à, hóa ra là vậy. Lưu Bị vẫn mỉm cười, các ngươi có biết cái tên này xuất hiện từ khi nào không? Từ thời Hiếu Vũ Đế, khoảng niên hiệu Nguyên Đỉnh hoặc Nguyên Phong. Khi ấy, Hiếu Vũ Đế đã chinh phạt được nhiều nơi, từ đỉnh đổi thành phong cũng là có lý do. Trương Phi hỏi, rõ ràng vẫn còn hứng thú với câu chuyện, ồ, rồi sao nữa? Lưu Bị nghĩ một lúc rồi nói, cụ thể là sao thì ta cũng quên mất, nhưng đại khái có ghi chép rằng thổ dân ở Nhật Nam vào thời Nguyên Đỉnh, Nguyên Phong cũng như hiện nay người như thú, không phân biệt già trẻ, hãy nghĩ mà xem, mấy trăm năm đã trôi qua, mà đám thổ dân này ha ha vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lưu Bị nói tiếp, nghe nói đất Nhật Nam đã biết làm ruộng hơn 600 năm, phương thức canh tác ban đầu cũng không khác gì thời Xuân Thu, đều là dùng lửa để đốt nương rẫy, chỉ có điều mùa màng ở đây chín rất nhanh, chuyện này các ngươi cũng biết rồi, tháng 7 đốt nương, tháng 10 có thể thu hoạch, thậm chí có nơi tháng 12 đốt nương, đến tháng 4 năm sau đã thu hoạch được. Đây chính là vùng đất hai vụ mà Phỉ Tiềm từng nói đến. Lưu Bị lắc đầu thở dài, thế nhưng, các ngươi cũng đã thấy rồi đấy, mấy trăm năm trôi qua, mà chẳng có gì thay đổi. Đủ để thấy rằng đám thổ dân này hừm. Quan Vũ gật đầu, nói, huynh trưởng đã đích thân đến đây để gặp mặt thủ lĩnh thổ dân, thì ra là muốn tận mắt xem xét thực lực của họ. Lưu Bị gật đầu, đúng vậy, đó là một trong những mục đích. Phỉ Tiềm đã nói, dù cho ngôn ngữ không thông, tập tục không giống, chỉ cần có thể gọi là người, thì có thể giáo hóa. Nếu không thể giáo hóa, ông nhấn mạnh từ người ở đây, không chỉ về mặt sinh học, mà còn về tư duy, văn hóa. Quan Vũ vuốt chòm râu dài, gật đầu, ta đã hiểu. Trương Phi trợn tròn mắt, hỏi lớn, hiểu gì chứ? Đại ca, nhị ca, hai người đang nói chuyện gì thế? Lưu Bị cười lớn, nhị đệ, ngươi giải thích cho tam đệ đi. Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua Trương Phi có chút khinh bỉ, thổ dân có thể lợi dụng, nhưng giáo hóa thì khó. Một vùng đất mấy trăm năm không thay đổi, sao chúng ta lại cần bỏ quá nhiều công sức cho nó? Ngược lại, người ở Chu Nhai có lẽ sẽ dễ tiếp cận và hữu ích hơn. Lưu Bị đồng tình, đúng vậy. Chu Nhai từng bị xem là vùng đất hoang vu, mang rợ, nhưng giờ thì khác nhiều rồi, Chu Nhai có thể cho người vượt biển đến đây, trong khi đám thổ dân này vẫn chỉ quanh quẩn trong núi mà thôi. Ông chỉ vào vùng đất hai bên đường, nói, ta đã quan sát những vùng đất này, chúng rất thích hợp để canh tác, nhưng ruộng của thổ dân thì ngươi nghĩ xem, chỉ có bấy nhiêu đất, lại chẳng có công cụ nông nghiệp tử tế theo lời người từ Chu Nhai, vùng đất đó có đến cả triệu mẫu ruộng, con số này có thể không chính xác, nhưng dù thế nào, nó cũng vượt xa những gì thổ dân ở đây có thể làm được. Có ruộng đất, con người mới có thể ổn định cuộc sống, mới có thể phát triển truyền thống và văn hóa. Quan Vũ gật đầu, huynh trưởng nói rất đúng. Có ruộng đất, sẽ có nhiều người sống ổn định. Chúng ta muốn xây dựng lại các quận huyện ở Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, muốn khôi phục hệ thống thủy lợi, đóng tàu thuyền, tất cả đều cần rất nhiều nhân lực. Nếu không có đủ lương thực, chúng ta sẽ không thể đảm bảo những công việc này được thực hiện suôn sẻ. Đó là một quá trình phức tạp, không thể trông đợi vào những thổ dân còn không có nổi cái áo mặc. Lưu Bị than thở, đó chính là điều ta đang lo lắng. Ngoài việc tuyển mộ nhân lực, ta còn phải lo sắp xếp việc điều phối tiền bạc, lương thực, công cụ, cũng như việc phòng dịch và bố trí người dân ổn định. So với thổ dân, Chu Nhai có điều kiện tốt hơn nhiều. Tóm lại, dù là thổ dân, nhưng những người ở Chu Nhai đã có trình độ hán hóa cao hơn nhiều so với thổ dân Nhật Nam. Giao tiếp với họ dễ dàng hơn, tránh được tình trạng như đang nói chuyện với gà vịt, hoặc đánh đàn gãy tai trâu như với đám thổ dân. Lưu Bị nói tiếp, lần này ta đến đây, không chỉ là vì đám thổ dân, ta còn đến để tìm một kho báu. Trương Phi nhìn quanh, nói, kho báu. Ngoài cây cối thì chỉ có sâu bọ thôi. Lưu Bị chậm rãi nói, nụ cười dần tắt đi, còn có người Hán. Đúng vậy, là những người Hán đặc biệt. Từ thời Tây Hán, khu vực này đã thiết lập các quận huyện, nhưng sau đó do quốc lực suy yếu, Nhật Nam và Cửu Chân đã bị mất nhiều lần. Đến thời Đông Hán, trước khi Lưu Bị đến, sĩ tộc như Sĩ Nhiếp chỉ co cụm tại Giao Chỉ và Hợp Phố, rất ít khi phát triển về phía Nam. Nhưng không phải vì thế mà nơi này hoàn toàn không có người Hán. Lưu Bị biết rằng mảnh đất này rất màu mỡ, nếu được quản lý tốt, tương lai sẽ rất tươi sáng. Nhưng vì thiếu nhân lực, nên hiện tại Lưu Bị chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Dù trong tay có những phương pháp tiên tiến và công cụ tốt hơn, ông vẫn phải chấp nhận việc chỉ khai thác một cách hạn chế. Hiện tại, Lưu Bị thiếu người ở mọi nơi, từ làm ruộng, khai thác mỏ, đến sản xuất muối và đóng tàu. Ông ước gì có thể chia đôi một người để làm hai việc cùng lúc, không chỉ thiếu nhân lực lao động, mà Lưu Bị còn thiếu cả tầng lớp quan lại trung gian. Thợ thủ công cũng rất khan hiếm. Tất cả những điều này khiến Lưu Bị cảm thấy mình có ý chí nhưng lực bất tòng tâm. Tuy đã lập ra vài trường học cơ bản, cố gắng biến những người dân tị nạn từ Trung Nguyên và những thổ dân đã hán hóa thành những người thợ thủ công, nhưng tiến độ vẫn rất chậm và sự thiếu hụt nhân lực vẫn rõ rệt. Kể từ khi khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, chiến tranh tại Trung Nguyên liên miên khiến dân chúng không ngừng chạy trốn về phương Nam. Vùng Giao Chỉ rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, phần lớn vẫn là đất hoang. Những người muốn đầu quân cho Sĩ Nhiếp thì đi theo ông ta, còn những người không muốn hoặc là dân thường thì ẩn náu trong núi, tự canh tác và sống tự cung tự cấp, tránh xa các cuộc chiến tranh. Có người mới có sức mạnh. Sĩ Nhiếp từng tự hào rằng mình có 8 vạn, thậm chí 10 vạn binh, với 3 vạn tinh binh. Tất nhiên, đây chỉ là lời khoe khoang của nhà họ Sĩ. Theo thống kê của Lưu Bị, nếu loại bỏ những người già yếu, bệnh tật, số lính thường trực của Sĩ Nhiếp chỉ khoảng 1 đến 2 vạn. Số quân này có thể đủ để hoành hành ở Giao Chỉ, nhưng nếu phân tán ra khu vực Cửu Chân và Nhật Nam, thì rõ ràng là không đủ. Chưa kể đến việc tham gia vào các trận chiến ở Trung Nguyên, vì vậy Sĩ Nhiếp luôn mong muốn giữ nguyên hiện trạng, cho đến khi Lưu Bị đến. Dân số không đủ, thì không thể có đủ lương thảo. Không đủ lương thảo thì không thể nuôi thêm binh lính. Nói tóm lại, vấn đề cốt lõi để phát triển là vấn đề nhân khẩu. Hiện tại, ngoài việc tận dụng các điều kiện thuận lợi để thu hút người từ núi xuống định cư, Lưu Bị chỉ có thể dựa vào ưu thế kỹ thuật để bù đắp cho sự thiếu hụt về nhân lực. Nhưng sức mạnh của kỹ thuật cũng có giới hạn, đặc biệt là đối với vấn đề nhân khẩu, dù Lưu Bị có bao nhiêu kỹ thuật tiên tiến, cũng không thể thay thế quá trình tự nhiên như mang thai 10 tháng, hay quá trình trưởng thành kéo dài hàng chục năm. Những quan lại cơ bản mà Lưu Bị mang theo đã được phân tán đi quản lý từng địa phương, ngoài việc xử lý công việc hành chính, họ còn kiêm nhiệm nhiều vai trò khác như hiệu trưởng trường học, cố vấn kỹ thuật, quan tòa địa phương. Trong giai đoạn đầu của quá trình chiếm đóng, mọi việc vẫn còn tạm ổn, nhưng theo thời gian, không ít vấn đề bắt đầu xuất hiện. Có người chăm chỉ làm việc, rồi kiệt sức đến mức gần chết, có người nhìn thấy cảnh người khác kiệt sức, liền sinh lòng sợ hãi hoặc mệt mỏi, dần dần trở nên buông thả, lơ là trách nhiệm. Đó không phải là một phép ẩn dụ, họ thật sự đã nửa sống nửa chết. Khí hậu không hợp, cộng với mệt mỏi triền miên, nếu mắc bệnh thì nửa sống nửa chết đã được coi là may mắn rồi. May thay, Lưu Bị vẫn giữ được tấm lòng nhân từ, không giống như những nhà tư bản sau này, không đẩy những người làm việc quá sức đến chết. Ông không bao giờ thúc giục hay tuyên truyền rằng làm việc đến kiệt sức là điều phước lành, ngay cả khi trong lòng Lưu Bị cảm thấy lo lắng mơ hồ. Thời gian không chờ đợi ai cả, ông có thể đợi 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng nếu phải đợi đến thế hệ tiếp theo trưởng thành, có lẽ khi ấy Lưu Bị đã là một ông lão già nua, không còn sức lực nữa. Vì vậy, Lưu Bị đã đến Nhật Nam, bởi vì ở đây có một nhóm người Hán rất đặc biệt. Những người Hán bị Lưu đày. Trong suốt 400 năm lịch sử của nhà Hán, Giao Chỉ luôn ở một vị trí khá nhạy cảm. Nó thuộc về Đại Hán, nhưng lại thường bị gạt ra ngoài khái niệm chính thống của Đại Hán. Nếu ví cả Đại Hán như một ngôi nhà, thì Trung Nguyên chính là đại sảnh, còn Giao Chỉ chẳng khác gì một góc vườn hoang. Đúng vậy, đây là nơi Đại Hán dùng để vứt rác. Từ thời Tây Hán, nơi đây đã trở thành chỗ để hoàng đế xử lý những rác rưởi. Tây Hán là thế, mà Đông Hán cũng chẳng khác gì. Không chỉ các gia đình bình thường bị lưu đày đến đây, mà thậm chí cả hoàng thân quốc thích cũng không được tha. Ví dụ như họ Đậu, đúng vậy, chính là dòng họ của hoàng hậu Đậu thời Quang Vũ Đế. Ngày xưa, khi Quang Vũ Đế còn là một kẻ nghèo khó ban đầu, các hoàng đế nhà Hán thường lưu đày những kẻ phạm tội đến khu vực Giao Chỉ, Hợp Phố. Nhưng khi khu vực này phát triển phồn thịnh hơn, điều kiện sống tốt hơn, hoàng đế cảm thấy không còn đủ nghiêm khắc, nên đã đẩy những kẻ phạm tội ra xa hơn nữa. Đến thời Đông Hán, nơi lưu đày chính thức là Nhật Nam. Nói một cách đơn giản, nơi lưu đày chủ yếu là huyện Tỷ Cảnh, thuộc quận Nhật Nam. Từ chữ Tỷ chỉ ánh sáng mặt trời trên đầu, còn Cảnh là bóng dưới đất, do đó tên gọi Tỷ Cảnh xuất phát từ ý nghĩa này. Lưu Bị và đoàn tùy tùng đã đến huyện Tỷ Cảnh. Tại huyện Tỷ Cảnh, những người tội phạm chính trị nổi tiếng nhất hiện nay chính là hậu duệ của dòng họ Đậu, bị đày đến đây bởi Hán Linh Đế. Vào năm Kiến Ninh Nguyên Niên, Đậu Thái Hậu nắm quyền nhiếp chính. Cha của bà, Đậu Vũ, dựa vào quyền lực của Thái Phó Trần Phồn, đã cố gắng điều hành triều đình. Cả hai đã đồng lòng lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn đám hoạn quan. Nhưng kế hoạch bại lộ. Các hoạn quan, trong cơn hoảng loạn, đã thề nguyền với nhau, và chỉ trong một đêm, tất cả đã bị đảo lộn. Sau đó, toàn bộ gia tộc của Đậu Vũ và Trần Phồn bị lưu đày đến Tỷ Cảnh. Lần này, ngoài việc gặp mặt thủ lĩnh thổ dân, Lưu Bị cũng đến đây để gặp hậu duệ của họ Đậu và họ Trần. Giống như các tù nhân chính trị khác, những người họ Đậu và họ Trần bị lưu đày tại Tỷ Cảnh không thể nói là sống tốt, nhưng cũng không phải quá tệ. Dù gì đi nữa, Đậu Vũ và Trần Phồn cũng là những người nổi tiếng trong thời đại của họ. Là những người đã thất bại trong cuộc đấu tranh chống lại đám hoạn quan ác độc, họ cũng nhận được sự cảm thông và giúp đỡ từ những người khác. Lưu Bị xuống ngựa, nhìn quanh. Có lẽ vì cùng chia sẻ số phận bị lưu đày, hậu duệ của họ Đậu và họ Trần đã đoàn kết với nhau và sống chung trong một trang viên. Dù ở tận vùng đất Hoa Nhật Nam, ngôi nhà của họ vẫn mang đậm phong cách trang viên Hán triều. Lưu Bị nhìn bức tường trắng, những viên ngói xanh, những viên gạch Hán, khẽ gật đầu ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên gõ cửa. Hoàng thân Đại Hán, Tả tướng quân, Lĩnh Giao Châu thứ sử, Lưu sứ quân tới. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi cổng, chắp tay cúi chào Lưu Bị, hậu duệ của kẻ phạm tội, không tiện gặp mặt sứ quân. Mong sứ quân rộng lòng thứ lỗi. Huyện lệnh của huyện Tỷ Cảnh có chút khó xử, nhanh chóng bước tới, ra hiệu cho người đàn ông trung niên, đồng thời quát lên, thất lễ. Lưu sứ quân là hoàng thân Đại Hán, lĩnh mệnh thiên tử giám sát Giao Châu. Ngài đã hạ mình đến đây, ngươi làm sao có thể thất lễ như vậy? Thực ra là Lưu Bị nhận lệnh từ Phỉ Tiềm, nhưng điều này không quan trọng, Lưu Bị cũng không có ý định giải thích chi tiết. Dòng họ Đậu và Trần bị lưu đày đến huyện Tỷ Cảnh, chắc chắn không có tâm trạng thoải mái như những người thời nay đi nghỉ dưỡng tại Tam Á hoặc Đông Nam Á. Từ khi họ bị lưu đày vào năm Kiến Ninh Nguyên Niên đến nay, ngay cả khi mẹ của Thái Hậu Đậu qua đời, hài cốt của bà cũng không thể đưa về quê hương, chỉ có thể lưu lạc nơi đất khách. Nỗi oán hận ấy chắc chắn không nhỏ. Nhưng điều mà huyện lệnh muốn nói rõ ràng, những chuyện ấy đã qua rồi, sự phẫn uất nếu có thì hãy nhắm vào bọn hoạn quan khi xưa, không liên quan gì đến Lưu Bị hiện tại. Hơn nữa, bây giờ Lưu Bị là người nắm quyền ở Giao Châu, quan huyện không bằng quan tại chức. Người đàn ông trung niên vẫn im lặng, không nói lời nào. Ông nhớ rất rõ những gì đã xảy ra khi ông bị đày đến đây, từ chỗ được sống trong nhung lụa, chỉ sau một đêm đã trở thành tù nhân. Ông cùng gia tộc phải trải qua những ngày tháng lưu lạc đến tận Nhật Nam, rồi từng viên gạch, từng mảnh ngói, họ phải xây dựng lại cuộc sống của mình từ đầu. Những khó khăn ấy, sao có thể nói quên là quên ngay được. Trương Phi trừng mắt, lông mày dựng đứng, định tiến lên, nhưng Quan Vũ ngăn lại, khiến Trương Phi chỉ biết hậm hực quay mặt đi. Lưu Bị khẽ thở dài, ra hiệu cho vệ sĩ. Người vệ sĩ tiến lên, lấy ra một chiếc túi buộc chặt sau lưng, bên trong là một ống tre chứa chiếu thư, rồi trao cho Lưu Bị. Lưu Bị bước lên một bước, đưa chiếu thư ra phía trước, rồi hỏi người đàn ông trung niên, xin hỏi, ngài xưng hô thế nào? Người đàn ông nhìn Lưu Bị, một lúc sau cúi đầu đáp, ta họ Đậu, tên hèn mọn, không đáng để sứ quân phải hỏi đến. Lời ông nói rõ ràng hàm ý rằng tên của mình không quan trọng, nhưng họ Đậu thì không thể bị ai xem thường. Lưu Bị khẽ gật đầu, nụ cười vẫn không thay đổi, thôi được, nếu ngài thấy bất tiện, ta cũng không ép. Nhưng đây là chiếu thư xá tội cho dòng họ Đậu và Trần, không biết ngài có muốn. Người đàn ông trung niên ngẩng phát đầu lên, không giấu nổi sự kinh ngạc, cái gì? Lưu Bị vẫn giữ giọng ôn hòa, đưa chiếu thư đến gần hơn, chiếu thư triều đình, xá tội cho dòng họ Đậu và Trần. Lưu Bị chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã vội vàng lao lên, định cướp lấy chiếu thư, nhưng chợt nhận ra hành động của mình quá vội, ông liền khựng lại, rồi bịch một tiếng, quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh xuống đất, giọng nghẹn ngào, thảo dân họ Đậu ôi tiếp chỉ. Ma quỷ bị nhốt vào bình, ném xuống đáy biển. Từ năm thứ nhất đến năm thứ 400, từ cuộc sống vinh hoa phú quý chuyển thành lựa chọn cách chết, thể hiện rõ ràng sự tức giận và bạo loạn khi lời cầu nguyện không được hồi đáp. May mắn là, Lưu Bị không đợi đến khi họ Đậu và họ Trần hoàn toàn hóa thành ma quỷ mới đến. Dĩ nhiên, lịch sử không rõ ràng về điều này. Dù thế nào đi nữa, các quan lại của các triều đại phong kiến luôn chỉ quan tâm đến chiếc ghế dưới mông mình, rất ít người có thể đứng dậy nhìn xa trông rộng, vì họ sợ rằng nếu đứng dậy, ghế ngồi của mình sẽ bị kẻ khác cướp mất. Một người đàn ông đã 40 tuổi, khóc lóc thảm thiết thì chắc chắn không dễ coi. Nhưng nếu là cả gia đình 40 người, lớn bé cùng khóc thì không thể nào dùng từ đẹp hay không đẹp để miêu tả được nữa. Trương Phi thường không thể chịu nổi những cảnh rườm rà kiểu này, nhưng lần này hắn không hề tỏ ra tức giận, chỉ im lặng. Quan Vũ cũng không nói gì, chỉ híp mắt lại, theo sau Lưu Bị trở về huyện nha của Tỷ Cảnh. Sau đó, mới hỏi, huynh trưởng, vì sao huynh không nói rằng chúng ta là... Lưu Bị phất tay. Quan Vũ lập tức im lặng. Chỉ đến khi Lưu Bị và huyện lệnh Tỷ Cảnh tán dương lẫn nhau, đủ để thể hiện sự quyến rũ của Lưu sứ quân, khiến cho huyện lệnh cười tươi như hoa, rời khỏi, Lưu Bị mới thả lỏng đôi chút, để lộ chút mệt mỏi. Tỷ Cảnh là một huyện nhỏ. Từ đầu này đến đầu kia của huyện, cưỡi ngựa chỉ mất khoảng một khắc. Huyện có 2-3 con đường, và huyện nha chính là công trình hoành tráng nhất trong số đó. Nhưng ngay cả công trình hoành tráng này cũng đầy rêu phong, nhiều nơi hư hỏng. Ngói trên mái nhà thiếu sót, vài chỗ hỏng vẫn chưa sửa, ánh sáng lọt qua những lỗ hổng. Những tấm ván gỗ dưới chân cũ kỹ, nứt nẻ. Những nơi thường có người qua lại, ván gỗ trơn bóng, còn lại thì Lưu Bị nhìn quanh, trong lòng khẽ cảm thán. Huyện nha này có lẽ giống như chính Lưu Bị lúc này. Vậy thì, một huyện nha như thế có thể thu hút được ai chứ? Ba người ngồi trong sảnh, im lặng hồi lâu. Một lát sau, Lưu Bị thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng. Lưu Bị chậm rãi nói, ta nhớ lại chuyện của đại tướng quân Đậu năm xưa, các ngươi có biết vì sao họ Đậu bị kết tội không? Trương Phi cười gằn, biết. Chẳng phải là vì vụ đảng cấm sao? Lưu Bị cười bảo, à, vậy tam đệ nói thử xem. Trương Phi chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như là vào thời Hiếu Hoàng đế, Tư Lệ Hiệu úy Lý Công vi phạm lệnh đại xá, giết con của Phương Sĩ, sau đó có hơn 200 người bị bỏ tù cùng nhau. Quan Vũ híp mắt nói, hoạn quan ngang ngược, tất cả đều đáng chết. Lưu Bị cũng gật đầu, ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Quan Vũ và Trương Phi ngạc nhiên. Lưu Bị cười, ha ha, không phải ta nói đỡ cho lũ hoạn quan tham ô ấy, ta chỉ muốn nói chuyện này, theo cách nói của Phỉ Tìm, là gì nhỉ? Mâu thuẫn. Đúng, là mâu thuẫn. Theo những ghi chép chính thống của các sĩ tộc, đảng cấm xảy ra sau khi Hán Hoàng đế Lưu Chí tự mình chấp chính, ông dựa dẫm và dung túng cho hoạn quan đến mức chưa từng có, dẫn đến việc hoạn quan ngang nhiên lộng quyền, gây hại cho dân chúng. Điều này đã khiến các sĩ tộc bất mãn, nên họ kết thành đảng phái để chống lại quyền lực của hoạn quan. Lưu Bị nhẩm tính trên tay, ta nhớ lúc đó có ba vụ việc chính, một là cháu của Vũ Nguyên Hầu bắt cóc con gái Thái Thú Nhữ Nam, Một vụ là Phương Sĩ giết người dù đã được đại xá, vụ cuối là Trung Thường Thị Hầu lãm cướp ruộng đất của dân, tổng cộng là 118 khoảnh. Ta nhớ rõ con số này bởi vì khi đó ta nghĩ 118 khoảnh đất là nhiều quá, nhà ta ở Trác huyện chỉ có chưa đến 30 mẫu ruộng mà thôi, nhưng bây giờ nhìn lại, hừ. Thực ra, vào thời điểm đó, ngoài ba sự kiện nổi bật này, còn có nhiều hành động sai trái khác của Hoạn Quan và phe cánh, tất cả đều bị sĩ tộc vạch trần và đưa ra pháp luật. Nhưng ba sự kiện trên đã trở thành ngòi nổ quan trọng của vụ án Đảng Cấm. Quan Vũ híp mắt, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó. Trương Phi ừ một tiếng, vuốt râu, tạo ra âm thanh sột soạt. Lưu Bị lặp lại, 118 khoảnh nhiều không? Một khoảnh là 50 mẫu, 118 khoảnh là gần 6.000 mẫu, gấp 200 lần số ruộng của ta. Ta nhớ khi nghe về việc này, ta cũng tức giận, nhưng sau đó, vào thời Hiếu Linh Đế, một vị trí tam công có giá bao nhiêu nhỉ? Ít nhất 3.000 vạn tiền và có người, hễ muốn là có ngay số tiền đó, mấy kẻ đó không phải là hoạn quan đâu. Và ta nghĩ, 6.000 mẫu đất so với 3.000 vạn tiền tam đệ, ngươi nói một mẫu ruộng giá bao nhiêu? Trương Phi trả lời, rồi chợt hiểu ra, hừ lạnh một tiếng, 3-4.000 tiền ruộng trung bình. Ruộng tốt thì đắt hơn, còn ruộng xấu thì cũng khoảng nghìn tiền, lũ khốn kiếp. Lưu Bị xoa râu, không lâu sau vụ Đảng Cấm, Hiếu Hoàng đế băng hà ông mất khi chỉ mới 36 tuổi. Ánh mắt Quan Vũ lóe lên, ý huynh trưởng là... Lưu Bị lắc đầu, chuyện này không rõ, có thể chỉ là trùng hợp, hoặc cũng có thể, dù sao thì Hiếu Hoàng đế thường dùng đan dược, nghe nói dùng nhiều cũng không tốt, đây là điều mà mấy đại phu nói. Đan dược mà, ăn vào thì tất nhiên sẽ thoát khỏi trần gian, có người hiệu quả ngay lập tức, có người thì chậm hơn. Có lẽ khi Hiếu Hoàng đế đang làm điều mình thích, vô tình dùng quá liều cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Lưu Bị chậm rãi nói, Hiếu Hoàng đế băng hà, Hiếu Linh đế lên ngôi. Có ba vị đại thần phụ chính, gồm đại tướng Quân Đậu, Thái úy Trần và Tư đồ Hồ, đây hẳn là do Hiếu Hoàng đế quyết định trước khi qua đời. Sau khi Hán Hoàng đế mất, trong ba vị đại thần, Hồ Quảng là người trung lập, được ca tụng là mọi sự không phải hỏi Bác Thủy, trung lập cả thiên hạ có Hồ Công, nên có thể thấy ngay từ đầu, cấu hình ban đầu là Hồ Quảng làm trung gian hòa giải. Một bên là Đậu Vũ, một bên là Trần Phồn, Ngoại Thích và Thanh Lưu kiểm soát, cân bằng lẫn nhau. Nhưng không ngờ rằng, Đậu Vũ và Trần Phồn lại về cùng một phe. Lưu Bị bật cười, lúc đầu ta nghĩ Đậu đại tướng quân là một kẻ ngu ngốc làm việc bất cẩn, do dự, chỉ có hư danh, không thể giết hoạn quan, chỉ có thể hại mình. Sao mà ngốc đến thế? Ha ha, nhưng sau đó, ta lại nghĩ đến một điều khác. Khi ấy, mối quan hệ giữa Đậu Vũ và Trần Phồn không hẳn thân thiết như bây giờ, mà chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Khi Hán Hoàng đế qua đời, hoàng hậu của ông, Đậu Miễu, trở thành Thái hậu và Lâm Triều xưng chế. Cha của bà là Đậu Vũ cũng theo đó được phong làm đại tướng quân. Họ cùng nhau đón Lưu Hoành, khi đó mới 12 tuổi, lên ngôi. Nghe nói khi Đậu Vũ mời Trần Phồn bàn cách trừ khử hoạn quan, Trần Phồn đã vui mừng đến mức đập tay vào chiếu mà đứng dậy. Có lẽ Trần Phồn không ngờ rằng Đậu Vũ lại chủ động sắp xếp mọi thứ như vậy. Còn chờ gì nữa? Lên thôi. Hai người một lời là xong. Nhưng Thái hậu Đậu Miễu lại không đồng ý, hoặc nhìn cứ như cả nhà đều ngu ngốc từ cha đến con. Lưu Bị cười nói, giờ nhìn lại Đậu đại tướng quân không phải muốn diệt hoạn quan, mà là để dưỡng vọng. Các ngươi biết tại sao ta nói ông ta muốn dưỡng vọng không? Quan Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói, Hiếu Linh đế. Lưu Bị gật đầu, Hiếu Linh đế không phải là con của Đậu thị. Giờ đây, Lưu Bị tin rằng, Đậu Vũ và Trần Phồn không hề ngu ngốc, mà quá tinh ranh, tính toán quá nhiều, dẫn đến làm việc như kẻ ngốc. Nếu thật sự ngu ngốc, thì cứ lao thẳng lên và xử lý hết. Dùng búa mà đập, cứ như Viên Thiệu năm xưa khi bị dồn vào đường cùng, chẳng phải cũng xử lý hết một cung hoạn quan chỉ trong một đêm đó sao? Vậy nên, có tính toán của Đậu Vũ, cũng có âm mưu của Đậu Miễu, Thái Hậu. Và cũng có những toan tính từ phía Trần Phồn và các phe phái khác. Ai cũng muốn nhân cơ hội này để đánh bại đối thủ, hoặc bảo vệ mình, nhưng kết quả là... Đậu Vũ muốn giết hoạn quan không phải vì Đại Hán, mà vì ông biết mình sẽ sớm mất chức đại tướng quân. Hán Linh đế sẽ sớm cưới hoàng hậu mới, và ông sẽ không còn quyền lực lâu nữa. Để bảo vệ lợi ích của họ Đậu, ông phải loại bỏ các thế lực xung quanh hoàng đế, dù có phải giả vờ về phe Thanh Lư. Lưu Bị cười nói, hoàng đế đã cấm đảng, nhưng không thể bỏ qua các sĩ nhân, nên mới để họ Đậu đứng ra bảo lãnh. Nếu ta đoán không nhầm, đây chỉ là hai mặt của vấn đề. Huống chi, hành động của Đậu đại tướng quân, giờ nghĩ lại giống Vương Mãn vậy. Năm Diên Hy thứ 9, Đậu Vũ được phong làm Thành Môn Hiệu Úy. Trong thời gian giữ chức, ông đã triệu tập nhiều danh sĩ, liêm khiết, không nhận hối lộ. Khi nhận phần thưởng, ông đều chia sẻ với các sinh viên thái học, và còn dùng xe chở lương thực phát cho dân nghèo. Cháu của Đậu Vũ là Đậu Thiệu, làm trung lang tướng, nhưng lại lười biếng, xa hoa. Đậu Vũ thường nghiêm khắc răn dạy, nhưng Đậu Thiệu không hề thay đổi. Đậu Vũ đành tự mình xin bãi chức cháu trai và tự nhận trách nhiệm vì không dạy dỗ cháu nên người Quan Vũ nhíu mày, như vậy, quả thật có điểm tương đồng nhưng họ Đậu liệu có đủ can đảm không? Lưu Bị lắc đầu, có lẽ không nhưng họ Đậu có thể không thực sự muốn diệt Hoàng Quang điều này, từ việc Đậu Thái Hậu luôn do dự có thể thấy rõ hoặc có lẽ khi ấy, Đậu Thái Hậu có ý nghĩ khác, không muốn cùng họ Đậu hợp tác. Là Thái Hậu, Đậu Miểu lúc ấy chỉ khoảng 16 tuổi, bị chính cha mình đưa đến Hán Hoàng đế như một món hàng trao đổi. Rồi vì không sinh được con, bà buộc phải nhận đứa con nuôi Hán Linh đế, kém bà chừng 7, 8 tuổi. Dù ban đầu bà có bao nhiêu nhiệt huyết cống hiến cho gia tộc Đậu, thì tất cả cũng đã bị sự tàn nhẫn và âm u của cung đình mài mòn. Theo lý mà nói, dù là Thái Hậu, Đậu Miểu vẫn là con gái của Đậu Vũ. Nếu cha muốn làm gì, con gái có lý do gì để phản đối? Hoặc là giữa Đậu Miểu và Đậu Vũ đã có sự chia rẽ sâu sắc, hoặc toàn bộ chỉ là một màn kịch. Trương Phi tròn mắt, chỉ là giả vờ. Tại sao phải làm phức tạp vậy? Quan Vũ cười khẩy, tỏ ra khinh thường, huynh trưởng đã nói rồi, là để dưỡng vọng. Tất cả đều là lũ cầu danh hám lợi. Lưu Bị gật đầu nói, một mặt ra vẻ thanh trừng Hoạn Quan để lấy lòng sĩ tộc, một mặt củng cố quyền lực, sắp xếp tay chân vào các vị trí trong triều đình nhưng kế hoạch này đã bị chặn đứng. Quan Vũ hỏi, huynh trưởng nói đến biến cố Tân Hợi. Lưu Bị ừ một tiếng, ban đầu, ta cũng nghĩ Đậu đại tướng quân sao lại ngu ngốc đến vậy nhưng rồi ta nghĩ đến một người. Trương Phi hỏi, ai? Lưu Bị đáp, tiên đế Hiếu Linh. Ban đầu, Lưu Bị nghĩ rằng, lúc ấy, một thiếu niên như Hán Linh đế chẳng đáng để ai bận tâm. Nhưng khi suy nghĩ lại, Lưu Bị chợt nhận ra rằng, có lẽ thiếu niên ấy mới chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề. Giống như thì ớt cuối cùng được đổ lên món lẩu cay vậy. Nó không phải là nguyên liệu chính, nhưng nếu thiếu, món ăn sẽ không trọn vị. Nhờ đó, Hoạn Quan và Hán Linh đế lại sống thêm được 20-30 năm nữa. Phải biết rằng Hán Linh đế không phải con của Đậu Thái Hậu. Khi được đưa lên làm hoàng đế, Hán Linh đế đã 12 tuổi. 12 tuổi, theo chuẩn mực của triều Hán, không còn là trẻ con nữa. Trương Phi không tin, gì cơ? Không thể nào, lúc ấy chẳng phải chỉ là đứa trẻ 12 tuổi thôi sao? Lưu Bị gật đầu, vậy thì còn một người nữa, Trung Thường Thị Tào Tiết, tức Tào Hán Phong. Quan Vũ vuốt râu, đúng rồi, như thế mới hợp lý khi ấy, người đón Hiếu Linh đế lên ngôi chính là người này. Tào Tiết là quan chức đã đi đến Hà Giang để đón Lưu Hoành về kinh làm hoàng đế. Hơn nữa, vì sống trong cung đã lâu, quan hệ giữa ông và Hán Linh đế tự nhiên rất tốt. Do đó, trong biến cố ấy, Hán Linh đế rút kiếm ra thể hiện sự ủng hộ đối với Hoạn Quan. Hoàng đế cảm thấy mình không phải con ruột, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, còn Hoạn Quan thì lo sợ bị xử tử. Hai bên có thời gian để gần gũi, đồng cảm. Với thanh kiếm trong tay, Tào Tiết hành động một cách thuận lợi. Khi biến cố xảy ra, có lẽ Trần Phồn chỉ muốn cả ngoại thích lẫn Hoạn Quan bị diệt vong để mình hưởng lợi. Ông ta thậm chí còn không hề nghĩ đến việc giúp Đậu Vũ đi đến cùng, cũng không quan tâm Hiếu Linh đế sống chết ra sao. Nên khi Đậu Vũ thật sự gặp nguy hiểm, Trần Phồn chẳng hề chuẩn bị, cuối cùng chỉ có một ông già dẫn theo vài người đi liều lĩnh cứu Hiếu Linh đế. Đúng vậy, ngay cả Trần Phồn cũng không đi tìm đồng minh Đậu Vũ, mà đi tìm hoàng đế. Cướp, à không, cứu được Hiếu Linh đế, thì Trần Phồn còn có cơ hội sống sót. Còn Đậu Vũ, ai quan tâm hắn là ai? Kết cục là gia tộc Đậu và Trần bị lưu đày đến tỉ cảnh, rồi cả hai gia tộc sống cùng một trang viên thân thiết vô cùng. Dĩ nhiên, chuyện năm xưa rốt cuộc thế nào không ai rõ. Chỉ biết rằng, những kẻ hưởng lợi cuối cùng là đám Hoạn Quan và cậu bé 12 tuổi Lưu Hoành, người đã vững vàng ngồi trên ngai vàng. Lưu Bị chậm rãi nói ra những điều này là để chúng ta nhớ kỹ, không được đi vào vết xe đổ họ Đậu và họ Trần bị đày đến nơi này chúng ta cũng gần như thế nhưng, kẻ yếu không phải lúc nào cũng yếu, điều quan trọng là phải đồng lòng. Nếu không có sự đồng tâm, dù có nhiều thế lực và danh vọng, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ. Quan Vũ và Trương Phi liếc nhìn nhau, không nói gì. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Với Lưu Bị, ông không nghĩ rằng vùng đất giao chỉ này sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời mình. Lưu Bị chuyển đề tài, chúng ta cần người, nếu những người đó chịu về với chúng ta, dĩ nhiên là tốt, chỉ có những người cùng chí hướng mới hợp đạo. Nếu ta tuyên bố ngay rằng chiếu chỉ là do ta mang đến, thì sẽ có vẻ như ép buộc họ, khiến họ không thật lòng. Lưu Bị nói nghiêm túc, không ai sẵn lòng bị đem ra làm vật tế cả, ngay cả bò, dê cũng sẽ gào thét và giãy giụa khi bị trói lên bàn tế, huống chi là con người. Con của kẻ có tội thì cũng là kẻ có tội sao? Đảng Cấm ha ha, từ khi bắt đầu, Đảng Cấm đã có rồi, chưa bao giờ thực sự bị dẹp bỏ, chỉ là đổi tên thôi. Ta cần những người không cam chịu, còn những kẻ cam chịu thì cứ để họ quay về đi, cưỡng ép, giữ cũng không nổi, vậy thì sao phải cố? Với Lưu Bị, ông có thể khoe khoang với những người này rằng, nếu không có nỗ lực của ông, đổ bao nhiêu tâm huyết và làm bao nhiêu việc, thì làm sao có được chiếu chỉ ân xá này? Nhưng giống như đậu vũ, có thể che giấu một thời gian, nhưng không thể che giấu cả đời. Chiếu chỉ là do Lưu Bị mang đến, nhưng không phải do triều đình Sơn Đông ký, mà là do Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ, ban hành dưới danh nghĩa của Tây Thượng Thư Đài. Lưu Bị xin người từ Phỉ Tiềm, nhưng đại tướng quân nói không có, đưa cho chiếu chỉ vậy. Từ một góc độ nào đó, đó cũng là công lao của Lưu Bị. Nhưng đây cũng là giả chỉ. Trong tình thế hỗn loạn hiện nay, khi các vị hoàng đế bị giết, bị giam cầm, tam công cửu khanh và thái thú các nơi bị xử tử vô số, thì một chiếu chỉ giả xá tội cho những kẻ bị lưu đày ở giao chỉ, thật sự là chuyện nhỏ không đáng kể. Hiện tại, Lưu Bị cần những người thực sự có tài, chứ không phải những kẻ đến vì danh hảo. Giống như Đậu Vũ, người gây dựng bao nhiêu danh tiếng, đóng kịch với người này, giả vờ với người khác, nhưng cuối cùng được gì? Đậu Vũ luôn mắng mỏ cháu trai Đậu Thiệu, như thể rất ghét bỏ, nhưng khi Tào Tiết muốn giết hắn, Đậu Vũ lập tức chạy đến chỗ Đậu Thiệu Lưu Bị sẵn sàng cho họ Đậu và họ Trần một cơ hội, và cũng mong muốn trong số đó có người tài để bổ sung cho đội ngũ quan lại. Điều quan trọng nhất là, Lưu Bị cần những người cùng chí hướng, tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng như giữa Đậu Vũ và Trần Phồn. Giọng Lưu Bị trầm xuống, hơn nữa, các ngươi nghĩ xem, cuối cùng ai là kẻ hưởng lợi từ tất cả những chuyện này? Là đám trung thường thì sao? Quan Vũ híp mắt, là Hiếu Linh Đế. Lưu Bị gật đầu, đúng vậy, khi ấy, Hiếu Linh Đế là người yếu đuối nhất. Lưu Bị khẽ cười, không nói thêm gì nữa. Quan Vũ khẽ nhướng mày, vuốt râu. Trương Phi lại bắt đầu vuốt râu cằm, phát ra âm thanh sột soạt, ba người lại chìm vào im lặng. Tiếng bước chân vang lên, binh lính từ ngoài vào báo, bẩm báo sứ quân, người nhà họ Đậu xin cầu kiến. Lưu Bị mỉm cười, liếc nhìn Quan Vũ và Trương Phi, rồi nói lớn, mời vào. Trong thành tỷ cảnh, một người trung niên họ Đậu tiến lên bái kiến, kính cẩn cúi chào, đệ tử họ Đậu, kính chào sứ quân. Trước đây có nhiều điều không phải, xin tội chết, tội chết. Lưu Bị cười lớn, thái độ vẫn rộng lượng và hòa nhã, không vì việc đem chiếu chỉ đại xá đến cho họ Đậu, họ Trần mà tỏ ra hơn người. Ông thân thiết bước tới đỡ người kia lên, sau đó còn nắm tay ông mời vào sảnh ngồi, sứ quân không cần phải quá khách sáo. Xin hỏi tiên sinh danh tính là gì? Người trung niên cúi đầu, cung kính đáp, đệ tử tên là Bình, tự là Tử Độ. Cha là Đậu Tĩnh, tên chữ là Đậu Thúc An. Lưu Bị tỏ vẻ như vừa hiểu ra, cúi chào đáp lễ, không ngờ lại là hậu duệ của Vũ Lâm Tả Kỵ, hầu tước Tây Hương. Thất kính, thất kính. Đậu Tĩnh là cháu của Đậu Vũ, từng đảm nhận chức vụ Vũ Lâm Tả Kỵ, tước hầu Tây Hương, cũng là một trong những lực lượng mà Đậu Vũ sắp xếp khi đó. Tuy nhiên, rõ ràng người này không phải là nhân vật trọng yếu, thậm chí có thể đã bị dẹp yên ngay từ đầu cuộc chính biến, đến mức khi Đậu Vũ thất bại, không hề có động tĩnh gì đặc biệt. Tất nhiên, Lưu Bị không nói điều đó, mà vẫn giữ vẻ tôn trọng. Hiện tại, Đậu Bình tất nhiên không còn giữ chức hầu tước Tây Hương, bởi tất cả những người bị lưu đày tới tỷ cảnh đều đã bị tước đoạt mọi chức tước. Đậu Bình vội đứng dậy né tránh lễ nghi, khiêm nhường nói, kẻ ti tiện không dám nhận lễ của sứ quân. Sau màn khách sáo qua lại, cả hai ngồi lại, thái độ của đôi bên trở nên thân thiện hơn so với lúc còn xa lạ ban đầu. Lưu Bị trước tiên mời Đậu Bình uống trà, rồi hỏi xem lý do gì khiến ông đến gặp mình. Rõ ràng, Đậu Bình vẫn còn đắm chìm trong cảm giác xúc động vì được ân xá, nghe Lưu Bị hỏi, ông liền xúc động cúi đầu cảm tạ, nói bằng giọng nghẹn ngào, đệ tử là kẻ nghèo hèn, đã bị lưu đày lâu năm, không có gì để tự hào, lại được sứ quân ban cho ân sủng to lớn. Đệ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ nguyện dâng kế để đền ơn. Dù sống nơi tỷ cảnh hẻo lánh, đệ tử cũng biết ít nhiều về tình hình của bọn Chiêm Thành, cũng hiểu rõ về bọn phản loạn Thích Lợi Ma La, vì thế to gan dâng kế lên sứ quân, mong giúp sứ quân dẹp loạn, ổn định giang sơn. Thích Lợi Ma La là tên của một thủ lĩnh lớn ở phía nam quận Nhật Nam. Tên đầy đủ là Thích Lợi Ma La, Khu Liên, vốn là một thuộc quan của huyện Tượng Lâm, cũng là một người trong số người Chiêm. Cha ông từng giữ chức công tào huyện Tượng Lâm, nhưng sau đó, vì lý do nào đó, ông nổi dậy chống lại nhà Hán, giết chết huyện lệnh Tượng Lâm và tự xưng là vua của nước Chiêm, đổi tên huyện Tượng Lâm thành thành phố Chiêm. Khi Sĩ Nhiếp đến giao chỉ, ông từng cố gắng đánh bại nước Chiêm, nhưng đã thua hai lần và phải rút lui, từ đó khiến cho Thích Lợi Ma La càng trở nên kiêu ngạo. Hắn tự xưng là Chiêm Bà Đại Thần, dùng danh nghĩa tôn giáo để cai trị, nhưng cũng không dám xâm phạm phương Bắc, chỉ tập hợp các bộ lạc chim ở xung quanh để mở rộng lãnh thổ. Đậu Bình nói chậm rãi, như thể ông đã suy nghĩ điều này từ rất lâu, bọn Chiêm Thành làm loạn, mượn danh nghĩa Phật giáo để thống trị dân ngu ngốc. Gần đây, trong tỷ cảnh cũng có nhiều người tụng niệm danh Phật, đà dù chưa chắc đã liên quan đến Thích Lợi Ma La, nhưng không thể không phòng. Hiện giờ, để dẹp trừ họa này, nhất định phải loại bỏ tận gốc thì mới mong khiến bọn Chiêm Thành quy phục, mới có thể giữ vững bờ cõi lâu dài cho Đại Hán. Lưu Bị hơi nhíu mày, Phật Đà. Giống với thiên tôn của Giặc Hoàng Cân sao? dưới tay hắn có những lực sĩ nào không? Lúc bấy giờ, Phật giáo tại Chiêm Thành còn khác xa so với Phật giáo sau này, và cũng khác biệt với Phật giáo ở Ấn Độ. Tôn giáo vào thời đại này khá hỗn loạn, không có giáo lý thống nhất, ở mỗi vùng khác nhau lại có những tín ngưỡng khác nhau. Cái gọi là Phật giáo ở nước Chiêm lúc này, trên thực tế chỉ là một công cụ để Thích Lợi Ma La sử dụng nhằm thiết lập hệ thống cai trị bằng chính trị thông qua tôn giáo. Kiểu cai trị này dĩ nhiên mang lại một số lợi ích, nếu không thì thời Trung Cổ, các chế độ thần quyền cũng chẳng phát triển mạnh mẽ. Trong cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, ba anh em họ Trương cũng đã lợi dụng tôn giáo để tạo ra danh xưng Hoàng Cân lực sĩ, thậm chí có thể sử dụng một số loại thuốc mê để tạo ra những lực sĩ không biết sợ chết. Lưu Bị nghi ngờ rằng, rất có thể đó là lý do khiến cho Sĩ Nhiếp thất bại hai lần trước bọn chúng. Đậu Bình gật đầu nói, sứ quân đoán không sai. Dưới tay hắn có 36 người giữ bảo trượng, được gọi là lực tướng. Ngoài ra còn có hơn 800 lính gọi là lực sĩ trừ ma, tất cả đều tự xưng là có thần Phật bảo hộ, không sợ sinh tử. Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi trao đổi ánh mắt, như thể ký ức về những trận chiến xưa kia lại hiện về. Đối với họ, cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân là nơi ba anh em lần đầu bắt đầu cuộc hành trình của mình, vì vậy họ còn ghi nhớ rất rõ. Trong nhiều trò chơi đời sau, khởi nghĩa Hoàng Cân thường được sử dụng như một phần hướng dẫn người chơi mới. Những binh sĩ và tướng lĩnh trong cuộc khởi nghĩa đều rất yếu, vũ khí và giáp trụ cũng tồi tàn, phù hợp cho những trang bị khởi đầu của người chơi. Nhưng trên thực tế, khi Lưu, Quan, Trương lần đầu ra trận, quân Hoàng Cân chưa phải là yếu nhất, ngược lại, lúc ấy quân Hoàng Cân vẫn còn rất khí thế, tinh thần chiến đấu cao. Phải đến sau trận chiến tại Trường Xã, khi Trương Giác và hai người em hoặc bị giết hoặc qua đời vì bệnh tật, thì quân Hoàng Cân mới suy tàn. Đặc biệt là giai đoạn đầu, những Hoàng Cân lực sĩ dường như điên cuồng và không sợ chết. Họ không thể làm gì được ba anh em Lưu Bị, nhưng đối với binh sĩ của Lưu Bị lúc đó, họ đúng là một cơn ác mộng. Nếu không nhờ tài năng của Lưu Quang Trương, có lẽ đó đã không phải là một trận chiến dễ dàng, mà là một thử thách địa ngục. Lưu Bị vuốt râu, cười ôn hòa, vậy tiên sinh có diệu kế gì? Xin hãy chỉ giáo. Đậu Bình chậm rãi nói, đệ tử biết rõ tài nghệ của sứ quân, binh mạnh tướng sắc, mấy tên lực sĩ trừ ma kia tất nhiên không thể chống lại. Tuy nhiên, điều đệ tử lo lắng là sau khi phá được thành Chiêm Bà Thích Lợi Ma La không đáng sợ, nhưng nếu Phật Đà vẫn còn, thì Chiêm Bà sẽ không bao giờ yên bình. Lưu Bị kêu lên một tiếng, rõ ràng càng thêm hứng thú, hơi nghiêng người về phía trước, xin tiên sinh nói rõ hơn. Đậu Bình gật đầu, tuân lệnh sứ quân. Đại Hán chúng ta đến Nhật Nam đã hơn trăm năm, nhưng mảnh đất này trong trăm năm qua ít thay đổi. Không thể mở rộng đất đai, cũng không thể giữ được biên cương. Dù có quan lại tham nhũng, quan lại vô dụng, nhưng cũng có những người tài muốn kiến công lập nghiệp, rốt cuộc vẫn không làm nên chuyện. Vì sao lại như vậy? Đó là vì chiến lược sai lầm. Đậu Bình cắn răng nói ra câu này, sau đó giọng ông dịu lại một chút, người Chiêm tuyệt đối không thể dùng được. Ít nhất, khi chưa được giáo hóa, không thể dùng. Lưu Bị vuốt râu cười, nói, nghe tiên sinh nói vậy dường như cảm xúc khá mạnh. Đậu Bình nói tiếp, sau khi lập ra huyện Tượng Lâm, Đại Hán nhiều lần thể hiện thiện chí với người Chiêm, thậm chí còn dùng họ làm quan chức địa phương với hy vọng khống chế. Nhưng người Chiêm tư tưởng và cách nghĩ hoàn toàn khác với người Hán. Đừng nhìn vào việc hiện nay người Chiêm ở các khu vực xung quanh không dám làm càn, nhưng chỉ cần người Hán rơi vào tay chúng, sẽ bị chúng giết hại. Thậm chí còn có lời đồn đại rằng, người Chiêm xem người Hán như quỷ, giết người Hán là niềm vui, ăn thịt người Hán là hạnh phúc. Nghe tới đây, Trương Phi không nhịn được nữa, bèn hét lên từ phía sau Lưu Bị, những kẻ như vậy đều đáng chết vạn lần. Lưu Bị giơ tay ngăn Trương Phi lại, nói, lạ thay, trước giờ ta gặp người Chiêm không thấy họ như vậy. Đậu Bình đưa tay quét một đường trước mặt, nói, phía Bắc Nhật Nam là vùng của người da trắng, còn phía Nam là vùng của người da đen. Người da trắng ôn hòa, còn người da đen thì đầy tội ác. Lưu Bị gật đầu, ồ. Lưu Bị tiếp tục hỏi, vậy thì ở trong thành Tượng Lâm, hẳn là nhiều người da đen. Đậu Bình gật đầu đáp, đúng vậy. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa người da trắng và da đen không phải nằm ở màu da, mà là ở tập tính của họ, rất khó phân biệt. Người da trắng ít tin vào Phật Đà, hoặc nếu có thì không cuồng tín, còn người da đen luôn miệng nhắc đến Phật Đà, nhưng lại làm những việc ác quỷ, giết người không chút do dự. Sau đó, Đậu Bình dừng lại một lúc để Lưu Bị và hai anh em suy ngẫm, rồi ông nói tiếp, điểm yếu của người da trắng là họ lười biếng. Không giấu gì sứ quân, khi họ đậu chúng tôi mới đến Nhật Nam, cũng từng có ý định kết thân với người Chiêm, nhưng rồi nhận ra rằng, những người da trắng này chẳng có chút liêm sĩ nào, cũng chẳng có chút tín nghĩa, chỉ biết ăn, lười biếng và tham lam, chẳng muốn lao động. Sứ quân có biết tại sao kỹ thuật canh tác của người Hán không thể áp dụng cho vùng của người Chiêm không? Lưu Bị gật đầu hỏi tiếp, ta cũng thấy kỳ lạ, mong tiên sinh giải đáp. Xung quanh thành Tỷ Cảnh, có một số ruộng đất khá tiêu chuẩn. Những cánh đồng này rõ ràng rất phù hợp với kỳ vọng của Lưu Bị, có hệ thống thủy lợi, đường đồng ruộng tuy chưa hoàn toàn đạt tiêu chuẩn như ở dưới trướng Phỉ Tiềm, nhưng đối với Nhật Nam thì đây đã là rất tốt. Ban đầu, Lưu Bị nghĩ rằng những cánh đồng này có thể là của họ Đậu và họ Trần, vẫn giữ được nhiều yếu tố của người Hán, nhưng giờ nghe Đậu Bình nói, dường như còn có câu chuyện khác đằng sau. Đậu Bình nói giọng nghiêm trọng, khi chúng tôi mới đến Tỷ Cảnh, cũng đã dạy cho họ kỹ thuật canh tác của người Hán, nhưng người da trắng lười biếng bẩm sinh, chỉ biết sống cho hôm nay, không nghĩ đến tương lai. Người da trắng chỉ cần có đủ ăn trong một mẫu đất, là chẳng bao giờ muốn mở thêm ruộng mới. Nếu lúa chín, họ cũng không chịu làm cỏ, tưới nước mỗi ngày hoặc là tụng kinh, hoặc nằm dài, chỉ cần thúc giục một chút thì họ sẽ tìm đủ cách trốn tránh. Đậu Bình giải thích rằng, những người chim này chẳng bao giờ nghĩ đến việc cải thiện cuộc sống. Nếu thu hoạch từ một mẫu đất đủ ăn, họ thà nằm dài cả ngày không làm gì thêm, chứ chẳng thèm nhổ cỏ, bắt sâu, hay tăng sản lượng. Có người còn nói rằng chịu khổ bây giờ là để có phước về sau, nên chẳng cần làm việc chăm chỉ làm gì. Ruộng vườn đều do Phật Đà sắp đặt, mọi chuyện đều theo ý của Phật Đà, vậy thì việc gì phải tốn sức. Điều này khiến cho sau khi người Hán dạy kỹ thuật canh tác cho người chim, họ không chịu cải tiến gì cả, hoặc nếu có thì cũng chỉ một chút, rồi sau khi thu hoạch tốt hơn, lại nằm dài tiếp tục ngủ. Đối với việc người Hán chăm chỉ cày cấy, nhổ cỏ, bắt sâu, người chim cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn cười nhạo người Hán là uổng công vô ích. Khí hậu ở Nhật Nam khiến cho chỉ cần vài ngày không nhổ cỏ, cỏ dại sẽ mọc đầy trên ruộng. Nếu không chăm chỉ cày bừa, các loại cây trồng sẽ bị cỏ dại lấy hết dưỡng chất. Người Hán biết rằng không nhổ cỏ không được, nhưng người chim thì lại nghĩ rằng đó là ý muốn của Phật Đà, cỏ mọc nhiều hay ít đều đã được Phật Đà sắp xếp, hà cớ gì phải tốn công. Nếu chỉ là lười biếng, thì có lẽ chỉ cần một cây roi da là đủ, nhưng đối với người da đen, roi da lại chẳng thể làm gì. Đậu Bình nói tiếp, người da đen phần lớn sống ở phía nam Nhật Nam, trú ngụ trong rừng, chủ yếu sống bằng săn bắn, ít làm nông, vì thế ưa thích giết người, thích bắt người về làm nô lệ. Ngày xưa, Phục Ba tướng quân khi đánh chiếm nơi này, cũng gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu với người da đen. Người da đen thường tự xưng là tín đồ của Phật Đà, nhưng hành xử như ác quỷ, đi lại trong rừng dễ dàng như trên đất bằng, thường ăn những trái cây của ác quỷ trong rừng, không sợ chết, dù tay chân bị gãy, ruột gan tuôn ra cũng vẫn điên cuồng chiến đấu cho đến khi kiệt sức mới thôi. Lưu Bị cau mày. Đối phó với những kẻ như vậy quả thực rất khó khăn. Đậu Bình nói một cách điềm tĩnh, nhưng thực tế là ông vừa tiết lộ cho Lưu Bị một thông tin rất quan trọng mà trước đây ông chưa hề biết. Trong thành Tượng Lâm và thành Chiêm Thành, theo như đệ tử biết, phần lớn người da đen sống ở đó. Ngoài ra, thủ lĩnh của bọn chúng là Thích Lợi Ma La, tuy danh nghĩa là một người, nhưng thực chất là ba người, đều mang cùng một danh hiệu. Lưu Bị kinh ngạc hỏi, ngươi nói rằng Thích Lợi Ma La thực ra là ba người. Đậu Bình cười nói, Thích Lợi Ma La thực chất là ba anh em. Họ có vẻ ngoài rất giống nhau, nên lừa gạt dân chúng rằng họ đã đạt được thần thông của Phật Đà, có thể hiện thân ở ba nơi cùng một lúc, từ đó lừa gạt dân chúng ngu ngốc. Ba anh em thường có sự phối hợp rất ăn ý, nếu cả ba cùng ở một chỗ, mọi cử chỉ của họ đều giống hệt nhau, cũng có các biện pháp che giấu, có thể hợp lại hoặc phân ra bất cứ lúc nào, vì vậy người chim không hề nghi ngờ. Nghe vậy, Lưu Bị mới vỡ lẽ ra. Thực chất, điều này giống như một số tiết mục trên sân khấu sau này, khi hai người đứng trước một chiếc gương vô hình và giả vờ là bên trong và bên ngoài của tấm gương. Tuy nhiên, Thích Lợi Ma La lại có đến ba người, khiến cho trò diễn khó hơn, và tự nhiên, những người chim không hề biết đến gương sẽ tin tưởng tuyệt đối rằng đó là sự hiện thân của thần linh. Thực thế, chỉ có người như Đậu Bình, vốn là người Hán, mới đủ tỉnh táo và chú tâm để thu thập thông tin xung quanh, đặc biệt là những thông tin về các vùng như Tượng Lâm và Chiêm Thành. Nếu không, phần lớn mọi người đều sống trong vô thức, chỉ lo cho miếng ăn hàng ngày, chẳng buồn tìm hiểu hay quan tâm đến tình hình xung quanh. Chỉ những người chuẩn bị kỹ càng mới nắm bắt được cơ hội. Nếu như Đậu Bình cũng chỉ là một quan lại tầm thường ở Nhật Nam, chẳng biết gì, thì dù Lưu Bị có cho ông ta cơ hội, có lẽ ông cũng không thể nắm bắt được. Đậu Bình nở một nụ cười nhỏ, giả sử sứ quân tấn công Tượng Lâm, chắc chắn sẽ có một người trong ba anh em họ Thích Lợi Ma La ở lại trong thành, còn hai người kia sẽ ẩn nấp ở ngoài, hoặc là nằm vùng, hoặc làm rối loạn, hoặc dùng ma thuật để thao túng dân chúng mê tín. Một trận chiến có thể khiến chúng ta giành chiến thắng, nhưng muốn nhổ tận gốc bọn chúng thì sẽ rất khó. Vì vậy, đệ tử có một kế sách, xin dâng lên sứ quân để giúp sứ quân tiêu diệt hoàn toàn kẻ gian, thu phục Tượng Lâm. Lưu Bị lộ rõ vẻ hứng thú, xin tiên sinh nói rõ. Và thế là Đậu Bình trình bày kế sách của mình. Kế sách của Đậu Bình không quá phức tạp. Đó chỉ là một chiến lược được thiết kế riêng cho tình huống đặc thù của Thích Lợi Ma La. Bởi nếu không nắm rõ thông tin, khi đối mặt với một kẻ có khả năng phân thân như Thích Lợi Ma La, cộng thêm với sự mê tín của người chim và những lực sĩ trừ ma điên cuồng, đội quân thông thường sẽ rất khó để chống đỡ. Nghe xong kế sách, Lưu Bị tỏ vẻ rất hài lòng, liền phong cho Đậu Bình làm tham mưu trong quân, giữ chức vụ tế tử, và Đậu Bình cũng không từ chối, nhận lấy với thái độ khiêm tốn. Lưu Bị sau đó còn yêu cầu Đậu Bình tiến cử thêm nhân tài, và ông đã đề xuất một số người họ Đậu và họ Trần khác, ít nhất là những người có chút kiến thức về văn thư và toán học, để giới thiệu cho Lưu Bị. Cách làm này thực ra có nét tương đồng với cách Tư Mã Huy tiến cử người vùng Vĩnh Xuyên cho Tào Tháo, sau đó những người này dần dần trở thành thế lực lớn trong triều. Những người mà Đậu Bình tiến cử cũng phần nào mang ơn ông. Có người sẽ thắc mắc, tại sao những người khác không tự mình đến tìm Lưu Bị để được trọng dụng. Nhưng rõ ràng, những người đến một mình sẽ bị coi là kẻ tách rời khỏi cộng đồng. Ngay cả những người khác có thể làm vậy, họ Đậu và họ Trần sẽ không làm thế, bởi họ đã quen với lối sống đoàn kết suốt thời gian dài ở Tỷ Cảnh, hoàn toàn phụ thuộc vào việc ôm nhau để sống sót. Bất kỳ ai muốn tự khẳng định cá tính, tự tách mình ra khỏi tập thể, chắc chắn sẽ không sống sót lâu trong hoàn cảnh như thế. Vì vậy, Đậu Bình chính là người tiên phong dò đường. Khi ông ta và Lưu Bị đạt được thỏa thuận bằng những thông tin quan trọng mà chỉ ông biết, hai bên mới ngầm ký kết một hiệp ước không lời, từ đó mới dẫn đến việc tiến cử người khác. Lưu Bị rất hiểu điều này, vì thế ông lại tổ chức tiệc, mời những người mà Đậu Bình tiến cử đến, rồi một lần nữa thực hiện nghi lễ tôn vinh nhân tài. Ông tự mình đón tiếp từng người ở cổng, mời họ ngồi vào tiệc. Sau buổi lễ, mọi người đều vui vẻ ra về. Tuy nhiên, khi đêm buông xuống, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Lưu Bị từ tiệc tàn dần phai nhạt, thay vào đó là một chút u sầu. Quan Vũ nhận ra rằng, trong suốt buổi tiệc, dù Lưu Bị luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng dường như trong lòng ông không thực sự hài lòng, huynh trưởng có phải huynh đang lo lắng điều gì chăng? Theo lẽ thường, Lưu Bị vừa tuyển được những người tài, giải quyết phần nào tình trạng thiếu quan chức hành chính và quân sự, lẽ ra ông phải rất vui mừng. Nhưng chẳng hiểu sao, từ đầu đến cuối, Lưu Bị không có vẻ thực sự phấn khởi. Hoặc đơn giản mà nói, không có niềm vui sâu sắc như khi gặp Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, không có sự đồng cảm mãnh liệt như cá gặp nước. Tất nhiên, lý do không phải vì Gia Cát Lượng tuấn tú hơn Đậu Bình. Lưu Bị trầm ngâm rất lâu, ông ngước nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, dường như nói chuyện với đêm tối, cũng giống như giải thích với Quan Vũ. Nếu nói về sách lược ở Nhật Nam và phương pháp cai trị Giao Chỉ, những người này cũng không tệ, lời nói của họ khá có lý, đáng để sử dụng nhưng, Vân Trường à, những người này chẳng ai nhắc đến Trung Nguyên cả. Quan Vũ thoáng ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, rồi anh cũng lặng lẽ thở dài cùng với Lưu Bị. Đúng vậy, những người đến xin gia nhập dưới trướng Lưu Bị, phần lớn chỉ mong muốn theo Lưu Bị để mưu sinh, trong khi những người mong muốn trở về Trung Nguyên, những người muốn nắm lấy chiếu chỉ đại xá để trở lại Trường An, sẽ không nguyện ý tiếp tục sống tại Giao Chỉ dưới trướng Lưu Bị. Điều này Lưu Bị không cảm thấy đáng tiếc. Cái mà ông cảm thấy đáng buồn là những người đến với mình, dù tài giỏi đến đâu, tầm nhìn xa nhất của họ cũng chỉ dừng lại ở khu vực xung quanh Giao Chỉ, không một ai nhắc đến Trung Nguyên, càng không ai nghĩ tới những vùng đất xa hơn về phía nam của Nhật Nam. Nếu Lưu Bị chưa từng nhìn thấy bản đồ thế giới từ chỗ Phỉ Tìm, có lẽ ông sẽ thấy những người này rất giỏi. Nhưng giờ đây, khi đã biết vị trí của mình và của Đại Hán trên thế giới, cách nhìn nhận mọi việc của ông đã thay đổi. Quan Vũ khẽ nói, huynh trưởng, tương lai còn dài mà. Lưu Bị gật đầu, ừ một tiếng, rồi mỉm cười, sau đó quay lại, vỗ nhẹ lên vai Trương Phi, người đang lờ đờ vì uống quá nhiều rượu tại tiệc, giờ đây đang ngồi một góc gật gù, phù tam đệ, về ngủ thôi. Trương Phi lơ mơ đáp, tiếng thở phì phò vang lên theo nhịp, không đại ca ừm, không ngủ, ta không ngủ ta sẽ ở đây cùng đại ca. Lưu Bị bật cười lớn, đi nào, ta cũng phải đi ngủ rồi. Trương Phi uống nhiều rượu, phản ứng có phần chậm chạp, hả? Quan Vũ khẽ đá nhẹ vào chân Trương Phi, đi thôi. Lần sau uống ít lại. Trương Phi cự lại, ta không uống nhiều đâu. Quan Vũ gắt, chưa uống nhiều. Đệ đã đi không vững rồi kìa. Trương Phi lẩm bẩm, ta thật sự không uống nhiều ta có thể đi thẳng mà, không tin thì để ta đi cho huynh xem. Năm Thái Hưng thứ 8, mùa xuân. Tại Hán Trung, Nam Trịnh. Lý Biển đứng trong đại đường của phủ nha Nam Trịnh ở Hán Trung, hai tay để sau lưng, im lặng nhìn vào vị trí chính giữa, nơi có chiếc ghế dành cho quan đứng đầu. Anh đứng đó, im lặng hồi lâu. Vừa mới đây, anh đã bàn giao công việc với Trương Liêu, và sáng nay, chính Lý Điển đã tiễn Trương Liêu ra khỏi thành 30 dặm trước khi quay lại. Từ giờ trở đi, Lý Điển sẽ chính thức trở thành người đứng đầu ở Hán Trung. Trước đây, khi còn ở Âm Sơn, anh chỉ là một kẻ bảo vệ thành. Nhưng bây giờ, anh là người nắm quyền trên cả một vùng đất. Dù Hán Trung không phải là một khu vực quá lớn và chỉ là một điểm trung chuyển giữa Xuyên Thục và Trường An, nhưng đối với Lý Điển, điều này mang ý nghĩa rất lớn. Lý Điển từ từ bước tới trước, ngồi xuống chiếc ghế, thẳng lưng lên, trong ánh mắt bộc lộ nhiều cảm xúc khó tả, vừa có chút cảm thán, vừa có chút tự hào, có lẽ cũng xen lẫn chút hoài niệm. Lần đầu tiên Lý Điển phải đứng ra gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc là khi anh chưa tròn 18 tuổi. Trong hệ thống quân sự dưới quyền Tào Tháo, Lý Điển luôn biết mình ở mức thứ ba. Dĩ nhiên, thứ ba không phải là mức thấp nhất, vì vẫn còn những người thuộc hạng dưới, loại hàng kém. Vì thuộc hạng thứ ba, nên Lý Điển khó lòng bước vào nhóm trung tâm của quân Tào. Nếu nhìn từ góc độ của lịch sử, Tào Tháo đã nỗ lực phá vỡ hệ thống quan lại dòng dõi, bằng cách sử dụng nhiều người xuất thân từ hàng môn hoặc bình dân vào bộ máy chính quyền, nhằm đối đầu với quan lại quý tộc. Nhưng trong quân đội, Tào Tháo lại duy trì hệ thống phân cấp rất khắt khe. Hạng đầu tiên là trung quân của họ Tào. Trong nhóm này, bao gồm trung lĩnh quân, trung hộ quân và các tướng như hiệp kỵ, du kích. Những chức danh này vốn là chức vụ phụ thuộc vào quân đội nhà Hán, nhưng khi thế lực của Tào Tháo phát triển, chúng dần hình thành một cấu trúc quân sự đặc biệt. Nói một cách đơn giản, những tướng lĩnh mang danh trung quân không nhất thiết phải là người có võ nghệ xuất sắc, nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải trung thành tuyệt đối. Cả những cấp dưới trong quân đội của họ Tào cũng đầy rẫy những người đến từ vùng Tiêu Bái. Hạng thứ hai là các tướng lĩnh từ đội ngũ chiêu mộ trong thời kỳ đầu của Tào Tháo. Những tướng như Ngũ Tử Lương tướng trong lịch sử phần lớn xuất thân từ tầng lớp này. Ví dụ, Trương Cáp từng là một binh sĩ dưới trướng Viên Thiệu, Vu Cấm thay thế Bảo Tín và trở thành người đứng đầu đội quân Thái Sơn. Trương Liêu quản lý binh sĩ vùng Tịnh Châu từng thuộc về Lữ Bố, Từ Hoảng đánh bại Dương Phụng và nắm quyền chỉ huy Bạch Ba Tặc. Lạc Tiến là một trong những người chiêu mộ binh sĩ cho Tào Tháo ngay từ đầu. Hệ thống chiêu mộ binh lính cùng với quân lính tư nhân tạo nên một tầng lớp trung gian, nơi các tướng lĩnh như Ngũ Tử Lương tướng kiểm soát binh lính theo địa phương. Điều này tạo ra một tình thế mà những tướng từ tầng lớp hàng môn không thể leo lên được. Trong giai đoạn sau của Tào Tháo, ông có thể đã nhận ra vấn đề này hoặc cảm thấy tầng lớp tướng lĩnh thứ hai đang đe dọa tới tầng lớp trung quân, nên đã bắt đầu kìm hãm sự phát triển của họ. Việc này tiếp tục diễn ra ngay cả sau khi Tào Phi lên ngôi và đẩy mạnh sự kiểm soát. Dĩ nhiên, việc kìm hãm này lại tạo ra những hậu quả nghiêm trọng. Ranh giới giữa tầng lớp tướng lĩnh hạng 2 và 3 không quá rõ ràng, bởi khái niệm Ngũ Tử Lương tướng do Trần Thọ đưa ra sau này. Nhưng một điều thú vị là, dù không đánh giá cao Lý Điển, Trần Thọ lại không liệt Lý Điển vào danh sách ngũ tử, điều này đã nói lên điều gì đó. Nếu liệt kê thành lục tử, liệu có gì khác biệt? Vì vậy, Lý Điển thuộc nhóm hạng 3, thậm chí có phần ở nhóm dưới của hạng 3. Nhóm này chủ yếu gồm những người lính chuyên nghiệp, không có sự ràng buộc gia đình và luôn sẵn sàng hy sinh. Chẳng hạn như lịch sử từng ghi lại các trường hợp như Điển Vi, một người lính dũng cảm sẵn sàng chiến đấu đến chết, nhưng không thể chỉ huy một quân đoàn lớn. Đây cũng là cách Tào Tháo hạn chế sức mạnh của quý tộc địa phương. Lý Điển có tài văn võ song toàn, nhưng điều đó cũng khiến anh trở thành một mối đe dọa trong mắt Tào Tháo. Tào Tháo không muốn quân đội của mình và giới quý tộc địa phương bắt tay nhau. Do đó, những binh lính chuyên nghiệp trong nhóm hạng 3 giống như một rào chắn, ngăn không cho sự hợp tác giữa tầng lớp quan văn và võ tướng phát triển. Ngay cả khi ai đó từ nhóm hạng 3 có cơ hội vượt lên, nhóm hạng 2 với các tướng Ngũ Tử Lương tướng vẫn đứng ra bảo vệ địa vị của mình. Về phần Lý Điển, anh không thể nào bỏ mặc cả gia tộc mình để lao vào chiến trận cho Tào Tháo một cách mù quáng. Trong lịch sử, Lý Điển có phần giống với Tằng Bá, người có lòng trung thành nhưng không hoàn toàn được Tào Tháo tin tưởng. Anh vừa mang dòng máu quý tộc, vừa là một tướng địa phương có thế lực, nhưng không được Tào Tháo hoàn toàn chấp nhận. Lý Điển nhận thức rõ điều này, nên trong lịch sử, anh đã chủ động đề xuất việc chuyển cả gia tộc đến Nghiệp Thành để được giám sát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp anh thoát khỏi số phận bị thao túng khi trận chiến Hợp Phì kết thúc với cái chết của Lý Điển và sự thành công của Trương Liêu. Còn bây giờ Lý Điển thở dài, kéo theo cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Hiện tại, giấc mơ của anh đang dần trở thành hiện thực. Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, đó là ước mơ của rất nhiều người con quý tộc trong triều đại nhà Hán, và Lý Điển không phải là ngoại lệ. Dù Hán Trung không phải là một vùng đất quá lớn, nhưng ít nhất đó cũng là một quận có vị thế quan trọng. Quận Hán Trung này, so với quận Ly Hồ mà anh từng đảm nhiệm, quả thực là khác biệt rất lớn. Trước đây, khi Tào Tháo giao cho Lý Điển làm thái thú của quận Ly Hồ, mục đích chủ yếu là để yêu cầu anh cung cấp lương thực và quân tư, nếu không có danh hiệu thái thú, thì làm sao có thể yêu cầu hợp lý được. Tào Tháo quả thật là một người biết cách sử dụng người tài, nhưng cũng rất tàn nhẫn. So với Tào Tháo, môi trường làm việc dưới trướng của Phỉ Tiềm lại khiến Lý Điển cảm nhận được cái gọi là văn hóa tổ chức, hay còn có thể gọi là văn hóa doanh nghiệp. Sau khi gia đình và dòng tộc Lý Điển được đưa đến Quan Trung, mỗi dịp lễ Tết đều nhận được quà lễ đặc biệt do Phỉ Tiềm đích thân gửi tới, kèm theo một bức thư cảm ơn do chính Phỉ Tiềm viết tay. Trong thư, Phỉ Tiềm thường tóm lược và khen ngợi những đóng góp của Lý Điển trong suốt năm qua, đồng thời vạch ra mục tiêu và chiến lược phát triển của chính quyền Quan Trung trong tương lai, và không quên gửi lời cảm ơn chân thành, mong Lý Điển tiếp tục nỗ lực trong năm tới, tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Đây là cách làm phổ biến trong thế giới hiện đại, nhưng ở nhà Hán, điều này là chưa từng có. Gia đình Lý Điển sao có thể không cảm động? Người thân của anh, sau khi nhận được thư của Phỉ Tiềm, đã khóc nức nở vì xúc động. Thậm chí, họ còn đặc biệt đóng khung và đặt bức thư trong từ đường của gia tộc để thờ phụng. Mặc dù Lý Điển biết rõ Phỉ Tiềm không chỉ gửi thư cho mình mà còn cho những người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp và được trân trọng. Vì vậy, anh hiểu rằng mình phải quản lý Hán Trung thật tốt. Nếu không, anh sẽ không chỉ thất bại trước mặt Phỉ Tiềm, mà còn không dám đối diện với chính gia đình mình. Giữa dòng suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên từ phía dưới đại đường. Một cận vệ thân cận của Lý Điển bước tới, cúi đầu báo cáo, chủ công vua tộc Đê là Bồ Thị xin cầu kiến. Lý Điển trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, cho mời. Quân sự và chính trị tại Hán Trung tập trung vào hai điểm quan trọng, một là Thượng Dung, hai là Dương Bình. Thượng Dung là nơi thuộc quyền kiểm soát của họ Thân, còn Dương Bình là khu vực thuộc về người Đê. Vấn đề của họ Thân nằm trong lãnh thổ, chủ yếu do các chính sách khai hoang và canh tác gây ra, nhưng vấn đề với người Đê lại là một vấn đề tồn động từ thời Hán trước. Người Đê và người Khương là hai dân tộc cổ đại lớn ở phía Tây của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời và dân số đông đúc. Từ thời nhà Thương cho đến khi nhà Tần thống nhất, vùng đất phía Tây của Hán Trung nằm trong khu vực cư trú của người Đê. Về sau, người Đê bị đẩy lùi vào núi, và khu vực Nam Trịnh mới trở thành nơi định cư của người Hán. Từ Nam Trịnh ở Hán Trung đi qua ải Dương Bình, tới hướng Tây Bắc là vùng Vũ Đô, phần lớn là nơi người Đê sinh sống. Tương tự như người Khương, người Đê có mối quan hệ không ổn định với nhà Hán, lúc thì phục tùng, lúc thì nổi loạn. Trong sự kiện Hán Trung lần trước, một số thủ lĩnh của người Đê đã có những toan tính riêng. Khi hai vị thủ lĩnh bị tiêu diệt, những người còn lại vội vã tỏ lòng trung thành. Đúng vậy, người Đê có nhiều thủ lĩnh. Thậm chí, ngay cả chính người Đê cũng khó xác định được chính xác có bao nhiêu người được gọi là vua. Với người Đê, danh hiệu vua không mang ý nghĩa như chúng ta thường hiểu, mà chỉ đơn giản là thủ lĩnh của một liên minh bộ tộc lớn. Một số thủ lĩnh có thể quản lý hàng vạn người, trong khi những người khác chỉ có vài trăm. Vị vua tộc Đê đến gặp Lý Điển hôm nay là một trong số đó. Người Đê không có họ, nhưng về sau, họ bắt đầu mô phỏng cách của người Hán và tự chọn lấy họ cho mình, hoặc đơn giản là nhận họ của người Hán. Ngoài những họ phổ biến như Vương, Lữ, Khương, Lôi, Dương, Đậu, Diêu, còn có những họ ít thấy hơn như Bồ, Cù, Cường, Đản, Yếu Lương. Những người Đê sống gần Hán Trung thường mang họ Bồ, Cường, Lữ và Đản. Nói một cách đơn giản, vùng đất tổ tiên của người Đê, như Hán Trung, Vũ Đô và Thiên Thủy, giờ đây đã trở thành lãnh thổ của người Hán. Người Đê bị đẩy lùi vào sâu trong núi, điều này tạo ra mâu thuẫn tự nhiên giữa hai dân tộc. Do đó, nếu Lý Điển không thể xử lý tốt mối quan hệ với người Đê, anh sẽ khó lòng làm tròn trách nhiệm của một lãnh đạo Hán Trung. Nhưng khi đến thực tế, Lý Điển đã có vài kế hoạch trong đầu. Anh chỉ không ngờ rằng, trước khi anh bắt đầu hành động, vị vua tộc Đê là Bồ Thị đã tự đến tìm. Điều này thật thú vị. Người Đê khác với người Hung Nô ở phía Nam và cũng không giống người Khương ở phía Tây. Trước khi đến Hán Trung, Lý Điển đã yêu cầu Phỉ Tìm gửi tài liệu về người Đê, và anh phát hiện ra rằng, các cuộc nổi dậy của người Đê thực ra rất đặc biệt. Trong hồ sơ của Phỉ Tìm, ngoài thông tin cơ bản về các thủ lĩnh hiện tại của người Đê, còn có một phần ghi chú ngắn gọn về những cuộc nổi loạn lớn của người Đê trong suốt 400 năm dưới triều đại nhà Hán. Cuộc nổi dậy đầu tiên của người Đê trong triều đại nhà Hán diễn ra vào năm Nguyên Phong thứ ba. Hồ sơ chính thức và phần chú thích của Phỉ Tìm không có sự khác biệt lớn về thời gian, nhưng thứ tự có đôi chút khác biệt. Hồ sơ chính thức ghi rằng cuộc nổi dậy của người Đê xảy ra trước, sau đó Hán Vũ Đế cử quân đàn áp và di dời người Đê đến rìa biên giới. Nhưng phần chú thích của Phỉ Tìm có thêm hai chữ thất bại. Dĩ nhiên, những gì thực sự đã xảy ra vào thời Nguyên Phong có lẽ đã bị thời gian lãng quên. Người Đê không có sự quan riêng, nên việc hiểu rõ chi tiết những gì xảy ra chỉ là một phía. Nhưng Lý Điển cảm thấy rằng chú thích thất bại của Phỉ Tìm có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Hán Vũ Đế, nhằm đối phó với người Hung Nô, đã đưa ra nhiều chính sách để củng cố hành lang Hà Tây, bao gồm cả việc huy động tù nhân và dân nghèo đến khu vực này, và có lẽ ông cũng đã nhắm vào người Đê để tăng cường nguồn lực. Lần khác mà Phỉ Tìm đặc biệt nhấn mạnh trong ghi chú là thời kỳ Hán Quang Vũ. Khi Quang Vũ Đế củng cố quyền lực, Quỷ Hiêu giả vờ quy phục nhưng bí mật liên kết với Công Tôn Thuật và nổi loạn. Trong cuộc nổi dậy này, thủ lĩnh của người Đê là Tề Trung Lưu đã hợp tác với quận thừa Vũ Đô là Khổng Phấn để đánh bại Quỷ Mậu. Quang Vũ Đế sau đó đã phong cho thủ lĩnh người Đê tước vị Hầu Vương và ban cho họ ấn thụ. Phỉ Tìm trong phần ghi chú của mình đã thêm vào hai chữ sự liêm. Tại sao Tề Trung Lưu lại hợp tác với Khổng Phấn thay vì theo phe Quỷ Mậu? Khổng Phấn không phải là một tướng giỏi, cũng không phải là người mưu lược, nhưng ông ta lại có thể khiến Quỷ Mậu thất bại. Lý do chính là vì hai chữ sự liêm mà Phỉ Tìm đã chú thích. Trước khi được bổ nhiệm làm quận thừa Vũ Đô, Khổng Phấn đã làm lệnh của Cô Tàn, một địa phương ở Hà Tây, theo lời mời của tướng quân Hà Tây là Đậu Dung. Cô Tàn là một huyện giàu có, với những phiên chợ đông đúc mỗi ngày. Những quan lại trước Khổng Phấn đều trở nên giàu có sau vài tháng nhậm chức, nhưng Khổng Phấn, sau 4 năm tại chức, lại không hề tăng thêm chút tài sản nào. Người ta thường tin tưởng những kẻ tham lam hay những người thanh liêm. Và nếu đưa câu hỏi này xa hơn, liệu thủ lĩnh người Đê như Tề Trung Lưu có tin tưởng Khổng Phấn hơn không? Hay những người Đê bình thường cũng tin vào sự liêm khiết của Khổng Phấn? Đây là những câu hỏi mà Lý Điển đã suy ngẫm trong thời gian qua. Sau khi yêu cầu Phỉ Tìm cung cấp tài liệu về người D, Lý Điển nhận được những hồ sơ có kèm theo bốn chữ của Phỉ Tìm, như một lời nhắc nhở. Nếu không nhận ra đây là gợi ý của Phỉ Tìm, thì Lý Điển đã uổng công suy nghĩ. Khi tới Hán Trung, Lý Điển có dịp thảo luận ngắn với Trương Liêu, điều này giúp anh thêm chắc chắn về hướng đi của mình. Trong việc xử lý vấn đề với người D, anh cho rằng không thể áp dụng cách làm với người Hung Nô ở phía Nam hay người Khương ở phía Tây. Dù đều là giáo hóa, nhưng ở từng vùng cần có sự tinh chỉnh. Với người Hung Nô ở phía Nam, do bộ tộc không lớn, Phỉ Tìm đã cắt đứt mối liên kết giữa thủ lĩnh và dân thường, từ đó chia rẽ và kiểm soát được. Còn với người Khương, do ảnh hưởng của Bắc Cung đã ăn sâu, nên việc phân hóa không có hiệu quả, và kết cục là Bắc Cung phải chết. Vậy còn người D? Trong thời gian Trương Liêu quản lý Hán Trung, người D không dám nổi loạn, nhưng vừa khi Trương Liêu rời đi, vua tộc D là Bồ Thị đã đến ngay. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? Khóe miệng Lý Điển khẽ nhếch lên, nhưng nhanh chóng thu lại. Vua tộc D là Bồ Thị tiến vào đại đường, cúi chào Lý Điển. Bồ Thị lén lúc quan sát Lý Điển. Sắc mặt Lý Điển bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc. Bồ Thị nói, rút ra một tờ lễ đơn từ trong ngực, cúi người đưa lên, nghe tin tướng quân vừa đến Hán Trung, tôi đặc biệt tới chúc mừng một chút lễ mọn, không đáng để tướng quân bận tâm. Lý Điển đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ không nhận lễ đơn, tấm lòng của ngài tôi đã nhận, nhưng thứ này thì không cần. Dưới trướng của đại tướng quân Phỉ Tìm, tuyệt đối không có chuyện tân quan lên nhậm chức mà lại cần đến lễ mọn như vậy người đâu, bày tiệc. Vua Bồ Thị không cần từ chối. Đã đến đây, sao có thể không đón tiếp chu đáo? Huống chi tôi cũng chưa quen thuộc với địa thế Hán Trung, rất mong được vua Bồ Thị chỉ giáo thêm nhiều. Nghe vậy, Bồ Thị có phần ngạc nhiên. Lý Điển không nhận lễ vật, nhưng lại mời ăn tiệc. Bồ Thị không hiểu rõ dụng ý của Lý Điển, cảm thấy khó đoán được anh đang tính toán điều gì. Mặc dù Lý Điển nói là tiệc đơn giản, nhưng trên bàn vẫn đầy đủ rượu thịt. Trong khi mời rượu, Lý Điển bắt đầu nói chuyện về những vấn đề thường nhật như phong tục, tập quán từ vùng Sơn Đông cho đến Âm Sơn, rồi từ Âm Sơn đến Quan Trung. Bồ Thị vừa nghe vừa ngơ ngác, bị cuốn vào câu chuyện đến mức đầu óc quay cuồng, không biết liệu những gì Lý Điển nói là thật hay có ẩn ý gì khác. Cuộc trò chuyện là sự trao đổi hai chiều. Mặc dù chưa từng học tâm lý học, nhưng điều đó không ngăn cản Lý Điển sử dụng các kỹ thuật giao tiếp. Giống như khi một người tự giới thiệu về mình và sau đó khơi gợi người đối diện làm điều tương tự. Dù đó là người xa lạ, thông thường, khi được hỏi, họ sẽ tự nhiên nói ra tên của mình. Lý Điển cũng làm tương tự trong tình huống này. Khi anh nói về phong tục, tập quán, chỉ cần khơi gợi một chút, vua Bồ Thị cũng bắt đầu chia sẻ về tình hình của người D, vì đó là điều duy nhất mà Bồ Thị có thể nói. Lý Điển tỏ ra chân thành, gì cơ? Các ngươi thu hoạch ít thế. Ở trong núi. À, vậy thì thu hoạch như thế cũng thấp rồi. Nhìn xem, ở Hán Trung, chúng ta cũng trồng trọt trên sườn đồi, nhưng năng suất vẫn cao hơn các ngươi. Chắc chắn là do phương pháp canh tác không đúng, hoặc giống cây không tốt. Bồ Thị ngạc nhiên, hả? Thật sao? Lý Điển vỗ ngực, nói với vẻ chắc chắn rồi. Làm sao tôi có thể lừa ngài chứ? Nếu không tin, ngài có thể chọn một mảnh đất, cả hai ta đều phái người canh tác, xem thử bên nào thu hoạch nhiều hơn. Mắt Bồ Thị mở to, rồi nuốt khan một cái, vậy sao nhưng mà, liệu có ổn không? Như vậy có vẻ không hay lắm. Lý Điển cười to, việc nông tang là chuyện lớn, có gì mà không tốt. Hơn nữa, khi thu hoạch của các ngươi tăng lên, các ngươi sẽ có nhiều thuế hơn để nộp. Còn không thì ha ha. Mắt Bồ Thị đảo liên tục, tướng quân, vậy thì thuế này có thể. Lý Điển đột nhiên tỉnh táo lại, mặt trở nên nghiêm nghị, thuế không thể giảm. Đó là quy định của đại tướng quân Phỉ Tìm, không phải do ta quyết định. Bồ Thị bị câu trả lời này chặn họng, nhưng có vẻ cũng không muốn tranh cãi thêm, chỉ gật đầu chấp nhận. Sau đó, câu chuyện tiếp tục được chuyển hướng sang đề tài khác. Khi Bồ Thị rời khỏi Nam Trịnh và đi được một đoạn ngắn, đám người D đang ẩn mình trong rừng đã nhảy ra. Chúng vội vã kéo Bồ Thị lại và hỏi dồn, sao rồi? Tân tướng quân người Hán là người thế nào? Bồ Thị suy nghĩ một lúc lâu rồi cau mày nói, khó mà nói rõ tuy nhìn có vẻ là một tướng quân nóng tính, hành động đơn giản, nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Người trong đám hỏi, cái gì không đúng? Trong khi đám người D đang mong đợi câu trả lời, Bồ Thị lúng túng gãi đầu, ta không nói được. Đám người D. Lý Điển tuy người còn vương mùi rượu, nhưng tinh thần lại không còn vẻ uể oải mệt mỏi như lúc D vương Bồ Thị còn ở đây. Trái lại, hắn trông như một thanh bảo kiếm vừa được mài dũa, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Hắn trải một cuộn thẻ tre, chuẩn bị ghi lại những sách lược đã suy tính kỹ càng để trình lên Phỉ Tìm. Trước khi Đê Vương Bồ Thị đến, trong đầu Lý Điển đã có vài ý tưởng mơ hồ, nhưng những suy nghĩ ấy vẫn chưa thành hình, vì vậy hắn cũng không tiện bẩm báo. Nào ngờ, Trương Liêu vừa đi khỏi, Bồ Thị đã tới ngay sau đó. Thế nên Lý Điển cũng không thể đợi đến khi hoàn thành kế sách rồi mới triệu kiến Bồ Thị. Suy cho cùng, cũng như trên chiến trường, kẻ địch chẳng bao giờ đợi ngươi chuẩn bị xong xuôi rồi mới tấn công. Ưu điểm lớn nhất của người Đê là số lần họ xung đột với nhà Hán không nhiều như người Hung Nô hay người Khương. Nhờ vậy, cuộc sống của họ tương đối ổn định hơn, dân số cũng phát triển mạnh mẽ và phân bố rộng khắp, từ Lũng Tây đến Xuyên Thục, đâu đâu cũng có bóng dáng người Đê. Tuy nhiên, các Đê vương lớn nhỏ khác nhau, nên phần lớn họ chỉ như một nắm cát rời, khó kết thành một khối vững chắc và không gây ra mối đe dọa quá lớn. Dĩ nhiên, nếu xuất hiện một thủ lĩnh hùng mạnh như Dương Thiên Vạn hay Vương Quý, có khả năng thống nhất các bộ lạc người Đê, thì bất kể thời điểm nào, đó cũng là một mối họa lớn cần phải hết sức cảnh giác. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để giáo hóa người Đê mà không khiến họ cảm thấy bị ép buộc là một thử thách lớn đối với các quan viên cai quản những vùng đất tiếp giáp với người Đê. Lý Điển nhấc bút, suy nghĩ một lát rồi viết xuống bốn chữ, dĩ lợi dụ chi. Quan Vũ Đế từng phong tước cho các Đê vương, ban cho ấn tín, đó cũng là một cách lôi kéo. Nhưng trong thời buổi hiện nay, khi vương triều nhà Hán đã suy yếu, đất nước lại chia đôi đông tây, nếu chỉ rập khuôn cách làm cũ mà không có sự thay đổi, e rằng hiệu quả sẽ chẳng được như xưa. Nói đơn giản, thứ gì cũng chỉ quý giá ở lần đầu tiên. Khi ấn tín và tước vị trở nên quá phổ biến trong hàng ngũ Đê vương, việc ban tước sẽ dễ trở thành một trò hề. Vậy thì, đối với một tập hợp lỏng lẻo như người Đê, phương pháp nào là hữu hiệu nhất? Lý Điển nghĩ ngay đến lợi ích. Bất kể là tập thể lớn hay nhỏ, vấn đề dễ nảy sinh nhất chính là sự bất bình trong việc phân chia lợi ích. Từ băng đảng đầu đường xó chợ cho đến các đại gia tộc, dù là người tốt, kẻ xấu hay hạng tầm thường, một khi dính đến lợi ích, đều sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mà người có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này lại chẳng có mấy ai. Đặc biệt là trong trường hợp có nhiều Đê vương cùng tồn tại, ai sẽ là người được tin tưởng, ai có thể đứng ra làm trọng tài công bằng. Người Đê không giống người Hung Nô ở Âm Sơn, mà sống sâu trong núi non, tự cung tự cấp. Họ chỉ giao thương với bên ngoài khi thật sự cần thiết, vì vậy sức mạnh giáo hóa của nhà Hán rất khó thâm nhập vào lãnh địa của họ. Người Đê không hiểu tiếng Hán, và cũng chẳng muốn hiểu. Vậy thì làm sao để giáo hóa họ? Trước hết, cần phải thúc đẩy giao lưu, và bước đầu tiên chính là dùng lợi ích để dẫn dắt. Nếu không có lợi ích, làm sao có thể dụ được người Đê? Nhưng cho cái gì và cho như thế nào mới là mấu chốt của vấn đề? Cuối cùng, Lý Điển quyết định bắt đầu từ nông nghiệp. Bởi lẽ dù là người Hán hay người Đê, ai cũng cần lương thực để sinh tồn. Kể cả kẻ ngốc nghếch nhất cũng sẽ theo bản năng mà tìm kiếm thức ăn để sống sót, vì vậy, chủ đề này sẽ không bao giờ lỗi thời, cũng không bị người Đê khước từ. Đồng thời, Lý Điển đã khéo léo biến việc ban phát thành một cuộc cá cược, khiến người Đê từ chỗ được ban cho trở nên chủ động tìm hiểu. Khi kết quả so sánh đất đai và phương pháp canh tác được công bố, người Đê chắc chắn sẽ tò mò và tìm cách học hỏi bí quyết của người Hán. Từ đó, họ sẽ tự động học tiếng Hán, học kỹ thuật của người Hán, và dần thay đổi phong tục tập quán của mình. Nhược điểm duy nhất là kế hoạch này cần rất nhiều thời gian, không thể thấy kết quả trong một sớm một chiều. Sẽ không có chuyện ngày mai hàng loạt người Đê kéo đến thành quỳ lạy và xin được quy thuận. Trong bối cảnh chính trị nhiễu nhương của triều Hán, những kế sách dài hơi như thế này thường không được các quan viên ưa chuộng. Ai biết được mình sẽ tại vị được bao lâu? Trong một hệ thống chính trị bất ổn, ngay cả những người muốn cống hiến lâu dài cũng khó lòng thực hiện được. Lý Điển dừng bút, chau mày. Hắn cầm lấy những tài liệu về người Đê có chú thích của Phỉ Tiềm và đọc lại bốn chữ sự bại và sự liêm. Càng ngẫm, hắn càng thấy ý nghĩa sâu xa. Sự bại ai đã làm bại lộ? Chắc chắn không ai khác ngoài chính người Hán. Những kẻ tiết lộ thông tin có lẽ không nhận ra rằng đó là quốc sách, có lợi cho toàn thể người Hán. Lý do duy nhất có thể là vì lợi ích trước mắt. Lợi ích quốc gia không phải của riêng họ, họ không cảm nhận được ngay, nhưng lợi ích cá nhân thì có thể lập tức bỏ vào túi. Điều này lại liên quan đến hai chữ sự liêm ở sau. Nếu một quan viên không thanh liêm, sẽ không bao giờ đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên hàng đầu. Nhưng chỉ biết thanh liêm, liệu có làm nên chuyện? Như Khổng Phấn, ông ta quả thực thanh liêm, nhưng lại mất đi sự ủng hộ của các thuộc hạ. Cuối cùng, chính người Đê, cảm nhận được sự công bằng từ Khổng Phấn, đã ra tay giúp đỡ ông ta trong lúc nguy khốn. Đây quả là một nghịch lý trớ trêu. Nhà Hán nuôi binh bao năm, đến lúc cần lại không dùng được. Những kẻ địch mà ngay cả người Đê cũng đánh bại được, tuy rằng người Đê có lợi thế địa hình trong rừng núi, nhưng ngoài ra chẳng còn gì khác. Khổng Phấn lại không hề biết gì về quân sự, vậy thì hoặc là thủ lĩnh người Đê là một thiên tài quân sự, hoặc là kẻ địch thực sự quá tệ hại. Dù là trường hợp nào, cũng đều cho thấy một vấn đề chung, những thuộc hạ của Khổng Phấn đều là phường vô dụng. Vì vậy, là một vị quan đứng đầu, chỉ Thanh Liêm mà không biết quản lý bộ máy dưới quyền cũng là một vấn đề lớn. Những vấn đề này có thể không lộ rõ trong thời bình, nhưng khi chiến sự xảy ra, chúng sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Với Hán Trung, liệu có kẻ địch nào khác không? Đối với Lý Điển, hắn không chỉ cần giữ gìn sự thanh liêm của bản thân, mà còn phải đảm bảo bộ máy dưới quyền cũng thanh liêm. Để làm được điều đó, trước tiên phải đảm bảo rằng các quan viên có thể sống một cuộc sống tươm tất, bằng cách hưởng công bổng xứng đáng. Công bổng. Có cơm ăn đúng bữa, đầy đủ, đảm bảo. Nếu đã quen ăn tạp, thì khó mà kìm lại được. Đến lúc ấy, e rằng sẽ có kẻ cho rằng cơm công bổng chẳng ngon bằng miếng ăn chột vật bên ngoài. Lý Điển viết kín ba cuộn thẻ tre rồi mới hài lòng dừng lại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hắn sửa lại một vài câu chữ chưa hợp lý, rồi sao chép lại sang cuộn thẻ tre mới, cẩn thận gói lại và niêm phong bằng sáp, sau đó đóng dấu truyện của mình lên trên. Người đâu? Lý Điển gọi vệ binh. Lập tức mang đến Trường An, giao cho chủ công xem. Trái ngược với sự tự tin của Lý Điển khi đã có sách lược rõ ràng, Trương Liêu lại không hề cảm thấy yên tâm chút nào. Trương Liêu mơ hồ cảm nhận được một vài vấn đề, nghe được một vài tin tức rời rạc. Nhưng đó không phải vấn đề của Hán Trung, mà là vấn đề của Tây Vực. Vấn đề của Hán Trung, dù lớn hay nhỏ, Trương Liêu cũng không quá bận tâm. Dù chưa suy nghĩ sâu xa về việc giáo hóa như Lý Điển, nhưng trong thời gian ở Hán Trung, Trương Liêu đã ổn định lại con đường thương mại, xây dựng nhiều dịch trạm và mở rộng các tuyến đường đến Trường An. Những thành quả ấy cũng đáng được ghi nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trương Liêu có thể kê cao gối mà ngủ. Có công thì thưởng. Có tội thì phạt. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng rạch ròi như vậy. Trương Liêu thở dài. Tướng quân, ngài có mệt không? Vệ binh đi theo hỏi, nhìn về phía trước. Còn khoảng 4-5 dặm nữa là đến một dịch trạm, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không? Trương Liêu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Để đảm bảo tuyến đường từ Hán Trung đến Quan Trung luôn thông suốt, từ cửa vào Bào Hiệp Đạo, cứ mỗi 5 hoặc 10 dặm, đều có một dịch trạm. Những trạm này lớn nhỏ khác nhau, cung cấp chỗ nghỉ ngơi, lương thực, nước uống và sửa chữa xe ngựa cho thương khách. Vệ binh huýt sáo, một vài người lập tức vượt qua Trương Liêu, đi trước để kiểm tra dịch trạm. Bất chợt, Trương Liêu quay lại nhìn đám quân lính đi theo mình. Hiện tại, Trương Liêu không còn thống lĩnh những binh lính Tịnh Châu như trong lịch sử nữa. Phần lớn quân Tịnh Châu đã theo Lữ Bố đến Tây Vực, một số ít đóng ở Hà Đông, Âm Sơn. Chỉ có khoảng hơn 800 quân theo Trương Liêu, nhưng sau đó cũng có một vài tổn thất, hiện tại quân số duy trì ở mức khoảng hơn 1.500 người. Tất nhiên, trong chuyến đi lần này, Trương Liêu chỉ mang theo khoảng 200 quân, số còn lại theo điều lệnh đã vượt qua Dương Bình Quang, tiến về Vũ Đô, Thiên Thủy và Lũng Tây, còn ông sẽ đến Lũng Tây sau khi gặp Phỉ Tiềm ở Trường An. Những binh sĩ này là vốn liếng để Trương Liêu dựng nên sự nghiệp, nhưng đồng thời, khi hành quân trên đường Bào Hiệp, Trương Liêu tự hỏi, quân Tịnh Châu có thật sự quan trọng đến vậy không? Ai cũng có giá trị riêng của mình. Trong lịch sử, Tào Tháo cũng từng do dự, nhưng cuối cùng vẫn giết Lữ Bố. Tuy nhiên, ông ta lại không nỡ giết hết quân Tịnh Châu và Tây Lương vì đây là những đội quân tinh nhuệ. Do đó, Tào Tháo đã giữ lại Trương Liêu để chỉ huy đội quân này. Và Trương Liêu đã không phụ lòng ông ta, lập nên những chiến công rực rỡ. Nói đơn giản, việc Tào Tháo chọn Trương Liêu không phải là lựa chọn đầu tiên, và Lữ Bố cũng không phải. Thực tế, người Tào Tháo mong muốn có nhất là Trần Cung. Vì chỉ có Trần Cung mới có thể giúp ông ta thu phục tàn quân Tịnh Châu mà không lo ngại vấn đề quân quyền bị chia cắt. Sau này, nếu có vấn đề phát sinh, việc xử lý Trần Cung cũng dễ dàng hơn. Đáng tiếc, dù Tào Tháo đã cố gắng thuyết phục Trần Cung bằng tình bạn cũ, Trần Cung vẫn không lay chuyển. Trong hoàn cảnh hiện tại, phần lớn quân Tịnh Châu đã theo Lữ Bố đi Tây Vực, quân Tây Lương theo Phỉ Tiềm và phần lớn đã theo Triệu Vân mở rộng phủ đô hộ Bắc Vực. Những binh sĩ còn lại tại Trường An hoặc dưới quyền của Phỉ Tiềm không còn là những quân lính Tây Lương và Tịnh Châu cũ nữa. Họ là những tân binh mới được chiêu mộ theo thời gian. Việc Phỉ Tiềm phân chia hai đội quân này, một ở phía Tây, một ở phía Bắc, cũng có lý do rõ ràng trong lòng Trương Liêu. Lòng người, cuối cùng vẫn là thứ phức tạp nhất. Trương Liêu đã chứng kiến tận mắt sự hùng mạnh và tàn bạo của quân Tây Lương và quân Tịnh Châu khi nắm quyền kiểm soát Lạc Dương và Trường An, cũng như cảnh tượng họ lụi tàn, giống như bầy chó hoang mất chủ, lang thang vô định giữa đồng không mông quạng. Hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, giống như sông Bào và sông Hiệp, dường như không hề liên quan, nhưng lại được kết nối với nhau để tạo nên con đường Bào Hiệp. Một con đường đi lên, một con đường đi xuống. Giữa sự thăng trầm, hoặc là lao xuống vực thẳm, hoặc là đi đến tương lai sáng lạng. Trước thời Đổng Trác, cả quân Tây Lương và quân Tịnh Châu đều là những đội quân biên ải, bị triều đình nhà Hán lãng quên hoặc chủ động loại trừ, bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Từ đó, khi Đổng Trác đưa quân vào kinh đô, những binh lính này, vốn bị đè nén trong thời gian dài, đã bùng nổ với những hành động điên cuồng và không thể kiểm soát. Sau khi Đổng Trác tiến vào kinh đô, Sự tàn bạo của quân Tây Lương và quân Tịnh Châu đã gây nên những cảnh tượng khủng khiếp ở Lạc Dương và Trường An. Đến giờ nghĩ lại, Trương Liêu cảm thấy đó là những dấu hiệu của sự điên cuồng sau quá nhiều áp bức. Triều đình nhà Hán không có bất kỳ chuyên gia tâm lý nào để giải quyết vấn đề này. Không chỉ trong thời nhà Hán, mà cả trong nhiều triều đại phong kiến sau này, các tướng lĩnh thường để binh lính giải tỏa áp lực bằng cách cho phép họ cướp bóc sau các trận chiến ác liệt. Binh lính phải đối mặt với nguy cơ mất mạng trong chiến đấu. Nếu không có thù nhà hay nợ nước để thúc đẩy, việc giữ được tinh thần chiến đấu trong thời gian dài là điều rất khó. Chính vì vậy, việc cho phép binh lính cướp bóc được xem như một biện pháp giải tỏa căng thẳng sau những trận chiến khốc liệt. Và sự tàn bạo của quân Tây Lương và Tịnh Châu tại Lạc Dương và Trường An không khác gì việc bùng nổ sau thời gian dài bị đè nén. Nhưng hiện nay, ít nhất tại Quan Trung, việc đi lính không còn là một điều đáng xấu hổ, mà đã trở thành một vinh dự. Binh lính có điều kiện tốt hơn, không chỉ có lương cao, mà còn mang lại phúc lợi cho gia đình họ. Trước đây, người dân sợ con em mình phải đi lính, nhưng giờ đây họ mong muốn con cái mình được lựa chọn vào quân ngũ. Trước kia, người dân sợ con cái mình trở thành vật hy sinh vô ích, còn bây giờ họ khóc trong niềm tự hào và hy vọng khi tiễn con em mình ra chiến trường. Càng hiểu rõ điều này, Trương Liêu càng cảm thấy lo lắng. Hắn lo ngại rằng những người lính cũ của Tịnh Châu ở Tây Vực không biết về sự thay đổi này ở Quan Trung. Hắn cũng lo rằng Lữ Bố, với tính cách cố chấp và bảo thủ của mình, sẽ không thay đổi. Và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Trương Liêu sẽ phải làm gì? Trương Liêu không thể nghĩ ra một giải pháp khả thi, và điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vì hiện tại, nhiều điều đã thay đổi. Mọi thứ đã khác xa so với trước đây. Trong trường hợp Tây Vực xảy ra rối loạn, chắc chắn họ sẽ mang tiếng xấu. Nói đơn giản hơn, họ sẽ mất đi chính nghĩa. Trên đường đi, Trương Liêu suy nghĩ mãi về những vấn đề này. Nhưng đến khi đứng trước cổng phủ của Phỉ Tiềm tại Trường An, hắn vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng. Trong suốt quá trình đến Trường An, tuy không ai trực tiếp đến chất vấn, nhưng Trương Liêu đã cảm nhận được bầu không khí bất tín nhiệm đang lan dần xung quanh mình. Đây là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Quân nhân là kẻ cầm gươm. Giang hồ hiệp khách cũng cầm gươm, thậm chí đồ tể cũng cầm dao. Đều là người cầm vũ khí, nhưng chỉ có quân nhân là được quốc gia công nhận và lấy việc giết người làm vinh dự nghề nghiệp. Gươm nắm trong tay, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Trong quân đội, nơi sinh tử gắn liền, kẻ giết người không ngớt tay. Trong thời loạn, mạng người rẻ như bèo, chỉ cần một lý do nhỏ nhặt cũng đủ khiến người ta mất mạng. Gươm vốn do người điều khiển, nhưng khi giết chóc quá nhiều, việc đó dần trở thành bản năng, và cuối cùng, chính họ cũng hóa thành gươm. Nếu Lữ Bố chỉ là một thanh gươm, có lẽ cũng không có quá nhiều phiền toái, nhưng vấn đề là Lữ Bố không thể chỉ là một thanh gươm, hắn còn là đại đô hộ Tây Vực, còn mang trên mình những trách nhiệm khác. Nếu Trương Liêu không có thời gian trải qua công tác ở Hán Trung, có lẽ hắn sẽ không thấu hiểu được những phiền toái trong việc cai quản và ổn định một vùng đất. Đó là trong điều kiện ở Hán Trung, nơi mọi thứ còn khá hoàn chỉnh, chứ đừng nói đến Tây Vực. Khó thì tránh, hoặc làm mà không xong, cả hai đều là thất trách. Và chỉ một sự thất trách thôi đã đủ để tạo ra vấn đề. Dù Phỉ Tiềm không tỏ thái độ nghi ngờ Lữ Bố, nhưng việc Lý Điển đột nhiên xuất hiện ở Hán Trung để thay thế Trương Liêu, đồng thời Trương Liêu được triệu hồi về Quan Trung, khiến hắn nhận ra rằng đây là một vấn đề lớn. Không chỉ riêng Lữ Bố, mà cả phủ đại đô hộ Tây Vực cũng không chỉ đơn thuần là một chức vụ. Mọi hành động của Lữ Bố không chỉ ảnh hưởng đến Tây Vực, mà còn liên quan đến toàn bộ quân Tịnh Châu, Tây Lương và cả những người quen biết với Lữ Bố, ví dụ như chính Trương Liêu. Trương Liêu thở dài sâu. Hắn không phải kiểu người sẽ nói những câu nực cười như đó là chuyện của Lữ Bố, không liên quan đến Trương Liêu. Quân Tịnh Châu và Tây Lương không chỉ là câu chuyện của một hoặc hai người. Một khi liên quan đến nhiều người, chắc chắn đó không còn là chuyện nhỏ. Nếu xảy ra điều tồi tệ nhất, ảnh hưởng không chỉ đến Lữ Bố, mà còn đến khoảng 2 vạn quân Tịnh Châu và Tây Lương, mới và cũ, dưới quyền Phỉ Tiềm. Trương Liêu biết rõ rằng, vấn đề này phần lớn bắt nguồn từ hành động của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố không có uy tín và thành tích chiến đấu lẫy lừng trong quân, có lẽ hắn đã bị bắt giam hoặc thậm chí bị xử tử từ lâu. Giải pháp tốt nhất là gì? Không chỉ để cứu Lữ Bố, mà còn để bảo vệ Trương Liêu và tất cả các quân lính khác từ Tịnh Châu và Tây Lương. Vì lý do đó, Trương Liêu thậm chí không dám mang toàn bộ quân lính theo mình đến Trường An, để tránh tạo cảm giác nghi ngờ rằng hắn đang âm mưu gì đó. May mắn thay, khi Trương Liêu đến Trường An, không có sự cố gì xảy ra. Không ai bắt giữ hắn, nhưng hắn nghe tin Lữ Bố đang chuẩn bị xuất binh một lần nữa, lần này là hướng đến Xích Cốc, thậm chí đánh tới Đại Uyển. Tin này khiến tâm trạng Trương Liêu, vừa dịu đi đôi chút, lại căng thẳng trở lại. Hành động của Lữ Bố có thể là để mở rộng lãnh thổ, nhưng cũng có thể vì những lý do khác mà Trương Liêu chưa hiểu rõ. Điều này đặt quân Tịnh Châu và Tây Lương vào một tình huống vô cùng phức tạp. Dù Lữ Bố, Trương Liêu hay bất kỳ tướng lĩnh nào khác không thể đại diện hoàn toàn cho toàn bộ quân Tịnh Châu và Tây Lương, nhưng việc một tướng tử trận hoặc thất bại đã đủ để khiến nhiều người lo lắng và tạo ra những bất ổn. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang củng cố quyền lực khắp nơi, từ Quan Trung đến Hán Trung, từ Lũng Tây đến Hà Đông, từ Bắc Vực đến Nam Xuyên, ông đang mở rộng ảnh hưởng và thu gọn các vùng lân cận. Điều này cho thấy rõ rằng sự kiên nhẫn của Phỉ Tiềm đối với các hành động nhỏ lẻ ngày càng giảm dần, và yêu cầu về ổn định và phát triển cũng ngày càng tăng lên. Trong bối cảnh này, liệu việc Lữ Bố tiến đánh Xích Cốc và Đại Uyển có thực sự cần thiết? Trương Liêu không biết, nhưng hắn hiểu rằng Phỉ Tiềm đã trao cho Lữ Bố, với tư cách là đại đô hộ, một sự bao dung rất lớn. Tuy nhiên, để có được sự bao dung đó, cũng cần có một mức độ tin tưởng rất cao. Đại đô hộ Bắc Vực Triệu Vân gần như mỗi năm đều cử người đến Trường An để trình bày báo cáo. Phó tướng của Triệu Vân cũng đã được thay thế một lần, và có tin rằng mỗi năm, một nhóm sĩ quan trung cấp sẽ quay về Trường An để đào tạo, sau đó hoặc được phân phối đến các vùng khác, hoặc quay lại Bắc Vực. Nhưng sau khi Lý Nho qua đời, phủ đại đô hộ Tây Vực dường như đang suy nghĩ dở dang, Trương Liêu bị kéo về thực tại khi Hứa Chữ bước ra, thông báo rằng Phỉ Tiềm triệu kiến hắn. Hứa Chữ mặc một bộ giáp hoàn toàn mới. Bộ giáp này được gia cố ở một số chỗ yếu trước đây, và đặc biệt được thêm thắt các hoa văn khác biệt. Khi Hứa Chữ quay lưng dẫn đường, Trương Liêu chú ý thấy một hoa văn đặc biệt rõ ràng trên phần sau của mũ và lưng áo giáp. Hứa Chữ dẫn Trương Liêu vào chính điện, hô to danh xưng của Trương Liêu, ngay sau đó là tiếng của Phỉ Tiềm, mời vào. Trương Liêu cúi người tiến vào điện, cung kính hành lễ, mạc tướng tham kiến chủ công. Phỉ Tiềm mỉm cười, bảo Trương Liêu miễn lễ, rồi ra hiệu mời hắn ngồi. Nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Trương Liêu, Phỉ Tiềm thầm hiểu. Trương Liêu không giống Lữ Bố, hắn thông minh hơn Lữ Bố. Và với người thông minh thì không cần nói những lời thừa thãi. Sau khi hỏi vài câu thông thường, Phỉ Tiềm đi thẳng vào vấn đề, Văn Viễn, ngươi nghĩ Lữ Bố có thể ổn định được Tây Vực không? Tim Trương Liêu đập mạnh. Lữ Bố trên chiến trường là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng về mặt chính trị, nếu nói Lữ Bố đứng hàng thứ ba, e rằng đã là quá đề cao hắn rồi. Bởi Lữ Bố chưa bao giờ trải qua bất kỳ chức vụ hành chính địa phương nào, cũng chưa từng đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong các cơ quan trung ương. Nói không ngoa, kỹ năng chính trị của Lữ Bố không chỉ kém, mà có lẽ còn dưới mức trung bình của các tướng lĩnh khác. Phỉ Tiềm không hỏi về chiến thắng, cũng không hỏi về việc tiến đánh Xích Cốc hay Đại Uyển, mà hỏi về việc ổn định. Chiến tranh có thể mang lại chiến lợi phẩm, nhưng cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều. Trương Liêu nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi không ép Trương Liêu phải trả lời ngay, mà đứng dậy nói, Văn Viễn, hãy đi cùng ta. Hứa Chữ triệu tập lính hộ vệ, rồi cả đoàn đi thẳng đến khu lao dịch. Ban đầu, các lao dịch chủ yếu là người Tiên Ti và người Khương. Hiện nay, một số người đã hoàn thành thời gian lao dịch, được giải phóng khỏi kiếp nô lệ và đang tiến dần tới cuộc sống như một cư dân bình thường của Hán Triều. Những người đã thoát khỏi thân phận nô lệ thường sống gần khu lao dịch. Một phần vì họ quen thuộc với các công việc ở đây, trở thành người làm thuê cho lao dịch để hỗ trợ công việc, và một phần khác là để làm gương cho những nô lệ mới, để họ không cảm thấy tuyệt vọng và sinh ra rối loạn. Ngoại trừ những tội phạm nặng, hoặc những kẻ nguy hiểm phải đi làm việc tại các hầm mỏ và khu khai thác đá, hầu hết lao dịch đều là công việc nặng nhọc, nhưng ít nguy hiểm. Ăn uống của lao dịch cũng được chăm lo bởi những người phụ trách, để đảm bảo rằng sức khỏe của họ không bị tổn hại quá mức. Khi đoàn người đến gần khu lao dịch, một binh sĩ đã đi báo trước với quản lý trại. Người này lập tức ra đón Phỉ Tiềm. Trương Liêu vẫn chưa hiểu mục đích của Phỉ Tiềm, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Phỉ Tiềm không nói nhiều với quản lý lao dịch, mà yêu cầu người này dẫn đoàn tới nhà bếp. Cứ mặc kệ họ, tiếp tục làm việc của mình đi. Phỉ Tiềm ra hiệu cho các đầu bếp và phụ bếp trong bếp không cần chú ý đến ông. Nhà bếp của lao dịch là một căn nhà đất bán kiên cố. Thực phẩm được lưu trữ trong đó, còn bếp lửa thì được đặt dưới mái hiên bên ngoài. Một dãy nồi lớn đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mịt mù. Phía bên kia, một bếp lò đơn giản dùng để nướng bánh. Những chiếc bánh đen sẫm màu được dính vào thành lò, trong khi những chiếc đã chín được lấy ra, tiếp tục xoay vòng. Phỉ Tiềm bảo Hứa Chữ lấy một chiếc bánh nướng chín, bẻ một nửa, rồi đưa phần còn lại cho Trương Liêu. Trương Liêu nhận lấy chiếc bánh đen, nhìn Phỉ Tiềm, không rõ ý nghĩa. Cứ thử ăn đi. Phỉ Tiềm nói, rồi bẻ thêm một miếng nhỏ từ phần bánh của mình và cho vào miệng. Bánh này được làm từ lúa mì cũ và lúa mạch, xay thô và trộn lẫn với lớp vỏ cám, vừa khô vừa cứng, gần như không có chút hương vị nào của lúa mì. Kể cả khi được nướng giòn, mùi vị vẫn không thể che lấp đi sự thô ráp, giống như đang nhai mùng cưa vậy. Để chiếc mùng cưa này có chút vị, người làm bánh đã trộn thêm muối thô và bột cá khô. Bột cá này được làm từ những con cá nhỏ bắt ở sông, phơi khô rồi xay cả đầu lẫn đuôi. Mùi tanh nồng nặc, nhưng ít nhất cũng thêm chút hương vị. Dẫu vậy, nó vẫn thuộc hàng ẩm thực đen tối. Nồi súp lớn kia thì đơn giản chỉ là súp rau dại. Mùa xuân có nhiều loại rau dại, và những người lao dịch cũng được cử đi thu hái trong rừng Tần Lĩnh. Thứ này thật khó nuốt, Phỉ Tìm không có ý định thử súp, ông chỉ nhai nốt phần bánh trong miệng rồi chỉ tay về phía những người lao dịch đang bận rộn ở các công xưởng phía xa, nói, thứ bánh đen này, ngay cả dân thường cũng chưa chắc có thể ăn được. Những người lao dịch này phải làm việc nặng nhọc hơn cả nông dân, nếu họ không được ăn những chiếc bánh này, họ sẽ không trụ nổi. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể tiết kiệm, nhưng nếu vậy, Văn Viễn, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Trương Liêu vừa cắn một miếng bánh, lớn hơn hẳn phần Phỉ Tìm bẻ, và không có nước đi kèm, khiến hắn cảm thấy khó nuốt. Khi Phỉ Tìm hỏi, hắn muốn đáp nhưng lại nghẹn, ho khan vài tiếng. Điều này khiến Phỉ Tìm bật cười, ra hiệu cho Hứa Chữ đưa túi nước. Hứa Chữ tháo túi nước từ thắt lưng, đưa cho Trương Liêu, rồi nhận lại những miếng bánh thừa từ tay Phỉ Tìm và Trương Liêu, ném cho quản lý lao dịch đứng gần đó và bảo ông ta đi xa ra. Nếu là vài năm trước, Phỉ Tìm có lẽ còn chịu khó ăn những thứ thô ráp này để lấy lòng dân. Nhưng giờ đây, điều đó không còn cần thiết, và ông cũng không muốn phải chịu đựng nữa. Xa xỉ thì dễ, tiết kiệm thì khó. Trương Liêu uống nước, cố gắng nuốt trôi phần bánh trong miệng, rồi nói, ban đầu, lao dịch có lẽ sẽ gắng sức làm, nhưng về sau họ sẽ suy kiệt và chết dần. Phỉ Tìm gật đầu, đúng vậy. Dù không bàn đến chuyện gây thù chuốc oán, một khi lao dịch chết quá nhiều, sẽ làm lung lay tinh thần của những người còn lại. Khi đó, hoặc sẽ có nổi loạn, hoặc sẽ là cái chết hàng loạt, và chúng ta sẽ phải điều động thêm binh lính, hoặc lại phải bắt thêm nô lệ mới. Nhưng nếu vẫn không cho ăn đủ, những nô lệ mới đó cũng sẽ không trụ được lâu. Phỉ Tìm quay sang hỏi Trương Liêu, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục sẽ là gì? Trương Liêu gật đầu, bạo loạn không dứt. Không chỉ thế, Phỉ Tìm tiếp tục, bạo loạn sẽ làm hỏng hết những gì chúng ta đã xây dựng trước đó. Và đó mới chỉ là lao dịch, những người ở tầng lớp thấp nhất, làm những công việc nặng nhọc nhất. Nếu chúng ta ép dân thường trong các thành phố, quận huyện ăn loại bánh này và sống một cuộc đời khốn khó như vậy suốt đời, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều này Trương Liêu sững sờ, bắt đầu hiểu ra điều Phỉ Tìm muốn chỉ ra. Nếu mở rộng ra, đến quan trung tam phụ và cả thiên hạ, Phỉ Tìm giơ tay vẽ một vòng lớn trong không trung, nếu dân chúng khắp nơi nhận ra rằng họ mãi mãi sống trong nghèo khó, ăn thứ bánh tồi tàn, lao động cực lực cả đời mà không tích lũy được gì, không có của cải, chỉ làm việc đến chết, Văn Viễn, ngươi nghĩ cách mạng khăn vàng sẽ còn xa không? Cuộc nổi loạn đó là lỗi của hoàng đế, của đại thần, hay của các thái thú địa phương, hay là của dân chúng? Trương Liêu im lặng. Phỉ Tìm liếc nhìn Trương Liêu. Dù là người của thời hậu thế, ban đầu Phỉ Tìm chỉ hiểu mơ hồ về khái niệm nhu cầu của dân chúng. Nhưng chỉ khi đứng đầu nhóm chính trị Sơn Tây, ông mới dần hiểu được sâu sắc ý nghĩa thật sự. Dĩ nhiên, điều này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Những câu như quân vương là thuyền, dân chúng là nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đã tồn tại từ lâu, nhưng nếu chỉ tập trung vào việc cai trị mà quên đi quyền lợi của dân chúng, đó sẽ là sai lầm lớn. Những người lao dịch có hiểu họ đang xây dựng điều gì không? Những viên gạch đá họ làm ra sẽ đi đâu? Rõ ràng họ không biết, giống như dân chúng Đại Hán không biết rõ về tương lai và ý nghĩa công việc của họ. Nhưng điều đó không ngăn họ yêu cầu các nhu cầu cơ bản của mình, ăn đủ no, mặc đủ ấm, và sống trong một môi trường ổn định, có trật tự. Tây Vực cũng vậy. Nếu dân Tây Vực nhận ra rằng Lữ Bố không thể mang lại cuộc sống ổn định và phát triển bền vững, chắc chắn sẽ có bất mãn. Những bất mãn này như củi khô chất đống dưới chân phủ đại đô hộ Tây Vực, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ bùng cháy dữ dội. Và thay vì dập lửa, Lữ Bố lại chọn cách châm ngòi chiến tranh. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Phỉ Tìm hỏi Trương Liêu, Trường An và Tây Vực giống như hai bờ sông Vị, và Lũng Tây chính là cây cầu bắc qua. Hiện tại, cây cầu này còn đó, nhưng bờ Tây Vực đang bắt đầu sụp đổ. Văn Viễn, trong số các tướng lĩnh, ngươi hiểu Lữ Bố nhất. Theo ngươi, liệu hắn còn có thể sửa chữa lại nền móng cây cầu này không? Trương Liêu suy nghĩ một lúc, rồi cung kính đáp, chủ công, thần xin được phép đến Tây Vực. Phỉ Tìm nhíu mày, vì sao? Trương Liêu cúi đầu, đáp, thần đã xa Lữ Bố lâu ngày, không rõ tình hình cụ thể ở Tây Vực. Nếu từ đây nói ra điều gì, e rằng sẽ phụ lòng chủ công. Lao dịch ở đây đa phần là người Hồ, và Tây Vực cũng chủ yếu là người Hồ, dưới sự quản lý của người Hán. Nếu không cho họ ăn đủ, họ sẽ nổi loạn, phá hủy vùng đất, lặp lại thảm cảnh Tây Khương trước đây, khiến đất nước suy yếu thêm. Thần xin được đến Tây Vực để khuyên giải Lữ Bố, cứu vãn hắn khỏi con đường sai lầm. Phỉ Tìm im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, được. Trương Liêu không nói nếu không cứu vãn được sẽ thế nào, và Phỉ Tìm cũng không hỏi. Bởi cả hai đều hiểu rằng có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm không bao giờ có thể khắc phục được. Năm Thái Hưng thứ 8. Cuối tháng Giêng. Sau khi từ biệt Phỉ Tìm, Trương Liêu cùng đoàn quân nhanh chóng tiến về phía Tây, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông Khiên. Trời gần tối, Trương Liêu cho binh lính dựng trại bên bờ sông. Lần này đi Tây Vực, Trương Liêu không mang theo toàn bộ binh lính, chỉ dẫn theo hơn 200 người của mình. Cùng đi với Trương Liêu tạm thời còn có một người Tây Lương, là Giả Hữu. Giả Hữu đang chuẩn bị đi đến Kim Thành, vô tình gặp được Trương Liêu, nên đi cùng. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên dòng sông Khiên, nhuộm cả dòng nước thành màu máu. Trương Liêu đứng bên sông, ánh mắt xa xăm, thoáng chút mơ hồ. Giả Hữu từ từ bước tới, liếc nhìn Trương Liêu một cái, rồi cũng đưa ánh mắt nhìn về phía dòng sông. Không xa sông Khiên, chính là cửa ải cổ Trần Thương. Nơi đây không chỉ là chiến trường mà Hán Vương Lưu Bang từng tiến quân, mà còn là điểm tranh giành qua nhiều cuộc chiến sau này. Gần nhất là trận đại loạn Tây Khương vào thời Hán Linh Đế. Cuộc loạn Tây Khương kéo dài 10 năm, có 3 bước ngoặt lớn, trong đó 2 lần liên quan đến Trần Thương. Lần cuối cùng là khi Vương quốc dẫn đại quân vây Trần Thương hơn 80 ngày mà không chiếm được, dẫn đến sự sụp đổ của liên minh Tây Khương. Vùng đất nhỏ bé này dường như vẫn còn vang vọng tiếng la hét, tiếng vó ngựa, tiếng cầu cứu, tiếng đao kiếm va chạm, cùng tiếng bụi mù che kín bầu trời và dòng máu tươi chảy tràn khắp nơi. Ngày xưa, ta từng đến đó. Giả Hữu đưa tay chỉ một chỗ, ngày ấy, khói bụi bốc lên ngút trời, che kín bốn phía, binh mã hỗn loạn, không rõ trước sau, tiếng hô hào vang dội, đao binh tấn công, cờ bay che lấp cả mặt trời. Ta cũng từng đến đây. Trương Liêu gật đầu, ngày ấy, quan thứ sử cũ của Lương Châu, họ Cảnh, triệu tập quân 6 quận ta khi đó phiêu bạc bốn phương, cũng chỉ là một tiểu giáo trong quân. Giả Hữu có chút ngạc nhiên nhìn Trương Liêu, rồi hỏi, Văn Viễn tướng quân và ta lại có duyên gặp nhau. Ở đây ngày ấy, Cảnh gia danh vọng chấn thiên, một nhà 19 người phong hầu. Văn Viễn nghĩ sao về việc làm của Cảnh thị khi đó? Trương Liêu im lặng, thở dài, chậm chậm lắc đầu. Giả Hữu liếc nhìn Trương Liêu, thấy hắn đang trầm ngâm suy tư, cũng không nói thêm gì. Lúc này trong lòng Trương Liêu ngổn ngang suy nghĩ. Hắn hiểu lý do vì sao Giả Hữu lại nhắc đến Cảnh gia, một phần vì thứ sử Lương Châu khi đó là Cảnh Bỉ, người đứng đầu 6 quận, phần khác là vì Cảnh Bỉ vốn tài trí bình thường, nhưng lại tín nhiệm kẻ tiểu nhân. Về Cảnh Bỉ, Trương Liêu ít nhiều cũng biết rõ. Cảnh Bỉ xuất thân từ dòng họ Cảnh, và nếu xét về các gia tộc công thần khai quốc của nhà Đông Hán, Cảnh thị chắc chắn là không thể tranh cãi. Từ khi Quan Vũ đế Lưu Tú bắt đầu hành quân ở Hà Bắc, thái thú thượng cốc Cảnh Quảng đã luôn ủng hộ Lưu Tú. Con trai cả của ông, Cảnh Diễm, đã sớm theo phò tá Lưu Tú, sau này trở thành công thần khai quốc, đứng thứ tư trong danh sách 28 vị tướng Vân Đài. Cảnh Quảng có 6 người con, ngoài trưởng tử Cảnh Diễm, các con trai khác của ông là Cảnh Thư và Cảnh Quốc đều nhờ công lao chiến trận mà được Lưu Tú tin dùng. Kể từ khi Lưu Tú lên ngôi, Cảnh thị vô cùng hiển hách, có tổng cộng 19 người trong tộc được phong hầu, 2 vị tướng quân lớn và 9 vị tướng quân khác. Ngoài ra còn có 3 người trong tộc kết hôn với công chúa, một người phụ nữ trong tộc còn được gả cho Thanh Hà Vương Lưu Khánh và trở thành chính thất của Hán An Đế. Gia tộc Cảnh thị quyền thế lừng lẫy một thời, gia tộc lớn như vậy rất hiếm có trong triều Đông Hán. Sau đó, gia tộc Đậu Thị Vương lên nắm quyền. Bởi vì Cảnh thị ngạo mạn một thời, trong gia tộc không thiếu những kẻ kiêu ngạo khiến người ta căm ghét, dẫn đến việc bị kìm hãm và đánh bại từ nhiều phía. Hơn nữa, trong những cuộc đấu tranh chính trị phức tạp, Cảnh thị không ít lần đặt cược sai. Theo thời gian, gia tộc Đậu Thị ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong khi Cảnh thị dần suy yếu. Các thế hệ sau của Cảnh gia trở thành những nhân vật phụ trên chính trường, buộc phải dựa vào các thế lực cốt lõi để bù đắp những thiếu sót. Nói trắng ra, điều này chẳng khác gì một canh bạc. Người đầu tiên đặt cược sai lầm là Cảnh Khôi. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, ông ta đã đặt cược vào Đậu Hiến. Sau 2 lần liên tiếp theo Đậu Hiến chinh phạt Bắc Hung Nô và lập chiến công, Cảnh Khôi được phong làm túc ấp hầu. Nhưng khi Hán An Đế lên ngôi, Đậu Hiến bị thanh trừng, và Cảnh Khôi cũng bị liên lụy, bị tước hết chức vụ và phong hàm. Người thứ hai đặt cược sai lầm là Cảnh Bảo, cháu trai của Cảnh Thư. Khi Hán An Đế lên ngôi, với tư cách là anh em bên mẹ, ông ta được phong làm đại tướng quân. Cảnh Bảo rất rõ rằng địa vị của mình không vững chắc, vì vậy ông ta đã cố gắng củng cố quyền lực bằng cách cấu kết với hoạn quan và liên kết với gia tộc Viên. Tuy nhiên, hành động đáng ghê tởm nhất của Cảnh Bảo là vu cáo và hại chết thái úy Dương Chấn. Nhưng Cảnh Bảo cũng đặt cược sai người. Gia tộc Viên nhằm giữ quyền lực trong tay, đã xúi dục triều đình đàn hạt Cảnh Bảo, từ đó tước hết chức vụ của ông ta. Biết mình không thoát khỏi sự thanh trừng, Cảnh Bảo cuối cùng đã tự sát. Và vị thứ sử Tây Lương, Cảnh Bỉ, là khúc ca cuối cùng của gia tộc Cảnh. Thứ sử Tây Lương không phải là một chức vụ tốt đẹp gì. Từ năm Trung Bình Nguyên Niên đến năm Trung Bình thứ tư, Tây Lương rơi vào tình trạng hỗn loạn, và chỉ trong vòng 4 năm, 5 người thứ sử Tây Lương đã bị thay thế liên tục. Năm Trung Bình thứ tư, Cảnh Bỉ triệu tập binh lính từ 6 quận để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hàn Toại. Trương Liêu lúc đó là một tiểu giáo trong đội quân 6 quận này. Dù Cảnh Bỉ có ý tốt, nhưng ông ta quá vội vàng và không nghe theo lời khuyên của thái thú Hán Dương lúc đó là Phó Sáp. Điều quan trọng nhất là Cảnh Bỉ rất tin tưởng vào thủ hạ của mình, Trị Trung Tây Lương, Trình Cầu. Trình Cầu là một kẻ tham lam, trong thời gian giữ chức đã tham nhũng nhiều tài sản, gây bất mãn lớn cho quan lại và dân chúng. Vì vậy, khi Cảnh Bỉ dẫn quân đến địch đạo, binh lính đã nổi loạn, giết chết Trình Cầu và Cảnh Bỉ cũng chết ngay sau đó. Cũng trong cuộc nổi loạn này, Mã Đằng đã thay đổi phe phái và gia nhập Hàn Toại. Trương Liêu không giành được chút chiến công nào, và khi thấy quê hương Tịnh Châu bị Hung Nô tấn công, ông đã quay về Tịnh Châu. Từ đó, triều đình Đông Hán hoàn toàn mất kiểm soát Tây Lương, cho đến khi Vương quốc bao vây Trần Thương, ba trận chiến lớn kết thúc, và sau đó là sự trỗi dậy của Đổng Trác. Một tướng bất tài, đâu chỉ làm chết ba quân. Trương Liêu hiểu rõ ý của Giả Hữu, cũng biết rõ lý do vì sao Giả Hữu lại đi cùng hắn trên đoạn đường này. Hắn thậm chí còn nhận ra rằng sau khi hắn rời khỏi Lũng Hữu, Giả Hữu chắc chắn sẽ bắt đầu triển khai bố trí binh mã tại vùng này. Ngày xưa ta từng thấy một ngôi nhà cũ, xà cột mục nát, then cửa bị mối mọt, con người ở bên trong, bị mưa gió xâm nhập, nguy hiểm như trứng để đầu đẳng. Khi đó ta chỉ muốn đốt bỏ, nghĩ rằng như vậy có thể thanh trừ hết những thứ mục nát đó, Giả Hữu chậm rãi nói, nhưng sau khi gặp chủ công, ta mới hiểu rằng phá một ngôi nhà thì dễ, nhưng dựng lại mới khó. Xà cột mục nát, then cửa mối mọt, đâu phải lỗi của gạch ngói đất bùn, cớ gì phải đốt trụi tất cả. Văn Viễn, chuyến đi này của ngươi chẳng khác nào đang ở trong ngôi nhà cũ đó, phải hết sức cẩn trọng. Trương Liêu thở dài, cung kính chắp tay cảm tạ Giả Hữu, những lời của sứ quân, Liêu xin ghi nhớ. Giả Hữu nhìn chằm chằm Trương Liêu trong chốc lát, rồi gật đầu không nói thêm gì. Thực sự mà nói, việc Giả Hữu đứng đây, bóng gió nhắc nhở Trương Liêu vài câu, đã là rất tử tế. Có lẽ là vì Giả Hữu cũng là người Tây Lương, không muốn chứng kiến cảnh Tây Lương một lần nữa rơi vào hỗn loạn và tàn sát lẫn nhau. Hoặc có lẽ vì Giả Hữu cảm thấy xúc động trước hành động của Trương Liêu, giống như thiêu thân lao vào lửa, và vì Trương Liêu cùng với đại tướng quân Phỉ Tìm cũng có chút tình cảm, nên ông mới đặc biệt đi cùng để có cơ hội nhắc nhở một hai câu. Nếu không phải vì những lý do này, theo tính cách thường ngày của Giả Hữu đoạn đường này, theo một góc độ nào đó, có thể nói Trương Liêu giống như Cảnh Bỉ, đặt cược toàn bộ sinh mạng của mình. Cược bằng mạng sống của Trương Liêu, và ở phía bên kia, chính là những gạch ngói đất bùn mà Giả Hữu vừa nhắc đến. Mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng cuối ngày nhuộm đỏ khuôn mặt và thân thể Trương Liêu, khiến toàn thân hắn như được tắm trong máu. Trương Liêu đứng bên bờ sông Khiên, tay sờ vào một túi gấm nhỏ trong ngực. Túi gấm này là thứ Phỉ Tìm đã nhờ vệ sĩ trong phủ tướng quân mang đến cho Trương Liêu trước khi hắn khởi hành, nhưng nó không phải là một kế sách thần diệu nào đó, cũng không phải là Phỉ Tìm muốn chỉ đạo từ xa. Đó chỉ đơn giản là một gợi ý, hoặc một con bài nhỏ cho Trương Liêu. Cách sử dụng con bài này thế nào, liệu nó có thể tạo ra đột phá vào thời khắc quan trọng hay không, tất cả đều phụ thuộc vào Trương Liêu. Dĩ nhiên, không chỉ Trương Liêu đang đặt cược lớn, mà cả Lữ Bố cũng vậy. Tại Tây Vực, trong thành Tây Hải. Giờ đây, thành Tây Hải giống như một món đồ vàng mạ bị phai màu, không chỉ mất đi vẻ rực rỡ ban đầu mà sau khi mất màu còn lộ ra vẻ xấu xí. Cả trong và ngoài thành, đến cả dân đen cũng cảm nhận được sự khác biệt. Mặc dù tường thành vẫn là tường thành, đường phố trong thành vẫn là đường phố cũ, nhưng tinh thần của người dân trong thành đã mất. Các cửa hiệu lớn nhỏ trong thành Tây Hải đều gần như đóng cửa, vì quân đội cần nhu yếu phẩm, nên tất cả hàng hóa đều được chuyển ra tiền tuyến. Không còn hàng hóa để buôn bán, các cửa hiệu tự nhiên phải đóng cửa. Cửa hàng có thể đóng cửa, nhưng con người không thể sống mà không có ăn uống. Đặc biệt là những thương nhân trước đây, giờ đây họ khổ sở, đầu óc rối như tơ vò. Gần cổng đông của thành Tây Hải có một khu sân nhỏ không lớn cũng không nhỏ. Một người mặc áo choàng của người Hồ đang ngồi bệt trong sân, ánh mắt đờ đẫn. Trên bàn cạnh y có đặt một bát sữa đông, rõ ràng đã lâu không được động tới, sữa đã nguội lạnh từ lúc nào. Đám người hầu quanh đó không dám bước vào trong sân, nếu có việc gì cần làm cũng rón rén, sợ phát ra âm thanh khiến người trong sân không vui, mà trở thành đối tượng trút giận. Người này trước đây là một đại thương nhân trong thành Tây Hải, gọi là An Tư Béo, nhưng giờ đây ngồi đó như một khối bột nhào bị để quá lâu, toàn thân phát ra khí thế u ám. Một tên gia nhân dẫn một người mắt xanh mũi cao đến trước sân, nhưng không dám đi vào. Người ngoại quốc kia lại làm như không thấy dáng vẻ ủ rũ của An Tư Béo, bước thẳng vào trong sân. An Tư Béo, bên ngoài các thương gia sắp phát điên rồi, ngươi còn ngồi đây ngẩn ngơ làm gì? An Tư Béo hơi ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, Lão Đức, ngươi đến đây làm gì? Muốn xem ta thảm thế nào sao? Lão Đức, người mắt xanh, bước lên nhấc bát sữa đông trên bàn uống một ngụm, rồi lập tức phì ra, toàn bị chua rồi. Được rồi, bây giờ không chỉ có mình ngươi gặp rắc rối đâu. Đừng có mà ngồi lì ở đây nữa, dậy lên nghĩ cách đi. Nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây thôi. Nghe vậy, An Tư Béo mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khổ sở kêu lên, cách nào ta cũng đã nghĩ rồi, quan hệ cũng đã tìm rồi, tiền thì không ít, nhưng hàng hóa thì không còn. Tất cả đều bị bọn chúng cướp sạch rồi. Chỉ còn lại đống giấy nợ vô dụng. Ta cần hàng hóa, không phải cái đống giấy nợ chết tiệt ấy. Lão Đức cười khẩy, ngươi tưởng chỉ mình ngươi nhận được giấy nợ à, ngươi có đoán được đám khốn kiếp ấy cướp của ta bao nhiêu hàng không? Ngươi có muốn ta ngồi đây khóc cùng ngươi không? An Tư Béo liếc mắt nhìn Lão Đức, thịt trên mặt giật giật, hừ lạnh, nếu khóc mà có tác dụng thì tốt quá. Đúng vậy, nếu ngồi lì ở đây có tác dụng thì hay biết mấy. Lão Đức đặt bát sữa chua lên bàn rồi quay đầu ra ngoài sân hét lớn, chết tiệt, không thấy chủ nhân của các ngươi đang tiếp khách à, không có gì ăn, cũng phải mang chút nước lên chứ. Chẳng lẽ để ta đi đá vào mông các ngươi từng đứa sao? Đám gia nhân thò đầu ra nhìn chủ nhân của mình, An Tư Béo. An Tư Béo bất đắc dĩ phất tay. Ngay lập tức, từ các góc sân, đám người hầu xuất hiện, người lau bàn, kẻ bưng bát, kẻ đổ nước, bận rộn như bươm bướm bay lượn, rồi lặng lẽ rút đi. Có ăn có uống vẫn hơn chứ, Lão Đức nói đầy ẩn ý, không có ăn uống thì ai mà chẳng phát điên, ngươi biết không? Nghe xong câu đó, An Tư Béo đang nằm ngã ra bỗng ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Lão Đức, một lúc lâu mới hỏi, ngươi có ý gì? Lão Đức bưng bát uống một ngụm nước rồi nói, không có ý gì cả. Ngươi còn nhớ quan chức Hán chúng ta từng tặng không lâu trước đây chứ? An Tư Béo biểu môi, đó chỉ là chi tiền mua lấy sự yên ổn. Không, không, không. Bạn của ta, nếu ngươi nghĩ vậy thì thật đáng tiếc. Lão Đức dang rộng hai tay, vẽ một vòng trong không trung, đó là một thân phận rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Ngươi có hiểu không? Bớt vòng vo đi, ngươi định nói gì thì nói thẳng ra. An Tư Béo nghiến răng nói, ta chỉ cần lấy lại tiền và hàng của ta. Mẹ kiếp, mỗi lần nghĩ đến đống hàng của ta, lòng ta đau lắm. Lão Đức gật đầu, ta cũng đau như ngươi, bạn của ta. Nhưng hãy coi đó là khoản đầu tư ban đầu, và bây giờ, thân phận đặc biệt đó chính là lúc chúng ta bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch. Nghe đến từ thu hoạch, mắt An Tư Béo lập tức sáng lên, mở trên mặt cũng rung rinh, lấp lánh, thu hoạch gì? Nói rõ đi. Lão Đức cố tình tránh đi, ai, cả ngày chạy đôn chạy đáo, đến bây giờ mới chỉ có nước lạnh để uống, cả bát sữa đông cũng đã chua thôi được. Ngươi nói chuyện này rõ ràng ra, ta mời ngươi ăn thịt nướng. Đùi cừu nướng. An Tư Béo đáp, còn có rượu nữa. Rượu nho ngon. Nhưng ngươi phải nói trước. Không, bạn của ta, phải ăn trước, mới có sức để nói. Lão Đức cười khà khà. Nói trước. An Tư Béo gằn giọng. Ăn trước. Lão Đức không chịu nhượng bộ. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm một lúc, cuối cùng An Tư Béo đành nhượng bộ. Được rồi, ta bảo người chuẩn bị đồ ăn, ngươi nói. Lão Đức cười lớn, đợi khi An Tư Béo gọi người hầu chuẩn bị đồ ăn xong, mới hạ giọng nói, quan đại đô hộ Hán muốn phát động chiến tranh, nên cần lương thảo, cần vật tư, cần rất nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ chẳng dùng vào việc đánh trận. Vớ vẩn. Ta biết điều đó. An Tư Béo vung tay lên, rõ ràng không hài lòng với thông tin của Lão Đức, nếu không phải đám quan Hán phát động chiến tranh, hàng hóa của ta sao lại bị chúng cướp hết? Ôi, nghĩ đến đống hàng hóa đáng yêu của ta lòng ta đau quá, hiện giờ quân Hán thiếu hàng hóa, nhưng hàng hóa của các cửa hiệu lớn nhỏ trong thành đều đã bị thu gần hết, Lão Đức nhún vai, vậy nên, bây giờ chính là lúc để ngươi lấy lại đám hàng hóa đáng yêu ấy, quân Hán cần lương thực, nhưng họ không biết phải tìm ở đâu, nên gần đây họ sắp phát điên. Lúc này, nếu ai có thể mang lương thực đến cho quân Hán, thì người đó sẽ thu được lợi nhuận lớn nhất. Mà những thứ như đồ gốm, vải vóc, trà, tất cả những thứ không liên quan đến chiến tranh, đều sẽ trở thành hàng hóa rẻ nhất. Ta nói vậy, ngươi hiểu chưa? Mắt An Tư Béo lóe lên vẻ tham lam, ta hiểu rồi, tìm lương thực, đổi lấy hàng hóa của người Hán. Những thứ không dùng để đánh trận. Nhưng bây giờ chiến tranh, lương thực đâu đâu cũng thiếu, làm sao tìm được hàng giá rẻ? Lão Đức cười khẩy, đó chính là lý do ta đến tìm ngươi. Những người bạn tốt của ngươi, chẳng phải lúc này là lúc họ phát huy tác dụng sao? An Tư Béo lập tức sững sờ, rồi vội vàng xua tay, vẻ mặt thay đổi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. An Tư Béo, ngươi cứ yên tâm, không cần phải giả ngây giả ngô. Hiện giờ chúng ta là gì? Nếu chúng ta có thể mang lương thực đến, ngươi tin không, chúng ta có thể nghênh ngang trong thành Tây Hải. Họ sẽ không bận tâm lương thực này mua về hay cướp được. Thế nào? Liên lạc với những người bạn của ngươi đi, cùng nhau ca ngợi chiến tranh chết tiệt này. Ha ha, được thôi, ca ngợi chiến tranh. Cái chiến tranh chết tiệt này. Năm Thái Hưng thứ 8. Mùa xuân đã đến, nhưng thay vì mang theo hơi ấm, nó lại giáng một đòn buốt giá. Nhìn qua những dãy núi rập trùng, những vùng đất bao la, những con đường quanh co, những thôn làng đổ nát, có thể thấy một lá cờ chiến khổng lồ của họ Lã đang chùng xuống. Dưới lá cờ đó là một doanh trại lớn mênh mông, dường như ngập tràn một sắc xám u ám. Đó chính là quân đoàn của Lữ Bố, đang đóng dưới thành Viên Thùy của nước Yên Kỳ. Yên Kỳ, Viên Thùy, thực chất là các phiên âm khác nhau của cùng một từ, nên nơi này còn được gọi là Ô Di hoặc A Kỳ Ni. Gần Yên Kỳ có một cái đầm lớn, nhờ đầm này mà người dân nơi đây có được điều kiện sống tương đối tốt. Vào mùa xuân, việc tiến quân tại Tây Vực cũng chẳng dễ dàng gì. Dù Lữ Bố có dũng mãnh vô song cũng không thể thay đổi được thời tiết. Sự tức giận của hắn cũng không làm cho trời thôi đổ tuyết hay ngừng mưa. Lính canh tuần tra, xe ngựa qua lại, tung tóe nước bùn. Cờ chiến ướt đẫm, rủ xuống. Trong thời tiết như thế này, đa phần binh lính đều ở trong doanh trại, chờ mưa ngừng. Yên Kỳ trước đó bị đánh đến mức không còn hồn vía, đến giờ vẫn chưa hồi phục lại được. Thêm nữa, vì gần thành Tây Hải nên lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường, hèn mọn. Bất kể Lữ Bố cần gì, họ đều dâng hết, thậm chí có người còn nói đùa rằng nếu Lữ Bố có yêu cầu cưới vợ hoặc con gái của vua Yên Kỳ, có khi ông ta cũng sẽ bảo người rửa sạch rồi mang dâng lên giường của Lữ Bố. Giống như vua Yên Kỳ, hiện tại chẳng ai quan tâm ông ta có muốn hay không. Trong thành Yên Kỳ, có lẽ ông ta là vua, nhưng trước mặt Lữ Bố, ông ta thậm chí còn chẳng bằng một con chó. Ít ra, chó còn có thể tự do ra vào đại trướng của Lữ Bố, còn ông ta thì ngay cả tư cách vào đại trướng cũng không có. Tầm trưa, có tiếng nước bắn tung tóe bên ngoài đại trướng, rồi vệ tụ mở rèm bước vào, như một con chó ướt sũng lắc lắc chiếc áo mưa trên mình. Cái thời tiết quái quỷ này, sao cứ mưa mãi không dứt thế? Lữ Bố ngồi ở giữa trướng, hai tay đè lên bản đồ trước mặt. Chủ công. Vệ tụ trên người vẫn còn chút nước mưa, lớn tiếng nói, xe sư lại sai người dân đồ tới, còn gửi thêm một bức thư. Theo lệnh chủ công, đồ thì ta giữ lại, còn sứ giả thì ta chặt đầu rồi. Thư đây. Vệ tụ lấy từ trong áo ra một bức thư, đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố mở thư, liếc qua rồi ném lên bàn, lại là lừa gạt ta. Hừ. Vệ tụ cười khẩy, ta thấy bọn xe sư này thật không biết điều. Chúng ta đánh tới nơi rồi, sao không dứt khoát mà đánh một trận ra trò. Ý định của Lữ Bố là muốn xe sư xuất quân, làm quân phụ thuộc cùng tiến quân, nhưng rõ ràng xe sư thà xin lỗi liên tục và dâng đồ, nhưng kiên quyết không chịu xuất binh. Cao Thuận ho nhẹ hai tiếng, rồi nói, hướng đi khác nhau. Hả? Gì cơ? Vệ tụ không nghe rõ. Trái đất thì tròn, nhưng Tây Vực lại không tròn. Lữ Bố không thể đánh từ một nơi tới nơi khác mà không phải quay lại. Xe sư nằm về phía bắc, hơi lệch về phía đông của Yên Kỳ. Dù trước đó đã phái người tới thành giao hà của xe sư tiền quốc quả thực đã đầu hàng, nhưng xe sư còn có hậu quốc. Vua xe sư tiền quốc đã đầu hàng, không có nghĩa là vua xe sư hậu quốc cũng sẵn lòng quy phục. Dù không giống nhau, nhưng cũng phải đánh. Vệ tụ múa tay múa chân, xe sư hậu quốc tự cho mình gần với Ô Tôn, cho rằng có thể nhận được sự ủng hộ của Ô Tôn, nên từ lâu đã không coi chúng ta ra gì. Hiện giờ chúng ta có 20 vạn quân, nếu không đánh tan bọn chúng, sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Cao Thuận im lặng. Vệ tụ nói cũng có lý. 20 vạn quân tuy chỉ là con số ước lượng, nhưng nếu tính cả lượt người phục vụ, con số này cũng không quá xa. Những dân phu vận chuyển lương thảo qua lại liên tục, cộng dồn lại cũng là một con số khổng lồ. Số binh lính thực sự tham chiến chỉ khoảng 1 vạn là tinh binh của Lữ Bố, và khoảng 1 vạn quân phụ thuộc. Một đội quân như vậy, mỗi ngày tiêu tốn lương thực khủng khiếp. Yên Kỳ là một điểm nút quan trọng. Phía bắc là Xe Sư và Ô Tôn, phía nam là Thiện Thiện và Sơ Lặc, phía tây là Quy Từ, giữa là một vùng hoang mạc lớn không người, tất cả các quốc gia đều phụ thuộc vào dòng chảy từ các dãy núi phía bắc và nam để sống. Ngay cả Lữ Bố, dù có dũng mãnh đến đâu, cũng không thể không uống nước. Muốn vượt qua khu vực không người của Tây Vực, hắn chỉ có thể đi dọc theo các dòng sông. Hoặc theo đường phía bắc, hoặc theo đường phía nam. Đường phía bắc tương đối tốt hơn, vì có dãy núi chắn bớt gió tuyết, còn đường phía nam thì điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều. Người của Thiện Thiện đâu? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Vẫn chưa tới sao? Thiện Thiện trước đây cũng đã bị Lữ Bố đánh bại. Đã tới rồi, vệ tụ nói qua kẻ răng, nhưng chỉ có tiểu vương tử của Thiện Thiện, mang theo không nhiều người, hắn khóc lóc cầu xin chúng ta giúp hắn đánh ông chú của mình. Lữ Bố nhất thời không biết phải nói gì. Các nước Tây Vực vốn dĩ phức tạp, các mối quan hệ còn lằng nhằng hơn cả thời Đông Chu. Mặc dù Lữ Bố không rõ chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ Thiện Thiện, nhưng rõ ràng có xung đột không nhỏ giữa những kẻ cầm quyền. Tại sao bây giờ mới biết chuyện này? Lữ Bố cau mày. Vệ tụ bối rối trả lời, chuyện này cũng mới xảy ra gần đây thôi, lần sau ta sẽ chú ý hơn trong việc thu thập tin tức. Cao Thuận liếc nhìn vệ tụ một cái, không nói gì. Rõ ràng đây là sai sót của vệ tụ. Nói to thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Thiện Thiện không giống Sơ Lặc, thực ra không quá xa thành Tây Hải. Nếu biết sớm, xử lý kịp thời, bất kể là ủng hộ tiểu vương tử hay chú của hắn, thì cũng đều có thể, tùy thuộc vào lợi ích ra sao mà hành động. Nhưng đến giờ, khi mọi thứ đã đổ bể, thì giải quyết thế nào cũng khó khăn. Đại quân tiến về phía Bắc, Xe Sư nhất định không thể chống lại, nhưng nếu đánh bại hậu quốc của Xe Sư, có thể thuận tiện chiếm thêm một chút lãnh thổ của Ô Tôn, rồi cũng chỉ có thể quay về. Những lời hùng hồn của Lữ Bố về việc tiếp tục đánh tới Xích Cốc, thậm chí là tiến vào Đại Uyển, giờ gần như chẳng còn ý nghĩa. Đi một chuyến đi về, dù có tăng tốc, cũng phải mất ít nhất nửa năm, có khi đến một năm. Đến lúc đó, dù lương thảo vẫn còn, thì tinh thần binh sĩ cũng khó mà duy trì được. Đi về phía Nam, tuy có thể giải quyết vấn đề của Thiện Thiện, nhưng đường phía Nam khó đi hơn, khí hậu cũng khắc nghiệt hơn, và thành thị dọc đường cũng thưa thớt hơn, không có nhiều chỗ để tiếp tế. Có lẽ phải vận chuyển từ Tây Hải hàng nghìn dặm, dù là quân số chỉ khoảng 2-3 vạn người, nhưng với gia súc và xe cộ đi cùng, mỗi ngày tiêu tốn hàng trăm thạch lương thực. Trong kế hoạch ban đầu của Lữ Bố, dọc đường sẽ thu phục các nước nhỏ để làm quân phụ thuộc, đồng thời nhận cống nạp tiền bạc, lương thực từ các nước này để bù đắp cho tổn thất. Nhưng giờ thì Xe Sư không chịu hợp tác, Thiện Thiện thì chỉ có thể kêu cứu một cách vô dụng. Thực tế, phương án tốt nhất lúc này là chia quân. Nhưng chia quân sẽ khiến sức mạnh của Lữ Bố bị phân tán, và hắn chỉ có thể làm như trước, đánh đến Xích Cốc rồi dừng lại, hoặc có khi còn chẳng đến được. Xích Cốc từng là đại bản doanh của người Quý Sương, sau đó bị Lữ Bố tiêu diệt, biến khu vực xung quanh thành sa mạc. Muốn tiếp tế là điều không thể, chỉ có vượt qua Xích Cốc và tiếp tục đi về phía Tây mới có thành thị, nhưng những thành thị này hầu hết thuộc về Quý Sương. Cần phải chiếm lấy một con đèo trước mới có thể tiếp tục đi về phía Tây, nên nếu thiếu quân hoặc tiếp tế không đủ, việc tiếp tục chiến dịch sẽ trở nên bất khả thi. Lữ Bố nhìn vào bản đồ, đã 2 ngày rồi mà hắn vẫn không nghĩ ra kế sách tốt. Lúc này, hắn vô cùng mong muốn có một quân sư giỏi bên cạnh, thậm chí hắn còn nhớ về nỗi sợ bị Lý Nho kiểm soát ngày trước. Mặc dù lúc đó, Lý Nho làm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng ít nhất hắn không phải nghĩ nhiều, cũng chẳng cần lo lắng về những kế sách hay. Chủ công, chúng ta đã đóng quân tại Yên Kỳ nhiều ngày, mỗi ngày tiêu tốn khổng lồ, không chỉ binh sĩ ăn uống mà cả gia súc cũng cần cỏ khô để chuyển đi, và không có nguồn cung dồi dào. Cao Thuận chậm rãi nói, chủ công, cuộc chinh phạt lần này, chi bằng nên rút quân. Cuộc xuất quân này của Lữ Bố vốn đã vội vàng, chưa kể vừa xuất quân thì gặp ngay bão tuyết, buộc phải dừng lại cắm trại, rồi lại gặp mưa xuân làm mọi thứ càng thêm rối ren. Các quốc gia Tây vực chỉ cần ở lại trong thành mà không cần chuẩn bị gì thêm, còn quân của Lữ Bố thì càng lúc càng sa sút, chẳng có được bao nhiêu lợi thế. Lữ Bố trầm ngâm, nét mặt hắn không được vui. Cao Thuận vẫn tiếp tục, trận chiến này chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, đất Tây vực lại quá rộng lớn, khó lòng quét sạch một lần. Các quốc gia Tây vực vốn sống theo lối du mục, lúc tụ lúc tan. Chủ công vừa đến, bọn chúng đã phân tán khắp nơi, dù binh phong của chủ công có sắc bén đến đâu, cũng như dùng dao chém nước, dao qua nước trôi đi, dù có chém trúng một bộ phận, cũng chỉ như đứt một ngón tay, không có tổn thương lớn. Chờ khi quân ta qua, chúng lại tập hợp lại không bằng cứ từng bước mà tiến, trước tiên chiêu mộ binh lính từ các quốc gia xung quanh, bào mòn sức lực của chúng, rồi từ từ giáo hóa. Trong vài năm, chắc chắn sẽ có kết quả. Cao Thuận có những điều khó nói ra. Tình hình tài chính của Tây vực hiện giờ đã rất tồi tệ, quan trọng nhất là Lữ Bố lại mang theo nhiều quân phụ thuộc. Càng tiến về phía Tây, đường tiếp tế càng dài, gánh nặng càng lớn. Hơn nữa, quân phụ thuộc có cả tốt lẫn xấu, có lính mới, có lính già dặn, chất lượng khác nhau. Nhưng khi phân phát lương bổng, vì thiếu quản lý hiệu quả, nên tất cả đều nhận ngang nhau, dẫn đến tình trạng nhiều lính chỉ đi lấy lệ, làm qua loa. Chiến lược sử dụng quân phụ thuộc vốn là một chế độ quân sự hiệu quả do Lý Nho triển khai ở Tây Lương. Vốn dĩ không có vấn đề gì với điều này. Vì dựa vào người Hán để kiểm soát hoặc đàn áp toàn bộ khu vực Tây vực rộng lớn như vậy là điều không thể. Do đó, cần phải có người dân địa phương, tức là người Tây vực, tham gia vào việc quản lý, hỗ trợ người Hán. Vấn đề là sau khi Lý Nho chết, hệ thống quân sự hiệu quả này, hay nói rộng ra là hệ thống quản lý Tây vực, dần bị tham nhũng, quản lý lỏng lẻo, trở nên cứng nhắc và tẻ nhạt, từ một chế độ hữu hiệu trở thành gánh nặng. Bất cứ hệ thống nào, vào thời điểm cạnh tranh, luôn có sức sống cao, nhưng một khi đã bước vào giai đoạn độc quyền, thì sẽ hầu như bị gắn liền với tham nhũng. Tây vực hiện nay cũng vậy. Quan văn người Hán chỉ chăm chăm vơ vét tiền bạc, còn các võ tướng thì vừa khinh thường, vừa thèm thuồng. Kể từ khi xuất quân, binh lính như cào cào châu chấu, có gì lấy nấy, có thức ăn thì ăn ngay. Điều này khiến chi phí hàng ngày tăng lên gấp nhiều lần bình thường. Vùng Yên Kỳ trước đây vốn khá thân thiện với người Hán, giờ lại đầy những tiếng oán thán. Những người giàu có, kể cả hoàng tộc của Yên Kỳ, cũng đều chịu thảm cảnh, thậm chí dân chúng bình thường cũng than trời kêu đất. Đại quân trú đóng, tiêu xài gần như làm cạn kiệt mọi thứ trong khu vực này. Đối với binh lính của Lữ Bố, đây là tài sản bất ngờ, là lương thực cướp được, chẳng tính vào chi phí ban đầu. Dù không cần tăng cường vận chuyển từ hậu phương, nhưng dạ dày của họ đã bị phình to hơn, khó lòng giảm bớt được. Vậy nên, tiếp tục tiến về phía Tây, có bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu thành phố chịu được mức tiêu thụ khổng lồ này. hay sẵn sàng cung ứng. Qua chuyện này, không biết còn bao nhiêu dân chúng Yên Kỳ thân thiện với người Hán nữa. Tất cả những điều này khiến Cao Thuận vô cùng lo lắng. Nhưng ta thấy không ổn. Vệ Tụ lớn tiếng, giờ chủ công đại quân tiến đánh, nếu cứ thế mà rút về, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho các nước Tây Vực sao? Lúc đó, làm sao còn có thể thống trị Tây Vực? Làm sao khiến bọn Quý Sương, An Tức hay những kẻ ôm ý đồ xấu phải khiếp sợ? Khi đó, cả bốn phương sẽ đều có giặc quấy rối, khói lửa ngút trời, chúng ta sẽ phải làm thế nào đây? Không bằng nhân lúc này, chinh phục Tây Vực một lần, hoàn toàn khuất phục chúng. Vệ Tụ trừng mắt nhìn Cao Thuận, giận dữ, Cao tướng quân, ngươi ba lần bốn lượt khuyên chủ công rút quân, rốt cuộc ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn chủ công lập nên đại nghiệp, bình định Tây Vực, làm nên công trạng bất hủ? Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Nếu thực sự có thể chinh phục Tây Vực một lần, khuất phục hoàn toàn, thì đó đương nhiên là một điều tuyệt vời. Nhưng khẩu hiệu dù hô to đến đâu, thì vấn đề thực tế vẫn còn đó. Ngươi, Cao Thuận, muốn lung lay quyết tâm của chủ công, muốn thay đổi tiến trình của đại quân, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Chủ công vì sự bình an lâu dài của Tây Vực, vì sự nghiệp bất hủ của chúng ta, vì uy danh lẫy lừng của nhà Hán, đã vất vả đến được đây, giờ ngươi lại nói muốn rút về. Ngươi có ý gì? Vệ Tụ mắt trừng trừng, lòng thì rất hẹp hòi. Miệng thì có vẻ đang nói những lời chân thành, nhưng thực ra chẳng có đề xuất gì cụ thể. Hoặc có lẽ Vệ Tụ cũng chẳng có kế hoạch gì, nhưng hắn biết cách róc mật vào tai Lữ Bố, và có thể vô tư mà nói rằng không thể nào, nên những lời của hắn tự nhiên được Lữ Bố đồng tình và hắn vẫn nghiễm nhiên có một vị trí quan trọng. Phải tiến quân. L. Cao Thuận xuất phát. Xe sư trong cuộc chiến tranh giữa nhà Hán và Hung Nô vốn giống như ngọn cỏ đầu tường, theo gió mà ngã về phía bên mạnh hơn, và cuối cùng dần dần bị diệt vong. Đây chính là nỗi bi ai của các quốc gia nhỏ. Chỉ là bản thân xe sư trước và sau bị ngăn cách bởi dãy núi Thiên Sơn. Phía nam Thiên Sơn chính là xe sư tiền quốc, còn phía bắc là xe sư hậu bộ. Con đường nối liền giữa hai phần gọi là hà địa, nơi có những dãy núi, con sông, thung lũng, cửa ải, và cửa hẹp. Kim Tử Sơn, Lão Hà, Thượng Hạ Điếm Cốc, Thạch Tử Môn, Khúc Đạt Bàn Khẩu và cuối cùng là Vụ Đồ Cốc. Cao Thuận nhìn chằm chằm vào bản đồ. Con đường này không dễ đi chút nào. Có lẽ cũng chính vì con đường hiểm trở này mà xe sư hậu bộ luôn nghĩ rằng mình rất an toàn, rằng quân đội nhà Hán sẽ không thể tới được. Nhưng Cao Thuận đã tới. Dù mang trong mình vết thương chưa lành, hắn vẫn quyết tâm. Hắn đã phái trinh sát đi thăm dò khắp nơi, cộng thêm thông tin từ người dẫn đường, cũng đã xác nhận rằng binh lực xe sư hiện đang đóng quân tại khu vực thung lũng sông Kim Tử. Nghe nói thung lũng sông Kim Tử có vàng. Một số người từng mò được vàng sa khoáng tại đây, nhưng vì sản lượng không nhiều nên không có nhiều người đổ xô tới, chỉ có một số ít người dân xe sư ở đây kiếm chút vàng để sống. Nhờ vậy mà nơi đây dần hình thành một thị trấn nhỏ. Cao Thuận đã phái người đến chiêu hàng, nhưng không rõ là người xe sư tự tin hay nghĩ rằng quân Hán sợ hãi, mà cuối cùng người xe sư đã đuổi sứ giả của hắn đi. Thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ có điều, thời tiết này. Cao Thuận ngước lên nhìn bầu trời vẫn còn u ám, cao mày. Tiếc rằng đại đô hộ không nghe lời khuyên, nếu không đợi đến mùa hè tới, thì dù có kiên cố đến đâu, cửa thành cũng không thể chống lại sức mạnh của thuốc nổ. Báo cáo. Phía trước không phát hiện bất thường. Một đội trưởng trinh sát đến báo cáo. Cao Thuận thu lại bản đồ, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lúc này, những binh lính đã vượt sông trước đã leo lên các điểm cao xung quanh và dương cao cờ xanh, biểu thị rằng khu vực an toàn. Theo quy tắc của quân đội, mỗi khi gặp hiểm trở, đều phải phái trinh sát đi thăm dò trước. Cờ đỏ hay xanh sẽ biểu thị an toàn hay nguy hiểm, và quân đội chỉ tiếp tục di chuyển khi có tín hiệu an toàn. Trước đây, chỉ các tướng lĩnh mới hiểu rõ quy tắc này, nhưng nay, có thao điển trong tay, dù chỉ cần tuân theo các quy định mà hành động, vẫn có thể đạt được ít nhất 50% hiệu quả. Với hệ thống thăm dò này, tình huống bị vây kín tứ phía gần như không còn khả năng xảy ra. Cao Thuận thấy các điểm cao trên đường hành quân đều treo cờ an toàn, liền gật đầu, truyền lệnh, bắt đầu vượt sông. Ngay sau đó, lính thân vệ bên cạnh hắn liền giương cờ lệnh lên, ra lệnh cho quân đội di chuyển. Tiếng trống hiệu lệnh vang lên, thông báo cho các sĩ quan gần đó rằng có lệnh mới. Những quân hiệu ở tiền tuyến liền giương cờ đáp lại, rồi truyền lệnh. Tiếng còi ngắn vang lên, phân chia đội ngũ để vượt sông. Đội tiên phong là các binh sĩ cầm đao khiên, tiếp theo là cung thủ. Khi hai đội quân này đã thiết lập trận tuyến an toàn, các kỵ binh và binh lính phía sau mới lần lượt vượt sông. Cao Thuận chỉ dẫn theo 2.000 người. 1.000 binh lính Hán và 1.000 binh lính phụ thuộc. Hắn không yêu cầu thêm binh mã, vì hắn cho rằng dù xe sư hậu bộ tuyên bố có hàng vạn binh mã, nhưng số binh sĩ thực sự có thể chiến đấu chỉ khoảng vài ngàn người. Hơn nữa, con đường này phải vượt qua dãy Thiên Sơn, nếu mang theo quá nhiều người, có khi còn vướng víu hơn. Quân Trung quân đã vượt sông, các trinh sát phía trước tiếp tục truyền về những thông tin mới. Sau khi xem xét, Cao Thuận triệu tập các đầu lĩnh của từng đơn vị về Trung quân họp bàn. Tất cả các quân hiệu ở tiền tuyến và chỉ huy binh lính phụ thuộc đều tập hợp, trong đó có đội trưởng quân phụ thuộc, tên là Kaya. Tên đầy đủ của Kaya thực ra rất dài, nhưng vì không ai nhớ nổi, nên ai cũng chỉ gọi hắn là Kaya cho ngắn gọn. Kaya từng kể rằng cha ông hắn vốn là hoàng tộc của nước Xa, nhưng sau này nước bị người Sơ Lạc tiêu diệt. Dù sao thì tình hình Tây Vực cũng rất hỗn loạn. Có lẽ hàng ngàn năm qua, chỉ có đất đai là thứ bất biến, còn các vương quốc lớn nhỏ thì đều là khách qua đường. Cao Thuận mở bản đồ ra, chỉ tay nói, chúng ta hiện đang ở đây. Qua con sông này chính là thành Kim Tử, nơi Xe Sư đóng quân. Điểm này nhất định phải hạ được, nếu không, dù chúng ta có tiến quân, cánh sườn sẽ luôn bị đe dọa. Một quân hiệu ở tiền tuyến hỏi, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta chưa? Thành có kiên cố không? Có thể bất ngờ tập kích không? Đội trưởng đội trinh sát báo cáo, chúng ta đã chạm trán với trinh sát của Xe Sư. Chúng hẳn đã phát hiện ra chúng ta. Cao Thuận trả lời, dù có chưa phát hiện, cũng không dễ gì mà tập kích thành. Thành được xây trên lưng chừng núi. Tốt nhất là có thể dụ chúng ra ngoài. Kaya, ngươi có thể giả thua để nhử chúng xuất chiến không? Kaya suy nghĩ một lúc rồi đáp, được, tướng quân. Bắt đầu ngay bây giờ sao? Cao Thuận nhìn trời, nói, đã không còn sớm. Hôm nay đóng trại, mai ra quân. Các tướng đồng loạt cúi người đáp lời. Một trung quân quân hầu hỏi, xin tướng quân chỉ định vị trí đóng quân của trung quân. Cao Thuận nhìn về phía trước, thấy một vùng đất tương đối bằng phẳng, liền chỉ tay nói, lấy nơi này làm vị trí trung quân, các quân đóng trại xung quanh, theo hiệu lệnh cắm cờ mà dựng trại. Các tướng lĩnh lập tức cúi đầu nhận lệnh, rồi mỗi người trở về chỉ huy binh sĩ của mình. Trung quân của Cao Thuận từ từ tiến về phía vùng đất bằng phẳng mà hắn đã chọn. Sau khi binh lính thân vệ cắm lá cờ hiệu chỉ huy, họ mở rộng ra bốn phía, định vị vị trí các trại phụ. Vì đây là trại kỵ binh đóng tạm, nên không cần dựng tường trại kiên cố, nhưng vẫn cần phải có hàng rào chống ngựa. Binh lính lấy ra những cây thương dài, buộc ba cây thương lại với nhau thành những hàng rào đơn giản, cắm xuống đất. Sau đó, họ chặt cây từ khu rừng gần đó, đặt lên trên để tạo thành thanh ngang. Xung quanh hàng rào, họ còn đặt thêm chông sắt được sâu thành chuỗi. Dựng lên vào ban đêm, sáng hôm sau có thể thu lại nhanh chóng. Cách dựng trại này giúp kỵ binh tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Cờ xanh thẫm có hoa văn được dựng lên tại các trại. Các binh sĩ cần đi lấy nước tập trung dưới cờ xanh. Sau khi đội trưởng kiểm tra, họ nhận lấy thẻ số rồi đến con sông gần đó lấy nước. Những người khác thì chặt gỗ, đốt lửa trên mặt đất để xua đuổi côn trùng, giúp ban đêm họ có thể nghỉ ngơi trên mảnh đất khô ráo và an toàn hơn. Mỗi nhóm lập một đống lửa, đặt một cái nồi lên trên. Khi nước được mang về, họ dùng củi khô để đốt lửa nấu nướng. Thịt muối được thái nhỏ bỏ vào nồi, khi nước sôi, họ đổ thêm bột khô vào, sau cùng thêm vài loại rau dại hái được. Khuấy đều bằng muôi lớn, mỗi người cầm hai cái bánh khô cứng, ai muốn thì có thể nướng bánh lên cho mềm, hoặc bẻ vụn nhúng vào bát súp nóng. Đó là bữa tối của mỗi người. Mọi thứ diễn ra rất trật tự. Đây chính là lợi thế của những binh sĩ kỳ cựu. Chỉ có điều, giữa những âm thanh đồng đều đó, vẫn có những âm thanh không hòa hợp. Trong suốt quá trình này, dù phần lớn đều là hành động theo thói quen, nhưng vì đã lâu không được huấn luyện bài bản, một số binh lính vẫn tỏ ra mệt mỏi, thở dốc, khuôn mặt bơ phờ. Điều này làm Cao Thuận không khỏi lo lắng. Phải biết rằng thời gian qua chưa dài bao nhiêu. Khi Lữ Bố đại bại, Phỉ Tiềm đã bổ sung cho Lữ Bố phần lớn những binh sĩ này, trong đó ít nhất một nửa là các cựu binh từ Tịnh Châu và Lương Châu. Những cựu binh này từng đánh cho quân Tiên Ti phải kêu khóc, và trong những ngày đầu Lữ Bố đến Tây Vực, họ cũng đánh cho các nước Tây Vực phải quy phục. Nhưng giờ đây, bề ngoài thì dường như vẫn ổn, nhưng sức mạnh bên trong lại dần cạn kiệt. Cao Thuận thậm chí còn thấy một số binh lính Hán trông còn kiệt quệ hơn cả binh lính phụ thuộc, điều này càng làm hắn không vui. Những người này, thật cần phải được huấn luyện lại. Cao Thuận đứng dậy, nhẹ nhàng ra hiệu, đi kiểm tra trại. Một thân vệ lo lắng hỏi, thưa tướng quân, ngài có cần tháo giáp trước không? Hắn lo vì vết thương của Cao Thuận chưa lành, nhưng cũng muốn tướng quân giảm bớt gánh nặng bằng cách tháo giáp. Cao Thuận phẩy tay, lặng lẽ tiến về phía trước. Các thân vệ chỉ còn biết theo sau. Khi Cao Thuận dẫn theo thân vệ kiểm tra một vòng quanh trại và trở về, ngay lập tức lệnh triệu tập các sĩ quan vang lên từ trung quân đại trướng. Các sĩ quan từ các trại khác nhau lần lượt đến. Trướng trung quân của Cao Thuận cũng rất đơn giản, chỉ lớn hơn những trướng khác một chút, nên có phần chật chội, ngột ngạt. Cao Thuận im lặng, ánh mắt quét qua từng người. Trần Tam Lang. Đội của ngươi dựng trại mất tới 3 khắc. Cả trại này, đội của ngươi là chậm nhất. Chẳng lẽ tay chân của ngươi và binh sĩ đều mọc móng lợn hết rồi sao? Nụ cười trên mặt Trần Tam Lang lập tức cứng đờ, hắn cúi đầu. Mã Trường Sinh. Đội của ngươi khi dựng hàng rào, thanh ngang rơi xuống 3 lần. 3 lần. Thậm chí cả lũ khỉ cũng làm tốt hơn đội của ngươi. Còn ngươi nữa. Lư Tứ Lang. Người của ngươi khi vác nước và khiêng gỗ cứ như đàn bà, mới làm đã phải dừng lại thở. Sao ngươi không thử sờ xem dưới quần mình còn thứ gì không? Ca ra. Ngươi cười cái gì? Cái rảnh xả trong trại của ngươi, chỉ cần một trận tiểu tiện là tràn ra ngoài. Ngươi nghĩ binh sĩ của ngươi đều là chuột, chỉ cần rảnh nông thế là đủ sao? Tất cả đều cúi đầu. Cao Thuận nhìn qua một lượt, rồi nói, các ngươi là tạm thời được điều đến dưới trướng ta. Trước đây thế nào ta không quan tâm, nhưng ở đây quân quy là quân quy. Thao điển là thao điển. Ai thấy không chịu nổi, bây giờ có thể thu dọn đồ đạc mà cuốn gói, cách đại đô hộ cũng không xa, chỉ một ngày đường. Ai muốn đi thì bước ra. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Cao Thuận chửi thô lỗ, nhưng trong quân đội người ta thường ăn nói theo kiểu đó. Hơn nữa, hắn vốn chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ trong quân của Lữ Bố, và những gì hắn nói đều đúng sự thật, không ai dám phản bác. Dù có bị hắn chửi là lợn, khỉ hay chó, tất cả đều rụt cổ lại, không ai dám lên tiếng. Dù sao, Cao Thuận cũng chỉ chửi vào những chỗ mà họ chưa làm tốt. Nếu có giận dỗi mà bỏ đi, thì họ còn có thể đi đâu. Bảo rằng bị Cao Thuận chửi vì dựng trại không nghiêm chỉnh, rồi bỏ trốn về, chẳng phải sẽ bị Lữ Bố đánh chết sao? Cao Thuận chờ một lúc, không thấy ai bước ra, liền gật đầu. Đã vậy, nhớ lấy sự lựa chọn của các ngươi. Trần Tam Lang. Trần Tam Lang run rẩy, lập tức đứng dậy, có tiểu nhân đây. Cao Thuận rút ra một lá cờ lệnh, ném cho hắn, đêm nay đội ngươi gác phục binh. Ra ngoài trại 5 dặm, mỗi phía 20 người. Phục binh là lập các chòi canh bí mật, đặt quân mai phục, để phát hiện động tĩnh. Trong trường hợp không có tường trại, cách bảo vệ trại đơn giản nhất là tấn công khi địch tới gần. Lư Tứ Lang, đội ngươi gác nửa đêm còn lại. Mã Trường Sinh. Đội của ngươi cử 20 người làm lính gác đêm. Mỗi phía 5 người. Ca gia, phái 100 người canh gác đêm, chia làm 2 đội, tới trung quân tuần tra các trại với ta. Tất cả đồng loạt nhận lệnh. Cao Thuận trầm giọng nói, khẩu lệnh đêm nay là Kim Hà Trừ Nghịch. Đêm nay mỗi trại để lại 50 người mặc giáp, cầm cung nỏ. Người nào không có lệnh bài, không biết khẩu lệnh, không cho vào. Nếu không nghe lệnh, bắn. Sau khi lệnh cấm lửa ban đêm được ban ra, không được gây ồn ào. Kẻ nào có hành vi quấy rối, nhẹ thì đánh roi, nặng thì chém. Tất cả tuân theo thao điển mà làm, ta không cần nói thêm. Canh 3 nấu cơm, canh 4 xuất phát. Về mà sửa đổi ngay, rồi lo canh gác. Còn ai có vấn đề gì không? Tất cả nhìn nhau, không ai nói gì. Ta dẫn các ngươi ra trận, không chỉ để mang về chiến thắng, mà còn muốn mang các ngươi trở về. Bình thường ra nhiều mồ hôi thì khi đánh trận sẽ bớt chảy máu. Các ngươi đều quên mất lời giáo huấn của đại tướng quân rồi sao? Cao Thuận nghiêm giọng nói, hôm nay ta chỉ cảnh cáo. Nếu mai còn tái phạm, sẽ bị xử theo luật. Hiểu chưa? Tất cả đều đồng loạt đáp lại một tiếng lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần của mọi người dường như đã có chút thay đổi. Trong thành Kim Tử, gần tường thành, những túp lều dựng tạm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một số người xe sư đang nấu ăn ngoài lều, lớn tiếng cười nói, dường như không hề coi cuộc chiến sắp tới là chuyện quan trọng. Một viên thủ lĩnh xe sư khoác trên mình bộ giáp sáng loáng, ngẩng cao đầu, dẫn theo mấy tên hộ vệ đi tuần tra. Với người xe sư, vị thủ lĩnh này được coi là tôn kính. Dù không phải ai cũng biết hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ giáp sáng chói đó, ai cũng sẽ hiểu đó là người có địa vị cao. Từ trong những túp lều hai bên thỉnh thoảng vọng ra tiếng thét của phụ nữ, bên ngoài có đám đàn ông đứng xếp hàng, cười đùa thô tục, thò đầu vào ngó nghiêng. Đám người xe sư đến đây mò vàng hầu hết là những kẻ vô sản, hoặc những kẻ tham lam muốn làm giàu nhanh chóng. Với bọn chúng, luật pháp gần như không tồn tại, và cuộc chiến cũng không phải là chuyện quan trọng. Nếu có đánh trận, chúng sẽ chạy. Nhưng trước khi chiến tranh kịp ập đến, ngay cả thiên vương cũng không thể cản chúng tiếp tục tìm vàng dưới sông. Vàng trong dòng sông Kim Tử không phải là vàng sa khoáng, mà là thứ gắn chặt vào đá sỏi. Vì vậy, những kẻ này đã tạo ra vô số cối xay đá để nghiền nát những tảng đá, rồi dùng nước sông để đãi vàng. Lịch sử đãi vàng ở đây đã có từ rất lâu, không ai nhớ bắt đầu từ bao giờ. Phần lớn trang sức vàng của người xe sư đều từ con sông này mà ra. Chỉ có điều, khi những mỏ vàng lộ thiên dần cạn kiệt, sản lượng vàng ở sông Kim Tử cũng dần trở nên trống rỗng và cô quạnh. Vì việc đãi vàng này mà ở đây cũng nảy sinh nhiều tệ nạn, như cướp của giết người. Vì vậy, trong thành Kim Tử, có không ít binh lính thường trực, dưới quyền của thủ lĩnh Xe Sư, để ngăn cho nơi đây không hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Người Xe Sư hậu bộ thường có mối quan hệ sâu rộng với người Hung Nô, lại thêm ăn cách bởi Thiên Sơn, nên nhiều người khinh miệt những người Xe Sư tiền bộ đã quy thuận nhà Hán, thậm chí còn chế giễu gọi họ là phường hèn nhát. Trong số người Xe Sư, có một niềm tin rằng họ là đại diện của thần lửa, và những người Xe Sư quy thuận Hán chính là lũ cặn bã, là bóng tối. Thủ lĩnh của thành Kim Tử chính là một tín đồ của niềm tin này. Hắn căm ghét những kẻ đầu hàng, và đương nhiên cũng ghét người Hán. Vì thế, khi Cao Thuận phái người đến chiêu hàng, hắn không ngần ngại ra lệnh đuổi sứ giả, và đầy tự tin tuyên bố rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại quân Hán. Niềm tin tôn giáo đôi khi có thể mang lại những sự tự tin mù quáng. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn tin rằng mình được thần lửa bảo hộ. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng. Ca Gia giả bại rất thành công. Dù sao thì quân phụ thuộc vốn không có ý chí chiến đấu mạnh, nên khi Ca Gia dẫn vài trăm binh sĩ lượn lờ dưới chân thành Kim Tử để dụ địch, điều đó cũng không khiến người Xe Sư nghi ngờ. Có lẽ là do quân Xe Sư ở thành Kim Tử không có tinh thần chiến đấu cao, hoặc thủ lĩnh của họ tin rằng mình thực sự được hỏa thần che chở. Dù sao khi Ca Gia giả vờ thất bại, quân Xe Sư trong thành cho rằng đây là cơ hội, liền xông ra truy kích. Rồi những kẻ đó đâm đầu vào trận hình đã được Cao Thuận bày sẵn. Dưới lá cờ trung quân ra lệnh, cả trận hình nhanh chóng triển khai. Cánh trái, cánh phải, tiền quân, kỳ hiệu kỵ binh, trung quân và hậu quân đều theo lệnh mà hành động. Sở dĩ Cao Thuận sắp xếp trận hình như vậy vì ngoài lực lượng chính quy của hắn, các binh sĩ còn lại đã bị mất tinh thần chiến đấu và kỷ luật sau một thời gian dài không được huấn luyện. Hắn cho rằng vẫn cần một trận tập trung quân đội, chỉnh đốn lại, giúp binh sĩ nhớ lại kỷ luật và lối đánh của họ. Tiền quân được chia làm hai đội, bày thành hàng rộng ở phía trước. Đối với Cao Thuận, đám Xe Sư ở thành Kim Tử chẳng có gì đáng gờm, nên hắn cố ý kéo giãn trận địa để nhiều binh sĩ có thể tham gia. Hai cánh quân được cử ra mỗi bên một đội, lặng lẽ tiến hành bao vây từ phía sau đối phương. Cao Thuận đứng ở trung quân, quan sát một lúc rồi nói, đám Xe Sư này chắc không chịu nổi vài đợt tấn công đâu. Đợi đến khi bọn chúng tan vỡ, cho hai cánh xông lên tiêu diệt hết, ai bắt sống được thì bắt sống. Một viên quân hiệu ở trung quân nóng lòng hỏi, tướng quân, vậy còn chúng tôi thì sao? Cao Thuận xua tay, trấn an, cứ để tiền quân và hai cánh tập luyện một chút trước, cơ hội của các ngươi sẽ đến, không cần gấp. Khác với sự bình tĩnh, thận trọng của quân Cao Thuận, đám Xe Sư từ thành Kim Tử lao ra thì có vẻ lộn xộn hơn. Chúng cho rằng đám quân của Ca Gia chính là quân Hán, và nghĩ rằng chẳng có gì đáng lo ngại. Khi thấy Ca Gia ở dưới thành biểu hiện lộn xộn, bọn chúng càng tin rằng quân Hán chỉ là danh tiếng thổi phồng, thế là hăng hái truy kích theo. Nhưng khi thấy trận hình bày sẵn của Cao Thuận, bọn chúng mới nhận ra mình đã lọt vào bẫy. Từ góc nhìn của đám Xe Sư, đội quân Hán hiện ra như một bức tường sắt, với cờ đỏ đen tung bay và những binh khí sáng loáng dưới ánh nắng. Trong hàng ngũ Xe Sư bắt đầu vang lên những tiếng hò hét, giơ cao đao kiếm như thể lấy lại được chút tinh thần chiến đấu. Có vẻ như đám Xe Sư đang chuẩn bị tấn công thẳng vào trung quân của Cao Thuận. Lựa chọn này không sai, vì khi truy kích Ca Gia, hàng ngũ của chúng đã dần rối loạn. Nếu dừng lại chỉnh đốn đội hình, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho Cao Thuận bao vây. Nghe tiếng hò hét của đám Xe Sư, Cao Thuận cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hắn không hiểu chúng đang hò hét gì, liền quay sang hỏi người dẫn đường, bọn chúng đang nói gì vậy? Người dẫn đường lắng nghe một chút, rồi nói, hình như chúng đang gọi tên thần linh nào đó, nói rằng có thần bảo vệ chúng. Thần linh? Cao Thuận không hiểu, hỏi tiếp, thần gì? Người dẫn đường thì thầm, Xe Sư thờ hỏa thần. Họ tin rằng lửa có thể thanh tẩy mọi thứ không trong sạch, nên họ đặc biệt yêu quý vàng, vì vàng không bị lửa thiêu rụi. Cao Thuận gật đầu, hiểu ra. Thì ra là vậy. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng người Xe Sư quá tham lam, không nỡ bỏ lại thành Kim Tử. Giờ mới biết đó còn liên quan đến tín ngưỡng của chúng. Chỉ có điều, đám Xe Sư này, chúng nghĩ rằng đao kiếm của người Hán không sắc bén sao. Cao Thuận phất tay ra lệnh, truyền lệnh, tiến công. Hai cánh quân là những người đầu tiên tiếp cận đội hình của địch. Quân Xe Sư khi truy kích đã kéo dài đội hình. Khi hai cánh quân áp sát, họ lập tức khai hỏa bằng cung nỏ. Việc bắn cung từ trên lưng ngựa đòi hỏi kỹ năng cao, nhưng nếu dùng nỏ kỵ binh thì đơn giản hơn nhiều. Tuy nỏ kỵ binh không thể sử dụng sức mạnh của hông và chân để kéo dây, nhưng trong phạm vi trung cận, nó vẫn rất hiệu quả, nhất là trong tình huống bao vây như lúc này. Quân Xe Sư chẳng khác gì những bia tập di động. Sau một loạt tiếng vút, tên nỏ xé gió bay đi. Đa số binh sĩ Xe Sư chỉ mặc những bộ áo giáp nhẹ hoặc thậm chí không có giáp, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi những mũi tên này. Khi những loạt tên đầu tiên bay tới, tiếng hét đau đớn vang lên từ phía quân Xe Sư. Tinh thần chiến đấu mà chúng gào thét trước đó lập tức bị hạ thấp đi nhiều. Đám xe sư bị tấn công từ hai bên không có thời gian để tự hỏi vì sao hỏa thần không trả lời lời cầu nguyện của chúng. Chúng chỉ kịp bản năng di chuyển về phía trung tâm đội hình, tìm nơi ẩn nấp. Đội hình chen chúc chật hẹp chỉ thích hợp với bộ binh, chứ không phải kỵ binh. Một khi mất đi không gian để di chuyển, kỵ binh thậm chí còn thua cả bộ binh. Áp lực từ hai bên khiến tốc độ tiến quân của chúng về phía trung quân của Cao Thuận chậm lại. Xe sư cũng có cách tổ chức binh sĩ tinh nhuệ chỉ huy đám tạp binh. Mặc dù có một số quân xe sư được huấn luyện, nhưng phần lớn chỉ trang bị vũ khí thô sơ, mặc áo da thú hoặc không có giáp. Đặc biệt là chúng thiếu vũ khí tầm xa, chưa kịp tiếp cận quân Cao Thuận thì đã bị tấn công làm suy giảm tinh thần chiến đấu. Khi tiếp xúc trực diện với quân Hán, tinh thần của chúng hoàn toàn tan rã. Cao Thuận thấy tình cảnh này, liền ra lệnh cho đám quân phụ thuộc tiến lên. Khi đám quân phụ thuộc, vốn thích đánh trận khi kẻ địch đã yếu thế, nhảy bổ vào chiến trường la hét ầm ĩ, đám xe sư nhanh chóng tan rã và bắt đầu bỏ chạy. Khi những binh sĩ tinh nhuệ của chúng bị giết chết hoặc bỏ chạy, quân xe sư trong thành Kim Tử mất đi sự chỉ huy và nhanh chóng tan rã. Dù thủ lĩnh xe sư gào thét kêu gọi chiến đấu đến cùng, nhưng khi những kẻ đào vàng trong thành, vốn không có ý định liều mạng, dẫn đầu mở cổng thành bỏ trốn, thành Kim Tử cũng không thể phát huy hiệu quả phòng thủ. Quân xe sư thất bại, chiến thắng đầu tiên của Cao Thuận tưởng chừng là khởi đầu tốt, nhưng thực tế, chiến thắng này lại là mở đầu cho rắc rối. Trong quân đội, điều quan trọng nhất chính là chính khí. Nhưng nếu trong quân ngũ, binh sĩ chỉ còn nghĩ đến việc cướp bóc và làm giàu, thì đó là dấu hiệu của sự suy đồi. Quân Tây Lương và quân Tịnh Châu mà Lữ Bố đem theo ban đầu vốn là những đội quân kỷ luật cao. Chính điều này khiến họ đánh đâu thắng đó, khiến các quốc gia Tây vực đều phải quy phục. Nhưng vì Lữ Bố không biết cách duy trì kỷ luật, lại để mặc cho những kẻ như Ngụy Tục thao túng, kỷ luật của quân đội dần bị phá vỡ. Quân Hán ở Tây vực cũng bắt đầu giống như quân phụ thuộc, chỉ còn nghĩ đến tiền bạc, đàn bà và chiến lợi phẩm. Lữ Bố từng duy trì kỷ luật nghiêm khắc, nhưng từ khi đến Tây vực, sự buông lỏng dần xuất hiện, nhất là từ sau khi đóng quân tại Tây Hải Thành và bắt đầu những đợt ban thưởng vô độ. Khi khao khát và tham vọng ngày càng lớn, những binh sĩ này bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Và khi nhìn thấy sự tham nhũng của các quan lại, lòng tham trong quân ngũ cũng lan rộng. Khi lòng quân đã suy đồi, mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Khi Lữ Bố tuyên bố tiến quân, đám binh sĩ đã mục rũng này không còn nghĩ đến chuyện vì gia quốc hay thiên hạ, mà chỉ muốn vơ vét càng nhiều của cải càng tốt. Đối với họ, thắng thua không còn quan trọng, mục tiêu là làm giàu. Họ không quan tâm liệu họ có thể đánh đến tận Đại Uyển hay An Tức, mà chỉ bận tâm đến tiền bạc. Vì thế, sau chiến thắng ở Kim Tử Thành, nếu như đây chỉ là một thành trì bình thường thì không sao, nhưng thành Kim Tử lại là nơi đào vàng, khiến đám binh sĩ và tướng tá phát cuồng. Ban đầu, đám sĩ quan còn đến xin chỉ thị của Cao Thuận, nhưng sau khi hắn ra lệnh cấm cướp bóc và nghiêm trị kẻ vi phạm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cao tướng quân tài giỏi, nhưng có điều này. Rõ ràng là có cả núi vàng trước mắt, vậy mà sao tướng quân lại coi nó như ôn dịch thế? Làm lính là để kiếm miếng ăn, chẳng phải vàng bạc này chính là thứ chúng ta xứng đáng được hưởng sao? Nhìn bọn quan văn ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, còn chúng ta lại nửa đói nửa no, ai mà chịu nổi? Phải đấy. Ngày nào cũng gặm bánh khô, uống nước như cát, vậy chúng ta đánh giặc là để làm gì? Chẳng phải để mấy thằng quan văn đó no ấm, còn chúng ta thì nghèo đói khốn khổ sao? Phải đấy. Nếu tất cả cùng chịu khổ thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng bọn chúng coi chúng ta như lũ ngốc, ăn uống phè phẩn, còn chúng ta thì tằn tiện từng đồng. Một đám binh sĩ tụ tập lại, thì thào bàn tán, giọng nói càng lúc càng to. Lời qua tiếng lại, ai nấy đều giận dữ, mắt trợn lên. Khi đám binh sĩ đang bàn tán rôm rã thì bỗng nghe tiếng la lớn, trưởng sinh ca về rồi. Mọi người nghe xem có tin gì không? Cả đám im lặng, nhìn chằm chằm vào Mã Trường Sinh đang bước tới. Mã Trường Sinh nhìn quanh một lượt, rồi lắc đầu không nói gì. Cái gì? Cao tướng quân lại không cho à, rõ ràng là đã chiếm được thành Kim Tử, vậy mà không có thưởng sao? Cao tướng quân định giấu của riêng à, ai mà biết? Chỉ biết rằng đáng ra chúng ta phải được hưởng phần của mình. Ít nhất thì cũng phải trả lại tiền lương mà họ đã nợ chúng ta chứ. Chúng ta đã đổ máu, chịu khổ, vậy mà đến lúc này vẫn không được hưởng chút ngọt bùi, chuyện này thật không nuốt trôi nổi. Đúng rồi. Không nuốt trôi nổi. Mã Trường Sinh giơ tay, ra hiệu cho cả đám im lặng, câm miệng. Cao tướng quân đã nói rồi, không cho phép, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng. Sau một lúc im lặng, đám đông bỗng dưng bùng nổ. Trước đó, khi bị Cao Thuận mắng trong quân trại vì không tuân thủ thao điển, đám binh sĩ không hề cảm thấy phẫn nộ. Nhưng giờ đây, ngọn lửa giận dữ trong lòng họ bùng lên dữ dội. Nhiều người bắt đầu tuyên bố rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, họ sẽ không chiến đấu nữa. Hiện tại, đám quân Hán ở Tây vực đã không còn giống với quân kỵ binh khi còn ở Tam Phụ nữa. Thời đó, ai cũng nghèo. Dù trang bị của họ rất tốt, áo giáp rất đắt, nhưng những thứ đó không phải của riêng họ. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau khuấy đảo trong một cái nồi đen kịt, cùng nhau nhai bánh khô, cùng nhau hút nước canh đầy cát bụi. Trong những ngày đầu ở Tây Vực, đám binh sĩ này sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ. Nhiều binh sĩ đã tử trận, và phần lớn trong số đó chỉ có thể đưa về một hũ tro cốt. Thậm chí đôi khi đến cả xác cũng không tìm được. Dù cho quân lương và hậu cần của họ thuộc hàng tốt nhất trong thời đại, nhưng trên địa hình rộng lớn của Tây Vực, không phải lúc nào họ cũng có thể nhận được tiếp tế đúng lúc. Nhiều khi hậu cần không theo kịp, cả tướng lẫn quân đều phải nghiến răng chịu đói, nhai cỏ dại như lũ khỉ. Khổ, họ đã từng chịu. Máu, họ đã từng đổ. Họ không phải lũ hèn nhát, cũng không phải kẻ yếu đuối. Nhưng rồi họ nhận được gì? Sau khi Lý Nho chết, không còn ai giám sát, Lữ Bố để mặc cho Ngụy Tục hoành hành. Ban đầu, chỉ là sự chiếm đoạt, rồi dần dần những sĩ quan chính trực bị xử phạt hoặc buộc phải từ chức. Kết bè kéo cánh là chuyện khó tránh khỏi, nhưng dù cho có sự tham nhũng này, quân Hán ở Tây Vực vẫn mạnh hơn nhiều so với quân đội của thời đại. Họ vẫn có nguồn hậu cần dồi dào, trang bị tốt và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vấn đề là, khi một vết sâu xuất hiện trên răng, nó không chỉ là một cái lỗ nhỏ. Điều khiến đám binh sĩ này không thể chấp nhận được là họ nhìn thấy sự tham nhũng tràn lan của đám quan văn. Trong khi đó, họ bị coi thường, bị khinh bỉ, khiến họ cảm thấy những gì họ đã làm, những giọt mồ hôi, giọt máu họ đã đổ ra, tất cả đều chỉ là để làm lợi cho đám quan văn tham nhũng kia. Để rồi họ trở thành những kẻ nghèo hèn trong mắt đám quan văn đó. Cuối cùng, sự giận dữ không thể tránh khỏi bùng nổ. Tại sao chứ? Đúng đấy, tại sao? Tại sao bọn quan văn được kiếm tiền, còn chúng ta thì không được? Thật không công bằng. Công bằng ở đâu? Chúng ta chỉ muốn được đối xử công bằng. Tại sao những quan văn kia có thể vơ vét, còn chúng ta thì không thể? Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn phần tiền thuộc về chúng ta. Đúng thế, đó là tiền chúng ta xứng đáng được hưởng. Là tiền của chúng ta. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua, nhưng không xua tan nổi sự ngột ngạt trong không khí. Mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, như thể có điều gì đó đang ẩn mình phía sau, chờ đợi bùng nổ. Tiền bạc và bạo lực, có thể nói là hai khát vọng nguyên sơ nhất của con người. Khi người ta quen dùng bạo lực để đạt được tiền bạc, lòng tham sẽ càng trở nên vô đáy, dẫn đến cái chết. Vài tên quân sĩ đã lén lút tụ họp, cố giấu giếm hành động này trước mặt Cao Thuận. Không thể tiếp tục thế này. Không có tiền, huynh đệ trong quân bắt đầu bất mãn lắm rồi. Chúng ta đã bỏ công bỏ sức, liều mạng mà chẳng kiếm được đồng nào sao? Huynh đệ đang ầm ĩ, không thể kìm nén được nữa. Mã Trường Sinh, ngươi là người thân cận với Cao tướng quân nhất, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mã Trường Sinh im lặng một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng, ta ở cạnh Cao tướng quân cũng chưa lâu nhưng theo những gì ta biết, Cao tướng quân không giống Ngụy tướng quân. Ông ấy không thích tiền, ông ấy chỉ thích đánh trận thôi. Vậy thì càng tốt chứ. Tiền ông ấy không cần, cứ để cho chúng ta lấy để giúp ông ấy đánh trận. Phải, đúng đấy. Mã Trường Sinh thở dài, vấn đề là ông ấy không thích thuộc hạ mê tiền. Chuyện này thật khó xử. Hay là chúng ta tìm cách nói bóng gió với Cao tướng quân? Sao không nói thẳng luôn? Cả bọn im lặng trong giây lát, ánh mắt trao đổi với nhau, thấp thoáng sự nguy hiểm và tham lam. Đầu tiên, hãy xác định một điều, Cao tướng quân là người tốt. Mã Trường Sinh nói, đưa mắt nhìn quanh. Đúng, Cao tướng quân là người tốt. Đồng ý, điều thứ hai, Cao tướng quân chỉ muốn đánh trận và hoàn thành nhiệm vụ của Đại Đô Hộ, đúng không? Mã Trường Sinh tiếp tục. Muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra đi. Phải đấy, muốn nói gì thì nói đi. Mã Trường Sinh không nổi giận, chỉ gật đầu, Cao tướng quân là người tốt, nên vai kẻ xấu chúng ta sẽ phải gánh lấy. Chúng ta làm kẻ xấu để giúp Cao tướng quân hoàn thành nhiệm vụ đánh đến hậu bộ của Xe Sư. Lệnh của Cao tướng quân là không được cướp phá dân thường, đúng không? Nhưng nếu không phải là dân thì sao? Chúng ta vừa không vi phạm lệnh của tướng quân, vừa các ngươi hiểu ý ta rồi chứ. Thằng nhóc này, ngươi quả là biết cách nói. Rất có lý. Phải làm thôi. Những sĩ quan quân đội đều đã quen biết nhau từ trước, khi đã thống nhất xong kế hoạch, mọi thứ được triển khai rất nhanh chóng. Họ nhanh chóng tìm cách thực hiện, trong đầu luôn nghĩ rằng Cao Thuận là người tốt, nhưng người tốt cũng không thể cản trở họ làm giàu. Đây không phải chuyện của riêng ai, mà là chuyện chung của tất cả huynh đệ. Vì thế, phải giúp đỡ lẫn nhau. Và cứ thế, kế hoạch đã được triển khai. Trong đêm tối, Cá Đát cầm những bó đuốc đã được bó lại, phân phát cho các thuộc hạ của hắn. Những tên lính đứng cạnh hắn, kẻ thì máu nóng sôi trào, kẻ thì hưng phấn lộ rõ vẻ tham lam, còn vài kẻ khác lại lộ vẻ lo âu. Đám quân phụ thuộc này vốn theo chân quân Hán để kiếm tiền. Vì tiền, chúng sẵn sàng xả thân chiến đấu, và cũng vì tiền, chúng sẵn sàng lấy mạng người khác. Trong màn đêm đen đặc, dục vọng càng lớn mạnh. Cá Đác quát lên, dặn dò từng người, muốn kiếm tiền thì phải biết giữ mồm giữ miệng. Làm theo lời ta dặn. Trong thành Kim Tử có rất nhiều vàng. Đây mới thực sự là làm việc cho đại đô hộ. Làm thế này không chỉ là vì mình mà còn là vì tất cả chúng ta. Trước mắt bọn chúng, một tương lai sáng rực màu vàng hiện ra. Cá Đác đứng trước đội ngũ, giọng rít lên, nhắc lại lần nữa, đây không phải là làm loạn, mà là trấn loạn. Lũ xe sư kia không phục, định hại tướng quân. Chúng ta là đi dẹp loạn. Chọc phá rồi rút ngay, rõ chưa? Rõ rồi. Sau đó, cả đội bắt đầu di chuyển trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài thành Kim Tử. Cổng thành mở rộng, trong bóng đêm trông như miệng một con quái thú khổng lồ. Cá Đác quay đầu lại nhìn quanh, tất cả im lặng. Lão đại, sao vậy? Một tên hỏi. Cá Đác nghiến răng, các cơ mặt giật giật, không sao cả. Vàng ở ngay trước mắt. Chỉ cần xông vào, nó sẽ là của chúng ta. Dứt sạch đám xe sư phản loạn, chúng ta đang dẹp loạn cho tướng quân, đang làm việc cho đại đô hộ. Tiến vào. Hai chữ cuối cùng hắn gần như hét lên, rồi dẫn đầu bước vào thành. Cả đám binh lính phía sau lập tức lao theo, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, tiếng la hét, tiếng ồn ào khuấy động cả không gian tĩnh lặng trong thành. Thành Kim Tử được chia làm hai khu thượng thành và hạ thành, thực chất chỉ là khu của người giàu và khu của kẻ nghèo. Tất nhiên, Cá Đác và đám quân của hắn chẳng thèm quan tâm đến hạ thành, chúng men theo con đường thẳng tiến đến thượng thành. Lòng tham đã làm mờ mắt chúng, ánh lửa bập bùng cháy rực trong đêm. Thành Kim Tử tuy không lớn, nhưng vì là nơi khai thác vàng, nên nhà nào ở thượng thành cũng sở hữu các đồ vật bằng vàng. Dưới ánh lửa, những thứ đó càng thêm phần hấp dẫn. Tiếng xé vải, tiếng gào thét, tiếng la hét vang lên khắp nơi, trật tự trong thành nhanh chóng bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu đây là một thành trì bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Nhưng ở một thành đã tan vỡ, không có sự phòng thủ như Kim Tử, dục vọng đã bị kích động đến mức tối đa. Ban đầu, những kẻ này chỉ định lấy một ít rồi rút lui, nhưng càng về sau, chúng càng muốn nhiều hơn nữa. Tiếng ồn ào, hỗn loạn càng lúc càng lớn, ngọn lửa cháy bập bùng, nhảy múa trên nền trời. Cá Đác ra sức quát, rút lui. Đừng dừng lại lâu. Nhưng ngoài đám quân thân tín của hắn, những kẻ khác đã hoàn toàn bị những ánh vàng sáng loáng thu hút, đâu còn nghe lời hắn nữa. Lúc này, vàng với chúng còn quan trọng hơn cả cha mẹ ruột. Không thể làm gì hơn, Cá Đác buộc phải dẫn đám thân tín tiếp tục tiến về phía Bắc Thành. Ở bên ngoài cổng thành, Mã Trường Sinh và đám quân sĩ cũng đã sẵn sàng. Nhìn thấy lửa bùng lên, hắn vung tay hét lớn, xe sư làm loạn. Theo ta trảm nghịch. Đây là một vụ trộm cướp có kế hoạch, và là ví dụ hoàn hảo về sự phối hợp giữa các đội nhóm trong một vụ cướp có tổ chức. Điều duy nhất thiếu sót trong kế hoạch này, đó là mục tiêu của chúng không là kẻ địch thực sự, mà chỉ là vàng. Trên trời, mây đen vần vũ, những tiếng sấm vang vọng từ xa. Dưới đất, ánh lửa bập bùng, tiếng khóc lóc và la hét thấu trời. Tuy nhiên, dòng máu đổ xuống và cơn hỗn loạn cũng nhanh chóng lắng lại. Thành Kim Tử không lớn, và số lượng quân xe sư trong thành cũng không nhiều. Khi nhóm của Mã Trường Sinh có kế hoạch rõ ràng, chia người để trảm sát, những người trông coi thành nhanh chóng bị giết sạch. Cao Thuận đã nhận được tin báo, nhưng khi ông dẫn quân từ doanh trại ngoài thành tiến vào, sự việc gần như đã kết thúc. Những kẻ được gọi là giặc cướp đã bị chặt đầu, các chiến lợi phẩm được gói ghém cẩn thận, xếp ngay ngắn bên cạnh những chiếc đầu lâu. Cao Thuận đứng trước mặt Mã Trường Sinh và đám quân lính, gương mặt u ám, không biểu lộ cảm xúc. Nói là cướp bóc và giết người thì đúng là đã xảy ra, nhưng chiến lợi phẩm vẫn được bày ra trước mắt. Nói là vi phạm quân lệnh, sát hại vô tội thì lại tìm được vũ khí trong nhà của bọn xe sư. Tất nhiên, việc người giàu có mang theo vũ khí bên mình cũng chẳng phải điều bất thường, thời buổi loạn lạc này, không có vũ khí bảo vệ thì khó lòng mà đi đâu được. Cao Thuận đứng trước hàng quân. Mùi máu tanh nồng nặc, vũng máu loang lổ ngấm vào cát và đất. Trên trời, những đám mây đen vẫn không tan, chỉ có ánh sáng từ những bó đuốc nhấp nháy trong gió đêm, kéo dài những chiếc bóng lắc lư, khiến bóng người trông như những con quỷ dữ đang gào thét. Chẳng cần Mã Trường Sinh giải thích thêm, chỉ cần nhìn một vòng hiện trường, Cao Thuận đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, điều khiến ông không hiểu chính là lý do. Ông nén cơn giận, giọng trầm ngâm hỏi, tại sao? Đám quân sĩ im lặng, không ai trả lời. Cao Thuận rút thanh đao ra, ánh đao lạnh lùng phản chiếu qua ánh lửa. Cao Mỗ chưa từng nghĩ có ngày mình phải dùng đao này để giết hại đồng đội. Nói cho ta biết. Vì sao? Mã Trường Sinh từ từ ngẩng đầu lên, tướng quân, nhà tôi còn một người mẹ mù lòa và một đứa em trai què quặt. Cao Thuận cười lạnh, rồi sao? Ngươi nghĩ hoàn cảnh gia đình là cái cớ để ngươi vi phạm quân lệnh, thẳng tay tàn sát à? Mã Trường Sinh nói, không phải tiểu nhân chỉ muốn nói rằng, tiểu nhân đến Tây Vực này là để kiếm miếng ăn cho mẹ già và em trai ở quê nhà. Ngươi thật là ngớ ngẩn. Lương bổng mà quân đội cấp không đủ để ngươi nuôi sống mẹ ngươi, em ngươi sao? Ngươi là khúc trưởng, mỗi tháng được phát 500 thạch, quần áo, vũ khí đều có quân đội chu cấp, vậy mà còn không đủ ăn mặc sao? Nếu ngươi sống hoang phí, dù có ngàn lượng vàng cũng chẳng đủ. Cao Thượng quát lớn. Thưa tướng quân. Mã Trường Sinh bỗng nhiên cởi bỏ áo giáp trên người. Động tác này khiến Cao Thuận và cận vệ của ông giật mình, lập tức rút vũ khí đề phòng. Tuy nhiên, Mã Trường Sinh không rút ra vũ khí gì cả. Thay vào đó, dưới áo giáp của hắn là một chiếc áo chiến đã vá chằng vá đục. Thưa tướng quân, đây là chiếc áo chiến duy nhất mà tôi được cấp. Chiếc này từ năm kia đến giờ chưa được đổi. Tôi không nghiện rượu, cũng không cờ bạc, lương tháng còn chẳng đủ nuôi sống mẹ già và em trai, làm sao mà tôi tiêu pha hoang phí được. Thưa tướng quân, không phải là tôi không muốn nuôi mẹ, mà là tôi chẳng còn gì để nuôi. Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc, Cao Thuận nhìn thấy chiếc áo của Mã Trường Sinh quả thực vá nhiều chỗ. Ông ra lệnh cho cận vệ hạ đao xuống và thu lại đao của mình. Ông trầm giọng hỏi, lương của ngươi đâu? Mã Trường Sinh từ từ lấy ra một mẩu gỗ nhỏ từ trong áo, rồi cung kính giơ lên trên đầu, xin tướng quân xem xét, đây là những gì tôi nhận được từ năm Thái Hưng thứ bảy, chỉ là những tấm phiếu nợ. Cận vệ của Cao Thuận cầm lấy mẩu gỗ, đưa cho ông. Cao Thuận nhìn kỹ dưới ánh đuốc, trên mẩu gỗ nhỏ có khắc dòng chữ, thiếu lương 3.000. Ánh mắt của Cao Thuận dao động. Sau khi Mã Trường Sinh đưa ra mẩu gỗ, những quân sĩ khác cũng lần lượt trình ra những mẩu phiếu nợ tương tự. Cận vệ lại tiếp tục thu thập những mẩu gỗ từ các sĩ quan, đem đến trước mặt Cao Thuận. Mỗi mẫu gỗ đều ghi số tiền nợ khác nhau, có người bị nợ đến 8.000, người ít cũng là 1.500. Từ năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu bị thiếu lương, Mã Trường Sinh nói. Thường thì nếu được bù đắp đủ, chúng tôi chỉ nhận được khoảng 7, 8 phần, nhưng phần lớn là chỉ được trả một nửa hoặc ít hơn, có khi chỉ còn 3, 4 phần cũng là may mắn. Các ngươi chưa bao giờ nhận được đủ tiền lương sao? Cao Thuận cầm chặt mẫu gỗ, trong lòng cảm thấy như bị chém một nhát đau đớn, giọng run run. Ông biết rằng có vấn đề, nhưng không ngờ tình hình lại tệ đến thế. Mã Trường Sinh cúi đầu, năm nay, chúng tôi chỉ mới nhận được lương của 3 tháng ngay trước khi xuất quân. Cao Thuận nhất thời không biết phải nói gì thêm. Tiếng đuốc cháy xèo xèo trong không gian. Khúc trưởng và các sĩ quan còn như vậy, thì tình trạng của các binh lính thông thường cũng có thể hình dung được. Các ngươi tại sao không nói sớm? Tại sao không tìm đến đại đô hộ để khiếu nại? Cao Thuận nắm chặt mẩu gỗ trong tay, chất vấn. Mã Trường Sinh đáp, có huynh đệ đã đi đại đô hộ rất tức giận, nhưng sau đó có một viên quan nhỏ bảo rằng ông ta ghi chép nhầm lẫn. Đại đô hộ cho đánh viên quan đó một trận, và đã trả lại tiền cho huynh đệ ấy, nhưng sau đó, huynh đệ ấy khi đi tuần đêm, nghe nói đã bị sói cắn chết, thi thể không còn nguyên vẹn. Sói? Cao Thuận hỏi. Trần Tam Lang đứng bên nói, tôi biết còn có một huynh đệ khác, cũng đã đòi lại được lương, nhưng ngày hôm sau khi vào chợ, bị một tên điên đâm chết, tên điên đó đã bị giết tại chỗ. Điên ư? Cao Thuận dù có ngốc đến mấy cũng biết rằng việc một tên điên xuất hiện giữa chợ và cầm dao giết người là điều vô cùng bất thường. Cơn gió ban nãy đã ngừng thổi từ lúc nào, những đám mây dày đặc như khối chì đè nặng trên bầu trời, che khuất ánh sáng bình minh. Không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Muôn điều khổ đau, đời này gian nan, Cao Thuận ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng ông trầm xuống, nhưng điều đó không phải là lý do để các ngươi làm điều ác. Ngày xưa bọn giặc Hoàng Cân cũng chịu cảnh đói khát, nhưng điều đó không thể là lý do để chúng đi cướp phá khắp nơi. Tại sao các ngươi không thể chờ đợi? Cao Thuận nói nửa chừng rồi dừng lại. Ông định nói rằng dù binh lính có bị thiếu lương thì sau trận chiến cũng sẽ được thưởng công đầy đủ. Nhưng rồi ông chợt nhận ra, nếu lương lính còn bị thiếu, thì có gì đảm bảo việc thưởng công sẽ được thực hiện đúng đắn? Việc các ngươi làm chẳng khác gì bọn thổ phỉ. Cao Thuận trầm giọng, tiếp tục, hãy yên tâm, số nợ của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi đòi lại. Một đồng cũng sẽ không thiếu. Nếu đại đô hộ không trả, thì ta, Cao Thuận, sẽ tự mình bù đắp cho các ngươi. Việc giết người và cướp bóc không chỉ vì Cao Thuận có lòng nhân từ đối với dân xe sư, mà vì cái gọi là giết kẻ đầu hàng thì không may. Việc này sẽ ảnh hưởng đến sự đầu hàng của các thành khác trong tương lai. Nếu tin tức lan truyền rằng dù đầu hàng cũng sẽ bị giết, sẽ chẳng ai còn lựa chọn đầu hàng nữa. Điều này đồng nghĩa với việc những trận chiến trong tương lai sẽ khốc liệt hơn, thương vong sẽ nhiều hơn. Đáng ra chỉ cần đối đầu với quân đội xe sư, nhưng nếu tin đồn lan rộng, Cao Thuận có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc kháng cự toàn dân. Việc các quân sĩ không tuân theo mệnh lệnh và hành động như thổ phỉ chính là lý do lớn nhất khiến Cao Thuận giận dữ. Tướng quân. Dù Cao Thuận đã nói vậy, nhưng Mã Trường Sinh không có vẻ gì là vui mừng. Hắn cúi đầu, giọng trầm xuống, chúng tôi biết tướng quân là người tốt nhưng chúng tôi không mong tướng quân phải đi đòi nợ thay chúng tôi, và chúng tôi cũng không muốn tướng quân bỏ tiền túi ra trả. Hơn nữa, số tiền nợ này không chỉ là của một hai người. Tướng quân có thể bù đắp cho chúng tôi một lúc, nhưng không thể bù đắp mãi mãi được trừ khi tướng quân sẵn sàng đứng lên chống lại đại đô hộ, rồi. Ngươi nói láo. Cao Thượng quát lớn. Mã Trường Sinh cúi gằm mặt, lặng im một lúc, rồi bỗng quỳ xuống đất, tôi đã mạo phạm là tôi đáng chết. Tôi không dám đòi miễn tội. Tôi chỉ mong tướng quân, vì mẹ già và em trai tôi ở quê, hãy dùng số tiền này để bù đắp vào số lương nợ mà chúng tôi chưa được nhận. Dù tôi là kẻ mang tội, tôi vẫn sẽ theo tướng quân đến chết, không hối tiếc. Xin tướng quân hãy cho chúng tôi cơ hội. Các quân sĩ khác cũng lần lượt quỳ xuống theo Mã Trường Sinh, đồng loạt hô lên, xin tướng quân hãy cho chúng tôi cơ hội. Cơn mưa lạnh lẽo cuối cùng cũng đổ xuống. Những giọt mưa nặng hạt đập vào mũ giáp, chảy dọc theo bộ áo giáp, rơi xuống mặt đất. Trong cơn mưa, Cao Thuận ngẩng đầu nhìn trời, im lặng không nói gì. Cao Thuận dù sao cũng là người tốt, cho nên tất nhiên sẽ vì lương tri mà chịu nhiều dày vò hơn, vì suy tính cho người khác quá nhiều mà làm tổn hại lợi ích của mình. Đây là chuyện mọi người đều biết, cho nên khi có cơ hội chèn ép người tốt, lúc nào cũng sẽ có một số người không chút do dự đứng ra. Chèn ép người tốt lúc nào cũng dễ dàng hơn so với chèn ép kẻ xấu. Đợi đến khi ép chết người tốt, những người này cũng sẽ không nghĩ cách đối phó kẻ xấu, mà là chuẩn bị ngắm đến người tốt tiếp theo. Nhưng nếu đều là hoàn cảnh của kẻ xấu, vậy thì hỏng bét. Khi Lữ Bố mang theo nhân mã bắt đầu đi về phía Tây, liền gặp phải hoàn cảnh như vậy. So sánh với Cao Thuận một đường còn có chút thu liễm, Lữ Bố bên này đơn giản giống như thả ra một đám ác lang. Trong giai đoạn đầu, bởi vì khoảng cách giữa nơi này và Tây Hải Thành tương đối gần, cho nên Lữ Bố đẩy tới, nơi này không dám làm ra cử động đối địch gì, gần như không đánh mà thắng. Nhưng những chuyện tiếp theo xảy ra, liền dần dần biến thành tai họa. Bởi vì sau khi binh phong đến nơi này, người Nam Bắc hai tuyến Tây vực không giống như Lữ Bố thiết tưởng ban đầu, vui vẻ chạy đến tụ hợp, mà là lấy đủ loại lý do từ chối qua loa, khiến cho Lữ Bố giận dữ, điều Cao Thuận đến phía Bắc thu thập xe sư hậu bộ và ô tôn. Mặt khác, mưa xuân năm Thái Hưng thứ 8, khiến cho đường xá khó đi. Đường khó đi có nghĩa là cho dù kỵ binh, cũng không thể đi nhanh, một ngày lộ trình, kết quả phải tốn 3 ngày, nhưng miệng ăn của con người sẽ không vì bước chân dừng lại mà giảm xuống, điều này khiến cho áp lực hậu cần rất lớn. Lại thêm Lữ Bố xuất chinh quá đột ngột, mà phủ đô hộ Tây vực kỳ thực cũng đã bị sâu mọc ăn sạch, còn lại cái xác không, khó mà chống đỡ được yêu cầu của hắn. Nói chung, chiến lược của Lữ Bố không có vấn đề gì. Bởi vì trong tình huống bình thường, Lý Nho trước kia ở Tây vực đã bố trí các tọa độ, thông qua các điểm nút và doanh trại tiền phương, giống như một tấm lưới khống chế hơn phân nửa Tây vực. Đáng tiếc sau khi Lý Nho chết, cân bằng ban đầu liền bị phá vỡ. Một khi quan tòa đại diện cho chính nghĩa đã biến thành kẻ vơ vét, vậy thì pháp luật, điều lệ tự nhiên trở thành trò cười. Xã hội loài người không thể vĩnh viễn chỉ có phá hoại và bạo lực, muốn sinh tồn phát triển thì nhất định phải có trật tự và quy tắc, mà những trật tự và quy tắc này lại rất yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lòng tham chà đạp. Nói đơn giản, Tây vực hiện tại đối với người Hán đã từ ban đầu thuận phục biến thành chán ghét. Trước kia, Lữ Bố đánh đuổi thế lực Quý Sương, người Tây vực ít nhiều vẫn vui mừng, nhưng sau khi Lý Nho chết, Ngụy Tục bắt đầu làm loạn, người Tây vực nhất thời phát hiện, mặc kệ có phải mình gây chuyện hay không đều phải bồi thường tiền, thì còn có thể tôn kính người Hán ở Tây vực bao nhiêu. Lữ Bố cẩn thận chi binh, chỉ để cho Cao Thuận phân ra một bộ phận đi tuyến Bắc, điều này cũng phù hợp với binh pháp. Nhưng chờ Lữ Bố lại bắt đầu đi về hướng Tây, hắn phát hiện dọc đường, trong thành trì, thôn trại, người Tây vực đã trốn hơn phân nửa, số còn lại cơ bản là người già yếu không chạy nổi, dùng ánh mắt hờ hững lại thù địch nhìn những quân lính do hắn thống lĩnh. Người Tây vực bỏ trốn quá nhiều, quân của Lữ Bố vừa không có tinh lực, càng không có thời gian đi bắt những người này trở lại. Điều này trực tiếp dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng, đầu tiên là mất đi tính bí mật của chiến dịch. Phương diện khác là người Tây vực bỏ trốn, chắc chắn sẽ trở thành lực lượng của đối thủ, còn lại chỉ có thể chuẩn bị cho giả chiến chính diện và công thành. Phiền toái nhất chính là vấn đề tiếp tế của Lữ Bố. Người Tây vực hiện tại bắt đầu chán ghét quân của hắn, nhất là khi quân kỷ của quân Lữ Bố chẳng ra sao. Chiến thuật kỵ binh, coi trọng chính là nhẹ nhàng, linh hoạt, mà muốn làm được điều đó, tự nhiên cần phải có hậu cần mạnh mẽ. Kể từ khi Ngụy Tục cái gì cũng dám bán, cấp trên không muốn quản, cấp dưới càng nhẫn nhơ. Ban đầu chỉ là bán những binh khí quân giới báo hỏng, sau đó là tạo ra báo hỏng, rồi sau này ngay cả danh nghĩa cũng không thèm làm, trực tiếp bán. Chỉ cần trả tiền, cái gì cũng bán, đủ loại vật tư ào ào chảy ra ngoài, rồi biến thành vàng bạc ào chảy vào túi lớn túi nhỏ. Kết quả là bây giờ cần dùng, đủ loại vật tư đều khan hiếm. Điều hỏng bét hơn là để che giấu sổ sách, không để Lữ Bố phát hiện vấn đề, Ngụy Tục để cho thuộc hạ tự mình đi nghĩ cách. Còn có thể có cách nào? Khi đối ngoại không có chút tiến triển nào, tự nhiên là thò tay vào người nhà. Toàn bộ phủ đô hộ Tây Vực, vốn dĩ những quan lại chăm chỉ tiết kiệm, chính trực trong sạch bị lần lượt xa lánh, xua đuổi, hãm hại, số còn lại dĩ nhiên là những kẻ chỉ hiểu phụ họa, nịnh hót, tham nhũng. Bởi vậy có thể trông cậy những con mọc này hiểu được, đội quân của Lữ Bố cần cái gì, muốn phối hợp thế nào sao? Vì chỉ biết tham lam, đầu óc đều bị tiền lấp kín, thế là lúc vận chuyển lại đặc biệt ngu xuẩn. Hoặc là không có chút hàng hóa nào, hoặc là tập trung lại, tranh cướp lượng vận chuyển vốn đã không nhiều. Quân nhu, xe cộ, lao dịch, trâu ngựa, đội vận chuyển phía trước dừng lại, phía sau tự nhiên cũng là tiêu cực, kết quả đem đường xá ở Tây Hải thành chặn kín, toàn bộ đều khó mà qua lại. Hàng hóa muốn vào bị mắc mưa ở bên ngoài, muốn đưa ra ngoài không đưa được, muốn vận chuyển lại không tìm được nhân công, kết quả những vật tư vất vả lắm mới thu thập được, hỗn loạn chất đống, rồi chờ kiểm tra lại, hoặc là lại thiếu, hoặc là hư hỏng. Nếu vật tư vất vả lắm mới vận chuyển đến tiền tuyến có tác dụng, thì cũng thôi, nhưng nhìn xem thứ gì được chở đến đầu tiên. 10 vạn đồng tiền, 2.000 xúc vải thô, 15 xe bát đũa, còn có một số dây thừng thô không biết dùng để trói hàng hóa hay trói người. Tên, không có. Chiến đao, không có. Lương thảo cần thiết, cũng không có, chỉ có đống bát đũa xếp chồng lên nhau, giống như từng cái miệng chế giảo, im lặng hướng về trời đất cười to, hoặc là khóc lóc. Ngụy Tục dậm chân, Lữ Bố đem áp lực cho hắn. Hắn liền điên cuồng hạ lệnh đi gom lương thảo, không chỉ có người ăn, mà còn có tinh liệu cho ngựa chiến, thế là lại tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Do năng lực vận chuyển không đủ và điều hành mất cân bằng, lại thêm mỗi người chỉ muốn đảm bảo chức vị và cái đầu của mình, cho nên khi từng đạo mệnh lệnh điều động lương thảo được đưa ra, tất cả xe ngựa vận chuyển vật tư khác dọc đường đều bị trưng dụng, hàng hóa trên xe quân nhu ban đầu, không tìm được chỗ để thì đổ ngay bên đường, rồi xe không quay về vận tải lương thảo. Tây Vực không phải hoàn toàn không có quan lại biết điều phối và quản lý. Nhưng những quan lại có tài này bị tiền xấu đuổi đi, dần dần rút khỏi Tây Vực. Những kẻ vốn mỗi ngày chỉ muốn kiếm tiền và nịnh hót cấp trên, lại không có công cụ truyền tin tiên tiến hơn để có thể cân đối, trao đổi với nhau, đồng thời những kinh nghiệm ăn chơi trụy lạc, vào lúc này lại không phát huy được tác dụng. Điều may mắn duy nhất là Lữ Bố hiện tại chưa ngã xuống, chưa gặp phải công kích, như vậy không gặp công kích, vậy thì không có cái gọi là tổn thất, tất cả thiếu hụt đều chỉ là con số trong sổ sách. Giống như cổ phiếu trên sàn chứng khoán hao tổn, rất nhiều người nghĩ chỉ cần không bán ra cắt lỗ, không coi là thua lỗ thực sự, lại không nghĩ có lẽ có một ngày, phủ đô hộ Tây Vực, công ty này sẽ phá sản. Ánh mắt chuyển sang phương Nam. Vào mùa xuân năm Thái Hưng thứ 8, ở Xuyên Thục, Sama Kha nhận được tin tức mới nhất do người trong tộc đưa tới, nói Tôn Quyền đã để Hoàng Cái làm giả đô đốc, cầm cờ tiết, tập hợp nhân mã Giang Đông, chuyên mệnh chinh phạt Vũ Lăng, rồi còn nói người Giang Đông đã bắt đầu tập hợp nhân mã, tập hợp 3.000 người vốn đóng ở Nam quận của Chu Hoàng, tuyên bố muốn xuất động 10 vạn quân, xuất chinh Nam Việt. Sama Kha là người có giả tâm, hắn đến Xuyên Thục là vì muốn mượn đao giết người, đương nhiên, trong đó cũng có một phần Sama Kha muốn dẫn tộc nhân thoát khỏi sự áp bức của Giang Đông. Sama Kha nhận được tin tức, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến đại doanh Ba Đông, tìm Gia Cát Lượng. Mặc dù Sama Kha cảm thấy con số 10 vạn này có chút khoa trương, nhưng trong lòng hắn khó tránh khỏi cũng thấp thỏm, bởi vì cho dù thu nhỏ một nửa, cũng không phải Vũ Lăng có thể ngăn cản. Dưới mắt, đại doanh Ba Đông, so với quy mô trước kia còn lớn hơn. Hơn nữa xung quanh còn đang xây dựng thêm, có chút giống như muốn đem đại doanh Ba Đông này triệt để xây dựng thành thành trì vĩnh cửu. Trên bãi đất trống ở rìa doanh địa, khắp nơi đều là lều gia trâu. Những đống vật tư chất cao như núi, được che phủ bằng vải bạc và vải dầu, buộc bằng dây gai, chỉnh tề như duyệt binh. Quân lính cầm đao thương đi tuần tra, không chỉ để phòng ngừa trộm cắp, mà còn để phòng cháy, phòng ẩm. Dù sao Xuyên Thục, vào mùa xuân mưa nhiều, nếu không cẩn thận, vật tư bị ẩm, rất dễ mốc hỏng. Dọc theo rãnh thoát nước, cũng là rãnh cách ly chuột bọ, rắc vôi bột lưu huỳnh về phía trước, có một bãi đất không lớn, dựng bốn lò rèn, tiếng búa sắt đập đinh đan, đồ dùng hỏng và sửa tốt phân loại hai bên. Lại đi về phía trước là lao dịch và quân lính, đang sửa chữa tường pháo đài ngoài cùng của doanh trại. Năm ngoái, ôn dịch bùng phát ở Xuyên Trung, công trình sửa chữa đường xá ở Nam Trung hướng về giao chỉ không thể không tạm dừng. Bây giờ những lao dịch được triệu hồi về Xuyên Trung tĩnh dưỡng, cũng dần dần hồi phục dưới sự điều trị của thuốc thang, châm cứu. Cũng lần lượt được đưa đến đại doanh Ba Đông, tu sửa doanh trại. Những lao dịch này rõ ràng không có bao nhiêu phản cảm với cuộc sống và công việc hiện tại, thậm chí còn có thể nghe thấy vài tiếng dân ca không biết ở địa phương nào, người hát gào to, nhận được tiếng khen ngợi của người khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sa Ma Kha càng thêm tin tưởng Cam Ninh, Gia Cát Lượng, và thế lực của Phiêu Kỵ mà hai người đại diện. Hắn đã từng thấy Giang Đông bắt người Nam Việt đi làm việc, không chỉ phải mang gông xiềng, bị đánh đập, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi và ăn uống bình thường cũng không có. Làm sao giống như ở đại doanh Ba Đông trong Xuyên Thục, đã thổi còi nghỉ ngơi mà vẫn có lao dịch đang cố gắng đào đất, vận chuyển, đầm đất. Sama Kha trước kia không hiểu, sau này mới biết, Những lao dịch này làm việc theo hạng mục, một tiểu đội lao dịch bao thầu một hoặc mấy hạng mục, rồi hoàn thành định mức cơ bản, làm nhiều hơn liền có thể đổi thành tích lũy công điểm, hoặc là đem công điểm đổi tiền, đi mua thứ mình cần. Thức ăn không tính là ngon, nhưng ít nhất có thể ăn no, nếu cố gắng làm việc, còn có thể đổi chút rượu thịt, có bệnh có thầy thuốc chữa trị, thậm chí thầy thuốc còn bắt nghỉ ngơi, không cho phép làm việc. Trên đời này vậy mà còn có nơi tốt như vậy. Sama Kha ban đầu không tin, không chỉ liên tục truy hỏi, thậm chí còn tự mình đến xem lao dịch dùng tiền mua rượu chua chia sẻ trong tiểu đội, mới nhận thức chân thực, dưới trướng phiêu kỵ, ít nhất ở xuyên thục, quả thực khác biệt rất lớn so với Giang Đông. Hiện nay, thành lũy đại doanh Ba Đông còn chưa hoàn toàn xây dựng xong, nhưng đã có quy mô lớn, nguyên nhân chính là những lao dịch làm việc chăm chỉ này. Khi Sama Kha đến trướng chủ soái của đại doanh Ba Đông, Cam Ninh vừa vặn tuần tra doanh trại trở về. Cam Ninh cũng là một kẻ có dã tâm, cho nên một khi không có phương hướng thi triển dã tâm, liền dễ dàng sa đọa. Tính cách của Cam Ninh quả thật có chút kiêu ngạo, nhưng hắn lại kính trọng người có bản lĩnh, hoặc là người mà hắn không bằng, mặc kệ là đối với chiến phủ nặng nề của Từ Hoãn, hay là đối với sổ sách nhiều như sao trên trời của Gia Cát Lượng. Nhưng đối với Sama Kha, ngữ khí của Cam Ninh rất tùy ý, hắc, tên to con kia, chuyện Giang Đông, để sau hãy nói, ta đang muốn đi tìm ngươi đây, ta nghe nói, ngươi định cho tộc nhân của ngươi, cái người chính là ở trong trướng bồng của ngươi. Cam Ninh dừng lại, gãi đầu, rõ ràng hắn không nhớ được tên tộc nhân của Sama Kha. Trọng Cát, Cát Khả Sama Kha cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn biết Cam Ninh đối đãi hắn rõ ràng không có bao nhiêu tôn trọng, nhưng có biện pháp nào, bây giờ là họ cầu cạnh Cam Ninh, mà không phải Cam Ninh cầu cạnh Vũ Lăng. À, đúng, chính là hai người đó. Cam Ninh gật đầu mạnh, ta nghe nói, ngươi định thăng hai người họ làm tả hữu đại tướng của ngươi. Sama Kha sững sờ. Hắn đúng là đã nói như vậy với hai tộc nhân của mình. Lúc đó, hắn vất vả lắm mới liên lạc được với Cam Ninh, Gia Cát Lượng, lại được chiêu đãi, nhìn thấy tình hình lao dịch trong đại doanh Ba Đông, cảm thấy cho dù Vũ Lăng cuối cùng vẫn trở thành lao dịch, ở chỗ phiêu kỵ cũng sẽ tốt hơn ở Giang Đông. Cho nên Sama Kha lúc đó cảm thấy mình bôn ba vì Vũ Lăng là chính xác, lại uống rượu, ít nhiều có chút say, thổi phồng lên. Sama Kha không hiểu rõ ý tứ của Cam Ninh, mặc dù hắn đúng là đã nói, chờ hắn trở thành mang vương của Vũ Lăng, sẽ phân đất phong hầu cho hai thủ hạ của mình làm tả hữu đại tướng, nhưng hiện tại hắn ngay cả mang vương Vũ Lăng này còn chưa được chính thức sắc phong. Hắn dựa vào cái gì đi phong thưởng thủ hạ làm tả hữu đại tướng? Hắn không biết Cam Ninh có phải đang cảnh cáo hắn, cảm thấy hắn không coi trọng uy danh của phiêu kỵ, tự tiện phân đất phong hầu cho thuộc hạ, cho nên Sama Kha ấp úng, rất lúng túng. Sama Kha đang không biết làm sao, Gia Cát Lượng đi đến, tay nâng một chồng sổ sách đến tìm Cam Ninh ký tên, nhìn thấy biểu lộ của Sama Kha, hỏi han một hai câu, liền cười, các đầu lĩnh, Cam tướng quân chỉ là tùy ý hỏi một chút, ngươi đừng lo lắng, cũng không cần sợ đúng không, Cam tướng quân. Cam Ninh đảo mắt, nhìn Gia Cát Lượng, rồi hàm hồ ừ một tiếng. Gia Cát Lượng mỉm cười, mang theo cảm giác quen thuộc dị thường, giải thích với Sama Kha. Hết chương 2782. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.